Ba người đang đang đang xuống xe, này liền nhìn thấy, tam đôi Tất Chân Chân đẹp cùng nhau theo phía trên xe nhảy đi ra, này mượt mà tao nhã màu da Tất Chân Chân đẹp, làm nơi này đều phủ lên một chút xuân ý rồi rào chi sắc. Mặc lấy màu đen ôm mông giáo sư Trang Diêu Tuyết lão sư, màu trắng y tá váy ngắn Phục Dương Duyệt y tá trưởng, còn có quần ngắn ngắn tay Thục Phụ Liền Dung, các nàng hoặc đẫy đà hoặc cao gầy hoặc gợi cảm, đứng chung một chỗ thời điểm phảng phất có làn gió thơm tập kích đến, tỏa ra chí mạng cám dỗ khí tức. Các nàng vừa đi vào biệt thự đại môn, chợt nghe đến trên lầu sột sột soạt soạt truyền đến âm thanh. Hơi chút cẩn thận vừa nghe, liền xác nhận đây là nam nữ ở giữa trơ chẽn dầm yêu tiếng rên rỉ. Diêu Tuyết, Dương Duyệt còn có Liền Dung nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều có thể nhìn ra đối phương trong mắt xấu hổ thẹn cùng thẹn thùng, gợi cảm khác nhau dáng người không khỏi cùng nhau loạn chiến. Một mực đợi cho trên lầu dâm loạn âm thanh tiêu giảm tới vi, Diêu Tuyết mới ý thức tới vừa mới âm thanh không phải là nữ nhi Giai Tuyết phát đi ra ư, nghĩ đến nữ nhi mang có bầu còn làm chuyện nam nữ, trong lòng xấu hổ giận dữ nan át, phải ngăn lại đây hết thảy, đầu lĩnh cũng sắp bước lên lầu, Liền Dung Dương Duyệt cũng là theo sát phía sau. Nương Diêu Tuyết đi lên lầu 2, liền thấy phó sở sở gian phòng nội ánh đèn mờ nhạt, cửa phòng chạy đến một tay cánh tay khoan, bên trong bóng người tùy theo ngọn đèn chớp động. Cũng không kịp xấu hổ bối rối, Diêu Tuyết nhắc tới trong lòng tức giận, liền nhảy qua hướng về phía cái này tràn ngập dâm dục gian phòng, có thể đi lên trước vừa đến tới cửa, đã bị bên trong hình ảnh kinh chạm ngay tại chỗ. Lọt vào trong tầm mắt hình ảnh không chịu nổi không chỉ, lại lần nữa xung kích tâm thần của nàng. Chỉ thấy chính mình xinh đẹp hồn nhiên nữ nhi Giai Tuyết, toàn thân không mặc gì cả, cả người mềm mại cùng thiếu niên Dương Ái Bảo mặt đối mặt ông tại cùng một chỗ, trước ngực vú lớn thượng thậm chí còn có màu trắng sữa dấu vết, xẹt qua bụng dưới bụng bầu, cuối cùng chảy về phía hai người hạ thân. Lại là nhìn về phía hai người hạ thân tính khí, cũng chống đỡ cắm đến chỗ sâu nhất, hoàn toàn kết hợp, màu trắng trong suốt chất lỏng đang từ tính khí cắm vào hợp địa phương chảy ra đến. Nói vậy vừa rồi lúc đi vào nghe được đúng là nữ nhi ở cao trào khoái hoạt trung tiếng rên rỉ rồi, hiện tại cao trào phóng thích, liền là như thế này một bộ si loạn bộ dạng treo tại Dương Ái Bảo trên người. Hơn nữa, Diêu Tuyết còn chứng kiến, Dương Ái Bảo tay lại nắm lên nữ nhi đang tại nhẹ nhẹ tràn ra sữa vú, cúi đầu chứa hút, còn le đầu lưỡi, cướp đoạt vú thịt thượng sữa. Hết thảy trước mắt, làm Diêu Tuyết đều kinh trụ, hơn nữa khoa trương chính là... Dương Ái Bảo bọn hắn hoàn toàn vong ngã phía dưới, cư nhiên liền có người tới gần gian phòng lâu như vậy, còn chưa ý thức được. Chỉ có trên giường Dương Ngọc Đình các nàng nhìn thấy Diêu Tuyết ba người, hai mặt nhìn nhau. Diêu Tuyết nhìn thiếu nam thiếu nữ còn không có đình chỉ ý tứ, nhìn chòng chọc cuối cùng liếc nhìn một cái nữ nhi bụng, liền vừa xài bước vào phòng bên trong, lớn tiếng quát lớn Dương Ái Bảo ngươi nhanh chóng dừng lại cho ta đến. Này sắc nhọn tràn ngập tức giận thanh lệ âm thanh. Truyền vào chính dâm loạn hưởng thụ cao trào sung sướng thiếu nam thiếu nữ tai, mới để cho Dương Ái Bảo cùng Giai Tuyết ở kinh ngạc chung dừng lại động tác. Ách Diêu Tuyết tỷ tỷ. A mẹ. Dương Ái Bảo hướng đến cửa nhìn lại, nhìn đến Diêu Tuyết Liền Dung còn có tiểu di Dương Duyệt, bật thốt lên kêu một tiếng, cũng không phải là kinh hoàng, chính là kinh ngạc ở Diêu Tuyết các nàng đến nhanh như vậy, trên mặt còn vô bưng lộ ra một chút phấn khích, lập tức liền ảo tưởng khởi kế tiếp cùng vú to tổ tôn tam nữ lại một lần nữa loạn yêu dâm diễn. Khả Giai Tuyết muội tử liền không giống nhau, nàng hiện tại bước này bộ dạng, lại đối mặt mẹ Diêu Tuyết, nàng làm sao có thể không bị kinh hách đến. Trợn mắt há hốc mồm nhìn mẹ, kêu hai tiếng liền theo bản năng trốn ở tình ca ca trong lòng. Dương Ái Bảo ngươi còn không ly khai Tiểu Tuyết ngươi cái này hỗn chứng ngươi vẫn cùng Tiểu Tuyết như vậy ta không phải là cùng ngươi nói Tiểu Tuyết mang thai thôi ngươi như vậy tổn thương tới nàng và bụng đứa nhỏ ngươi làm sao lại. Hắc hắc Diêu Tuyết tỷ tỷ ngươi đã đến rồi nha là đến cùng Giai Tuyết cùng một chỗ hầu hạ lão công ta sao? Dương Ái Bảo đáp phi sở vấn, hắn cũng không phải cố ý như vậy, chỉ biết là hiện tại sự tình thái, đã không phải là dùng miệng có thể giải quyết được rồi. Nghĩ nghĩ, vẫn là bổ sung một câu. Không có khả năng ta không có khả năng làm bị thương Giai Tuyết. Người nói bậy bạ gì đó ngượng ngùng cùng một chỗ, Diêu Tuyết bị nói thế nào còn có cái gì tức giận. Nghĩ đến chính mình mấy lần bị Dương Ái Bảo chiếm đi tiện nghi, lần trước vẫn là cùng Dương Tuyết Kiều, Anna lão sư cùng một chỗ ba p loạn giao đâu. Chẳng lẽ không đúng sao ta nhìn Diêu Tuyết tỷ tỷ xuyên có thể thực gợi cảm cái này không phải là tìm đến lão công sủng ái sao xác thực, ôm mông giáo sư bộ váy, hoàn toàn đem Diêu Tuyết mạn diệu mặt ngoài dáng người bày ra vô cùng tinh tế. Ách, ngươi! Diêu Tuyết á khẩu không trả lời được, lúc này nhìn quanh gian phòng, Dương Tuyết Kiều tại. Dương Ngọc Đình, Hà Huệ Đệ, Phó Sở Sở, Diêu Tuyết mỗi nhìn nhiều đến một người, khiến cho trong lòng nàng kinh ngạc. Này loạn luân vô độ Dương Ái Bảo, trong điện thoại nói dĩ nhiên là thật, đem hắn bà ngoại, thậm chí còn có mẹ đều biến thành hắn nữ nhân. Đồng dạng ý tưởng còn có Liền Dung cùng Dương Duyệt. Dương Ái Bảo nhìn các nàng đều không nói lời nào, chỉ phải tiếp tục muốn làm không khí Giai Tuyết muội muội vừa mới thoải mái hoàn, hiện tại ta liền đến hầu hạ Diêu Tuyết thì cùng Liền Di hắc hắc, nếu như các ngươi cũng đã có thai, để ta cùng một chỗ. Nói chuyện lúc, Dương Ái Bảo không cho Diêu Tuyết cùng Liền Dung cự tuyệt cơ hội, thân ảnh chợt lóe, liền vọt đến cửa, vô tình phía dưới cư nhiên ở trước mặt mọi người phô bày phú năng giả năng lực. Tức liền đã gặp các nàng kinh ngạc biểu cảm, cũng không giải thích, liền đứng ở mới đến ba vị mỹ nhân bên trong, đánh giá vẻ đẹp của các nàng dáng người. Dưới hông vẫn là trong suốt thô to đại côn thịt tà ném bên phải hoảng, tại các nàng trên người cùng quần áo thượng cọ tới cọ lui. Ách, đây là, Diêu Tuyết phản ứng thời điểm, Dương Ái Bảo đã lóa thân thể chạm tại bên người rồi, hơn nữa ở một lúc sau, đã bị hắn kéo vào trong lòng. Hơn nữa còn là cùng mẹ Liền Dung, Dương Duyệt cùng một chỗ. Hắc hắc, Diêu Tuyết tỷ tỷ, Liền Di còn có ta tiểu Di, các ngươi mặc hấp dẫn như vậy là cố ý đến câu dẫn của ta. Hắc hắc, ta có muốn cho các ngươi cũng theo ta sinh con. Vây quanh đồng phục mỹ nhân, nóng bỏng thục phụ, nhưng là làm Dương Ái Bảo nghĩ hiện tại liền làm bẩn các nàng. Ngươi nói cái gì nha? Diêu Tuyết cũng không dám chi tiết nói chính mình kỳ thật đã mang thai. Ngược lại là Dương Duyệt vì để cho Dương Ái Bảo lực chú ý không để tại trên thân thể của mình, một lúc sau liền bán đứng Diêu Tuyết, mở miệng nói ngươi cái này không lương tâm thối cháu ngoại trai. Ngươi còn không biết Diêu Tuyết muội muội cũng mang thai à? Bí mật bị lộ ra, đây chính là Diêu Tuyết bất ngờ, bận rộn là giơ tay lên muốn đi che Dương Duyệt miệng, lại thế nào còn kịp, chỉ có thể e lệ trách cứ à. Dương Duyệt tỷ, ngươi làm gì thế nói ra nha, yêu bảo ngươi không nên như vậy xem ta. Ta không có mang thai. Lúc này lại nhìn Dương Ái Bảo thời điểm, thân thể yêu kiều tần hoàng, viên viên mắt to cũng không dám nhìn người. Kiệt kiệt, Diêu Tuyết tỷ tỷ nguyên lai ngươi cũng mang thai hài tử của ta à. Để ta sờ sờ, Dương Ái Bảo bản năng phía dưới, liền đem dấu tay đến Diêu Tuyết bụng, mặc dù không có rõ ràng lồi ra, nhưng chính là có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Ta, ngươi lấy ra à, không muốn sờ chỗ đó. Cái này, thật sự là đem Diêu Tuyết cấp xấu hổ đến không bên, chính mình này vừa mới còn tại trách cứ nữ nhi vị thành niên mang thai, chính mình cái này cùng nữ nhi vậy. Hơn nữa tin tức này vừa ra, trong gian phòng chính là một trận liên tiếp hô nhỏ âm thanh, Ngô Giai Tuyết cũng tĩnh tiếu nhãn, mỏng nước nhuận mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Trong gian phòng nhất thời đổ rơi vào trầm mặc, Dương Ái Bảo không khỏi vừa nhìn về phía Liền Dung, tà ác mà vô sỉ trêu đùa nói Liền Di vậy bây giờ còn kém ngươi. Ta có thể thật mong chờ ngươi và Giai Tuyết muội muội Diêu Tuyết tỷ tỷ cùng một chỗ mang thai đâu. Cho các ngươi đều nâng lấy bụng lớn, vú lớn, theo ta địt âm hộ ân ái đâu. Tại biết Diêu Tuyết cũng mang thai về sau, cái này Dương Ái Bảo càng là không có khả năng thu liễm. Tay đi vòng qua Liền Dung trước ngực, tại nặng trịch vú to thượng dùng sức chảo vài phía dưới, cùng bà ngoại Hà Huệ Đệ giống nhau, Liền Dung tại kinh quá nhiều lần Dương Ái Bảo đúc về sau, nguyên bản liền đầy đặn có thừa dáng người là càng là bão mãn. Hai luồng thịt bắn vú cảm giác đều phải đem ngắn tay cấp chống đỡ nổ, thật giống như bên trong ẩn giấu chính là hai cái bốc lửa đại địa lôi. Hắc hắc, của ta Dung muội muội, vú của ngươi cũng cùng bà ngoại ta giống nhau lớn hơn nữa, mềm hơn nữa à. Này cũng phải bao lớn a? Bất quá vẫn là như vậy đỉnh, đều là của ta công lao a. Rất muốn cho ngươi cho ta kẹp kẹp a, lại muốn là nổi lên bụng nên thật đẹp, Liền Di ta rất muốn hiện tại khiến cho ngươi mang thai bụng lớn. Dương Ái Bảo nhất sờ lên, nói cũng không có xong, vẫn là các loại tao nói dâm thoại, này nhất sờ nghiện, tay liền từ ngắn tay cổ áo chui vào, đẩy ra vú lớn cháo, đậu ngoạn đội lên núm vú. Yêu bảo thiếu ra đừng bắt, Diêu Tuyết, Giai Tuyết đều tại đâu, ta, Liền Dung nói đến trong miệng, ngừng vài phía dưới đều không nói ra đến, thẳng đến ngẩng đầu thấy Dương Ái Bảo gương mặt khao khát bộ dạng, cuối cùng cũng giao trái tim bí mật nói ra yêu bảo thiếu ra. Ta kỳ thật, cũng mang thai. Nha! Dương Ái Bảo kinh ngạc phía dưới, há hốc mồm đều quên đóng phía trên, một lúc lâu mới xác nhận nói thật vậy chăng Liền Di. Ngươi cũng mang thai, đến để ta sờ sờ, ngày hôm qua như thế nào không cùng ta nói a? Diêu Tuyết ếch, mẹ ngươi! Ngô Giai Tuyết bà ngoại! Không chỉ có là Dương Ái Bảo kinh ngạc, Diêu Tuyết, Giai Tuyết, còn có Dương gia một đám nữ nhân, cũng đều là vừa lại kinh ngạc một phen. Này tổ tôn mẹ con ba người cùng nhau mang thai Dương gia trưởng tử Dương Ái Bảo loại, nên đây là chuyện hoang đường, vẫn là tam hỷ lâm môn xinh đẹp việc đâu. Ta cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Ngày hôm qua tại thương trường bên trong thời điểm liền dung liền muốn nói, chính là ngoạn quá mức, thật quên. Hắc hắc, kia là thiếu gia ta không tốt, ngày hôm qua còn như vậy làm liền gì, ta đây hôm nay khẳng định thực ôn nhu yêu ta dung muội muội. Liền dung thế nào kinh chịu nổi tình lang lời tâm tình, này cũng chưa hai câu, đã là vứt mũ bỏ giáp, tự bỏ nữ nhi, đứng ở Dương Ái Bảo bên này, càng là đã quên hôm nay đến nơi này mục đích cũng không là đến dâm loạn, bất quá bây giờ, liền dung chỉ muốn dâm loạn ân ái, dùng thân thể của mình thỏa mãn thiếu gia tình lang. Diệu Tuyết đều không lời rồi, lại nhìn đồng dạng bị ôm tại trong lòng Dương Duyệt, cũng là một bộ xuân tình bộ dạng lẳng lơ, nàng cảm thấy mình bị cô lập rồi, vội vàng cùng liền dung oán giận nói mẹ. Ngươi như thế nào cũng có thể cùng Giai Tuyết giống nhau a? Ai nha, chúng ta cũng chưa mặt. Diệu Tuyết tỷ, chúng ta đây liền cùng một chỗ nha, ngươi chẳng lẽ không hưng phấn sao? Ngươi, Giai Tuyết, còn có liền di đều mang thai hài tử của ta, hiện tại đều là của ta lão bà. Hôm nay khiến cho lão công ta một loạt đem các ngươi hầu hạ tốt. Ngày mai bắt đầu dù cho dễ nuôi thân thể, cho ta sinh cái thật xinh đẹp nữ nhi. Dương Ái Bảo nói, tay kia thì cũng đưa về phía Diêu Tuyết trước ngực, liền muốn vén lên giáo sư áo cổ áo, lại đi vú thịt khe rãnh ở giữa tàn sát bừa bãi, so với liền dung cũng không chút nào tiểu mập du vú to, Dương Ái Bảo đồng dạng tham chết rồi, hôm nay nhất định cũng là hắn đổ vật trong túi. Này không muốn như pháp pháo chế, đang tiết ngoạn vú to mẹ con gờ cháo vú lớn. Vú to nữ nhi, vú to thục nữ, gọi nghĩ nghĩ, Dương Ái Bảo liền kích động không thôi. Yêu bảo ta ngươi mới không muốn đâu ngươi tay lấy ra á. Diêu Tuyết bận rộn là vuốt ve phàn đến ngực ác tay, tượng trưng cự tuyệt nói. Nàng cũng không muốn cùng mẹ giống nhau, còn không có phản kháng liền đầu hàng. Nói sau, muốn cùng mẹ cùng một chỗ cùng Dương Ái Bảo làm loại chuyện đó, nàng tâm lý là ký cảm thấy kháng cự, lại cảm thấy có một tia rung động tại nhiễu loạn tư tưởng. Cho nên, tuy rằng trên miệng thực nghiêm khắc, thân thể nhưng không có muốn rời đi Dương Ái Bảo lồng ngực. Kia Diêu Tuyết thì ngươi chỉ có thể nhìn lâu ta hiện tại trước hết để cho liền di thoải mái khoái hoạt ngươi muốn liền cùng với ta nói. Ách, ngươi, Diêu Tuyết lúc này đều đã quên, mang thai mẹ cũng không phải làm loại sự tình này chẳng những đã quên, tâm lý ngược lại còn tại mong chờ một hồi muốn tại trước mắt trình diễn dâm diễn. Hắc hắc, Dương Ái Bảo khóe miệng nhếch lên, nụ cười tà mị, tiếp lấy song trường đang dùng sức, ôm lấy ba người bước đi trở lại mép giường liền đứng ở Giai Tuyết bên cạnh này liền định tổ tôn mẹ con tề dâm. Đương nhiên tiểu di hôm nay cũng phải lại thưởng thức một lần, khoan hãy nói, hôm nay Dương Duyệt xuyên nhưng là gợi cảm y tá đồng phục, không giống phía trước xuyên bạch đại quái, tuy rằng mặc ở mỹ nhân trên người giống nhau là mỹ, nhưng bạch đại quái cũng không thể cùng nàng hiện tại xuyên tại trên người y tá váy ngắn cùng màu da tất chân so sánh với, liền trên đầu mang mũ hộ sĩ đều có vẻ cám dỗ 10 phần. Dù sao cũng phải tới nói, hôm nay y tá trưởng Dương Duyệt, mạn diệu dáng người thượng tràn đầy đều là đồ đồng phục hấp dẫn khí tức. Tiểu Di, người hôm nay mặc xinh đẹp như vậy nhưng là xuyên cho ta nhìn. Một hồi ta cần phải thật tốt thân ái của ta y tá mỹ nhân. Ta không có, liền Dương Duyệt bộ dạng này thẹn thùng bộ dạng, đã không cần nói thêm gì nữa rồi, rõ ràng không đánh đã khai. Dương Duyệt hôm nay trang điểm đồ đồng phục hấp dẫn như vậy, chính là bởi vì phải khách khí xanh tình lang. Thẹn thùng quay đầu, liền mắt nhìn đại tỷ nhị tỷ, còn có mẫu thân Hà Huệ đệ, thu hồi ánh mắt về sau. Vẫn là ngượng nghịu bộ dạng, giống nhau không cần phải tránh thoát cháu ngoại trai ôm ấp ý tứ. Không có sao, hắc hắc, Dương Ái Bảo tay lại đặt ở tiểu di eo thon phía trên, mềm mại không có xương vòng eo không đủ một tay mà nắm. Lúc này, Dương Ái Bảo thật nghĩ mình có thể nhiều hơn nữa trường hai tay đến, bằng không cảm giác tay đều bận rộn bất quá đến. Đem tiểu di thu phục về sau, hắn mới buông ra liền dung, run lên run dưới hông đã hơi lộ ra mềm nhũn đại côn thịt. Cười thầm liền di, người yêu thích đại côn thịt đều mềm nhũn a. Mau ngồi chồm hổm xuống, dùng vú lớn cho ta kẹp kẹp. Cứ như vậy ngay trước Diêu Tuyết mặt mệnh lệnh thuộc diễm mỹ mẫu cho hắn nhũ dao, quả thực hỗn trướng đến cực điểm. Dương Ái Bảo ngươi, Diêu Tuyết muốn mở miệng mắng người, có thể lại nói không ra, bởi vì mẫu thân của mình liền dung thật liền chậm chậm quỳ gối ngồi xổm xuống. Xinh đẹp dung nhan dâm đãng, thậm chí ngồi chồm hổm xuống về sau, còn nói ra vài cái ngắn tay vạt áo, ý đồ cởi quần áo, đây là thật định đem vú to thả ra, cấp thiếu niên nhũ dao. Nhìn khéo léo như thế vú to thục phụ, Dương Ái Bảo càng ngày càng là tùy ý, còn không chỉ như vậy đâu hắc hắc. Giai Tuyết muội muội ngươi cũng cùng một chỗ, cùng ngươi bà ngoại cùng một chỗ cho ta kẹp dương vật. Dùng các ngươi phun sữa vú lớn nhũ dao kẹp của ta đại dương vật. Nói xong, gặp Giai Tuyết trên mặt đỏ bừng, nghĩ đáp ứng lại không dám đáp ứng bộ dạng, Dương Ái Bảo liền thay nàng làm quyết định, ấn Giai Tuyết bả vai kéo đến dưới giường, cùng liền dung giống nhau ngồi ở trên mặt đất, hướng về Dương Ái Bảo đũng quần bộ vị. Giai Tuyết, vú lớn lộ ra a, cùng ngươi bà ngoại cùng một chỗ làm, liền di cởi quần áo, làm lão công gặp các ngươi vú lớn. Mau, cùng một chỗ kẹp của ta đại dương vật. Gần trên miệng nói, Dương Ái Bảo đã cảm thấy thích không được. Dưới hông côn thịt lại bắt đầu chậm rãi phồng lớn, liền để ngang các nàng này đối với thiếu nữ thuộc phụ tổ tôn ngực tiến. Còn hết sức không cho nó hoàn toàn cương lên, chỉ chờ một hồi tứ nhũ tề giao, thậm chí lục nhũ tề giao tuyệt vời đãi ngộ. Ách, Diêu Tuyết lại muốn nói gì ngăn cản dâm loạn tiếp tục, có thể môi động động, chợt phiết quá mặt, tùy ý các nàng đi thôi. Ai nha, y y. Lúc này, Giai Tuyết khuôn mặt đều nhanh cùng hầu mông tựa như, đôi mắt cấm đóng. Vừa vặn thể tựa như không chịu khống chế cái kia dạng, đem hộ tại ngực tay chậm rãi di rời, thẳng đến một đôi vú to bạo nãi hoàn toàn không có dựa vào, cúi bãi xuống, đỉnh khởi một đợt sóng sữa, vừa run nhiều lần đều đánh tại Dương Ái Bảo trước đâm mà đến no đủ quy đầu thượng. Cuối cùng dừng lại thời điểm, vú thịt đôi tại Giai Tuyết trước ngực, giống nhau đại bàn đào, cũng không có chút nào rủ xuống cảm giác, kiểu đỉnh kỳ cục, có vẻ độ cong tao nhã. Giai Tuyết tốt ngoan. Liền di tới phiên ngươi làm lão công nhìn ngươi vú lớn. Thật sự là như thế nào đều nhìn chưa đủ. Ngoạn không đủ đâu, của ta vú lớn lão bà. Dương Ái Bảo thoáng thúc dục xúc, liền dung lập tức hô thở ra một hơi, cũng chậm chậm cởi ngắn tay, tiếp theo là áo ngực. Trước trục thức áo ngực nút thắt mở ra, lại hướng đến hai vừa mở ra, một đôi hoàn toàn có thể so sánh bả vai bóng đá lớn nhỏ trắng nõn hảo nhũ. Dĩ nhiên là hình chữ bát ba thái hướng ra phía ngoài bày ra, hướng đến bên trong đi lòng vòng vòng. Phiến mấy phía dưới côn thịt, cũng là phồng lên no đủ, kiên đĩnh mà đứng. Thật khá to trắng vú sữa, mau cho ta kẹp dùng dâm tiện vú sữa kẹp dương vật. Giai Tuyết lão bà, liền di lão bà. Dương Ái Bảo cảm xúc trào dâng phía dưới, cũng bất chấp gì khác, lại đem mục tiêu chuyển hướng về phía trong lòng đồng phục giáo sư Diêu Tuyết, tay tại nàng quần áo phía trên vừa dùng lực, áo nút áo liền toàn bộ băng mở, lộ ra vú lớn cháo, lập tức cũng bị Dương Ái Bảo cưỡng ép xả cách xa. Tại Diêu Tuyết một tiếng thét kinh hãi bên trong, một loạt cấp ấn ngồi xổm xuống. Tổ tôn mẹ con, thiếu nữ, thiếu phụ, thục phụ, cùng nhau lõa lồ vú to, ngồi xổm cự căn dưới dương vật. Chương 282 cực hạn khoái hoạt tổ tôn mẹ con tam trọng nhũ giao một. Ai nha, yêu bảo ngươi, để ta lên, ta không muốn làm cho ngươi nha. Diêu Tuyết muốn đứng dậy, trên miệng nói như vậy, nhưng nội tâm lại đang do dự. Kể từ cùng đệ tử đệ Dương Ái Bảo vài lần loạn yêu loạn giao về sau, chính là lại không muốn thừa nhận, Diêu Tuyết cũng rõ ràng biết chính mình đoạn thời gian này thời thời khắc khắc nghĩ đúng là sẽ cùng thiếu niên khoái hoạt một hồi, hiện tại cơ hội tới, nàng căn bản không muốn cự tuyệt. Nha hô, Diêu Tuyết tỷ không muốn xấu hổ, ta biết ngươi muốn, bằng không hôm nay sẽ không tới nơi này, đến cho ta cùng một chỗ kẹp, cho ta rất muốn thử một lần các ngươi tổ tôn mẹ con cùng một chỗ cho ta kẹp dương vật. Để ta biết là các ngươi vú lớn lợi hại, vẫn là lão công đại dương vật lợi hại. Dương Ái Bảo đơn giản cũng không quản Diêu Tuyết có khả năng hay không kháng cự, một đôi tay, ấn tổ tôn mẹ con tam đầu của người ta, làm cho các nàng thành vòng tròn vòng tại dưới chính mình thân thể. Theo thứ tự là mỹ thiếu nữ cháu gái, Giai Tuyết muội tử, thiếu phụ nữ nhi, ngọt ngào lão sư Diêu Tuyết, còn có diễm tình thục phụ bà ngoại, liền dung. Chỉ thấy các nàng trước ngực tam đối với ngạo nghễ vểnh lên thịt hồ ngạo nghễ vú to, chính vây quanh thiếu niên dương vật dâm bồng, cùng nhau dao động ném, chàng diện nhìn qua không biết đến cỡ nào dâm loạn mi tình. Đáng tiếc duy nhất chính là, đầu vú thượng hồng phấn quần vú cùng mang thai đầu, vẫn bị các nàng thẹn thùng sở trường che ở, chẳng qua, này ngược lại làm Dương Ái Bảo càng thêm mong chờ, một hồi các nàng chủ động dâm lãng nâng lên vú sữa cấp chính mình nhũ dao, nên dâm lạn tới trình độ nào. Dương Ái Bảo tại cực độ dưới sự hưng phấn, dưới hông đại dương vật hình như còn có thay đổi thô thành dài dấu hiệu, quả nhiên, cứ như vậy tại ba vị vú to mỹ nhân không coi vào đâu, lại thình thịch tăng vọt 2-3cm, lúc này dương vật đại bổng chiều dài tuyệt đối vượt qua 25cm, đường kính vĩ độ cũng sợ là có 5-6 cm, thật sự giống một cây nanh sói đại bổng, dã man huy vũ. Thẳng tắp đi phía trước kéo dài, đâm vào vị trí trung tâm diêu tuyết, quỳ đầu tại sơ chợt ở giữa liền biến mất ở tại trước ngực nàng khe ngực chung. Lời nói thật, cũng chỉ có như vậy gờ cắp thật lớn hung khí, mới có thể cùng Dương Ái Bảo căn này thiên long cự căn đấu lực lượng ngang nhau. Ê a, đừng cắm vào nha, ta, diêu tuyết anh nghẹn vài tiếng, liền do Dương Ái Bảo đi, lửa nóng đại quy đầu tại ngực tăng lên nóng lên, cảm giác của nàng đồng dạng mãnh liệt. Không chỉ có Dương Ái Bảo cùng Giai Tuyết các nàng nhìn thấy dương vật côn thịt là biến hóa, phàm là trong gian phòng nữ nhân, lúc này ánh mắt tất cả đều là ngắm nhìn ở tại thiếu niên căn này lại lần nữa thành lớn to lớn đuôi cự vật phía trên. Các nàng đều là thần sắc ửng hồng, gương mặt dâm mị mà không biết, nghĩ đến đều là muốn lại bị căn này quái vật khổng lồ, sủng ái một phen. Hào hào, như vậy thật sự rất hưng phấn, thật thích ha, Giai Tuyết muội muội, Diêu Tuyết tỷ, liền di, của ta vú lớn các lão bà. Các ngươi thấy không, dương vật của ta bởi vì các ngươi dâm tiện vú sữa lại thành lớn. À, quá kích thích, quá đã nghiền, vú lớn chính là thích, nha, hồ địt các lão bà dâm tiện vú sữa. Địt ta mang thai các lão bà bạo nhũ vú sữa. Tao nhũ bạo nãi hung khí. Nhìn nhất tỏa tỏa vú to ngọn núi tại trước mắt lay động, Dương Ái Bảo nhẫn liền nhịn không được không trà đạp xinh đẹp này nhân gian hung khí, mông đầu khởi, dùng sức tại diêu tuyết khe ngực trung thống cắm vào. Liền dưới mặt đầu chim một bên cổ quy đầu đều bị vú thịt chật ních, mài tới mài lui. Phốc chi phốc chi, phốc kỳ phốc kỳ, quy đầu lỗ tiểu thượng tràn ra tinh dịch, đều đem khe ngực khe rãnh vẽ loạn lên một tầng trong suốt lượng sắc. Ách, yêu bảo, ngươi nhẹ một chút nha, không muốn đùa. Diêu tuyết hiện tại cơ hồ là bỏ qua chống cự, ngồi xổm Dương Ái Bảo trước người, không có đứng dậy ý tứ, sớm bị ngực hác trung đại dương vật cấp chinh phục, thế nào còn thẳng mình tổ tôn ba người lúc này ngồi tư dâm thái, thậm chí này còn càng thêm làm nàng cảm thấy phấn khích, hơn nữa vẫn là tại các nàng đều có thai tình huống phát sinh, kích động liền càng ngày càng không thể kiềm chế. Hắc hắc, ta không khống chế được a, của ta vú to vư vật các lão bà. Lão công đại dương vật rừng không được đến, liền muốn địt các ngươi vú lớn. À, bị địt bị đánh dâm tiện vú sữa. Đến làm lão công dùng dương vật quất vú sữa. Dương Ái Bảo nói xong, liền từ diêu tuyết trước ngực rút ra dương vật cự điểu, eo dạ dày trái phải đong đưa, thẳng tắp trước đâm đại côn thịt cũng theo lấy vung lên. Nhất thời, chỉ thấy thiếu niên dưới hông thô man cự trúc hoành bãi, ba ba. Liền phiến ở tại trung mỹ nhân trước ngực vú to phía trên. Dương vật quy đầu phiến tại từng đoàn sung túc no đủ vú thịt phía trên, mình mông sóng sữa cũng tầng tầng điệp lên. Giai tuyết ách ách, yêu bảo ca ca, ngươi, ách, đừng như vậy. Liền dung ách nha, yêu bảo thiếu gia, đừng đánh nha, thẹn thùng chết. Diêu tuyết yêu bảo, dừng lại nha. Tổ tôn ba người không hẹn mà cùng mở miệng cầu xin, rất ăn ý chính là, cũng chỉ là dùng miệng đang nói, nhưng không thấy dùng tay đi chắn, này biến thái cấm kỵ mùi vị. Có lẽ đúng là các nàng nội tâm chỗ sâu sở khát vọng. Hơn nữa vú to là các nàng mẫn cảm điểm gờ, thân thể cũng rất nhanh ngứa run lên, hy vọng được đến càng nhiều thân thể khoái hoạt. Các nàng hình dáng tương tự viên viên khuôn mặt phía trên, lúc này đều lộ ra vô số xuân ý, hoặc thiếu nữ hồn nhiên, hoặc thiếu phụ thanh thuần, hoặc thuộc diễm phong tình ba vị ngực to eo nhỏ mỹ nhân, nhìn Dương Ái Bảo như si như say, một lúc sau, liền khẩn cấp không chờ được yêu cầu nói. Mang theo cường thế giọng điệu Giai Tuyết, Diêu Tuyết tỷ, còn có liền di, các ngươi đều lấy tay ra. Đem vú sữa cùng núm vú toàn bộ đều lộ ra đến. Làm lão công đại dương vật thật tốt ngoạn các ngươi dâm tiện vú sữa. Để ta đâm đâm các ngươi bạo nhũ vú lớn. Vừa mới như bây giờ liền rất kích thích rồi, có thể liền dung các nàng đều sở trường chắn đầu vú, luôn cảm thấy chưa hết hứng, thậm chí, Dương Ái Bảo liền đưa ra càng quá mức yêu cầu. Thấy các nàng vẫn là xấu hổ cúi đầu, Dương Ái Bảo mắt cô lỗ vừa chuyển, có biện pháp ai trước hết nghe nói ta trước hết sủng ái ai, liền di vú của ngươi lớn nhất, ngươi trước đến làm thiếu gia thật tốt ngoạn ngươi vú lớn. Liền dung nhanh chóng liền mở miệng giải thích yêu bảo thiếu gia, ta không phải lớn nhất nha. Ngươi cũng đừng mắc cỡ. Kế ly gián, dùng chính là tốt, lời này vừa ra đến, tuy rằng ba người là thân nhất thân nhân, nhưng một chút lòng háo thắng liền đi ra. Đương nhiên. Là sẽ không dễ dàng biểu hiện ra đến. Thậm chí, liền dung nói xong, nội tâm mừng thầm cảm xúc làm nàng cảm thấy phi thường không nên, này đều phải cùng nữ nhi cháu gái tranh cái ngực to ngực nhỏ, thật đúng là đủ thẹn thùng, cho nên lúc này nhất định là không biết làm kia không biết xấu hổ người. Nhìn Liền Dung vẫn là không có động tác, Dương Ái Bảo lại đối với Giai Tuyết muội tử đùa giỡn hắc hắc. Liền gì không đến kia Giai Tuyết trước đến, lộ ra vú lớn đến để ta dù cho giống vậy so, nói không chừng Giai Tuyết mới là lớn nhất. Vô sỉ chi vưu, một chút liền đem tổ tôn ba người thắng bại tâm kéo đến lớn nhất, không tin các nàng còn không đi vào khuôn khổ. Anh nha, ta, Giai Tuyết cảm giác như mũi nhọn tại lưng, lại thật vô cùng nghĩ chiếu vào làm, thỏa mãn tình ca ca yêu cầu, lấy lòng hắn. Giai Tuyết nghe lời, nhanh chút lấy tay ra, dùng vú sữa núm vú kẹp của ta đại dương vật, người có biết ta thích nhất như vậy. Trải qua nói nhỏ cám dỗ, nhìn đến còn muốn mạnh hơn vội vào một chút, Dương Ái Bảo vỉnh lên dương vật côn thịt, này liền dùng nó khiêu lên Giai Tuyết hoành chắn tại ngực phía trên cánh tay. Vài lần xuống, Giai Tuyết thật sự không nghĩ một mực cự tuyệt, một chút di rời cánh tay, tiếp theo một cái chớp mắt lúc, quấn chặt tại ngực hai luồng đại vú thịt cùng đầu vú, liền lại lần nữa bại lộ không nghi ngờ, tròn trịa mềm mại vú to cúi bãi xuống, doanh thực cao ngất. Thậm chí đỏ sẫm nhũ lạp núm vú thượng lại tràn ra không ít sữa, lúc này cánh tay lấy ra về sau, một chút liền dọc theo vú chảy xuống, lướt qua bụng, eo nhỏ, mãi cho đến giữa hai chân. Nha, còn có sữa. Giai Tuyết cũng không nghĩ tới chính mình sẽ là bước này không chịu nổi bộ dạng, thấy Dương Ái Bảo si lăng nhìn chằm chằm dòng sữa của nàng đại nhũ, tay treo ở không trung, che cũng không phải là, không che cũng không phải là, chỉ có thể cuối cùng ai tiếng ngâm nga ai nha. Yêu Bảo ca ca, ngươi, ngươi không muốn nhìn á, mắc cỡ chết, lại mạo, ách ách, hắc hắc, dễ nhìn a Giai Tuyết nguội nguội, có sữa toát ra vú sữa nhiều hấp dẫn. Thật sự là của ta bò sữa lớn nguội nguội. Về sau ta đều không cần mua uống sữa rồi, thậm chí mỗi ngày đều có thể uống muội muội sữa. Ca ca xấu ngươi mạnh khỏe biến thái, ta mới không phải là bò sữa, mới không cho ngươi cái kia đâu. Ha ha, vậy chính là ta sữa cung cấp nuôi dưỡng muội muội. Mạo sữa núm vú đang ở trước mắt, Dương Ái Bảo nào sẽ thả quá, nắm dương vật đại bổng liền đội lên núm vú phía trên, dùng quy đầu tiêm bưng đi cọ núm vú, còn dùng cổ quy đầu cảnh chỗ ôm lấy núm vú. Ngăn chặn sau tiếp tục bắn ra đi ra ngoài, núm vú thụ lực rất nhanh run run phía dưới, thỉnh thoảng liền có vài đạo sữa xì. Xì, tiêu ra, ở tại Dương Ái Bảo giữa hai chân, còn có phần bụng vị, cháo đều là sữa dấu vết. Một màn này màn dâm uế thối nát đến không thể đập vào mắt hình ảnh, ngay tại trong gian phòng, tại chúng Dương gia mỹ nhân đáy mắt phía dưới, trình diễn. Dương Ái Bảo tại đối với Giai Tuyết muội tử làm chuyện xấu thời điểm nhất là một bên Diêu Tuyết Liền Dung mẹ con. Nhìn rõ ràng nhất. Lúc này, thân thể của các nàng tử đều đang nhẹ nhàng run rẩy, không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn, bởi vì một hồi liền muốn đến phiên các nàng. Tại lúc này đây thứ tình dục dưới sự kích thích, thân thể hai người phản ứng cùng Giai Tuyết là giống nhau, vú sữa phát phồng, cũng phồng ra sữa, một khi che ngực tay lấy ra, nãi nhũ bộ dạng nhất định là không thua bao nhiêu. Lúc này, đều có thể nhìn thấy, mẹ con che ngực tay khuỷu tay hạ bưng. Đều hội tụ lên sữa, một giây kế tiếp, liền chịu không nổi sức nặng, giọt đi xuống. Ê a, không nên như vậy Yêu Bảo ca ca. Nhẹ chút, a a, lại muốn phồng đi lên, càng nhiều rồi. Bị như vậy thô lỗ điều khiển núm vú, Giai Tuyết mắt thấy sữa càng mạo càng nhiều, hôm nay này đều đã 3-4 hồi. Hắc hắc, như vậy mới thoải mái a. Muội muội đến, nâng ngươi vú lớn kẹp của ta đại dương vật. Nói. Dương Ái Bảo lại quay đầu nhìn về phía Liền Dung cùng Diêu Tuyết, nhìn chằm chằm nhìn các nàng, trong mắt ý tứ tựa như đang nói, hiện đang hối hận không thứ nhất lộ núm vú cho ta ngoạn a. Ngược lại lại nhìn thấy các nàng cánh tay cùng trên người sữa, lúc này mới nhớ tới, trừ bỏ Giai Tuyết, Diêu Tuyết cùng Liền Dung cũng là mang con của mình, Giai Tuyết phun sữa, kia xem như mẹ cùng bà ngoại các nàng, khẳng định càng có thể a. Lập tức liền kích động đến không được. Diêu Tuyết tỷ. Liền gì các ngươi cũng lưu nãi nữa à? Tay lấy ra nha, để ta thật tốt nhìn nhìn, cùng một chỗ gặp các ngươi phun sữa. Gặp các ngươi phun sữa sữa vú to. Chương 283 cực hạn khoái hoạt tổ tôn mẹ con tam trọng nhũ giao hai chinh phục Diêu Tuyết lão sư nhũ giao nhũ giao nhũ giao. Dương Ái Bảo khoái hoạt thời điểm một thân y tá đồng phục váy ngắn Dương Duyệt cũng tựa vào Dương Ái Bảo trong lòng, lúc này là một cử động cũng không dám. Sở hữu lực chú ý tự nhiên đều là tập trung ở ngồi ở trên mặt đất ba vị vú to mỹ nhân trên người kia một tia phun tung tóe đi ra sữa, đã ở không có lúc nào là chiêu chọc nàng tâm. Dương Ái Bảo biết, lúc này nếu không chủ động bắt buộc một chút, đôi này thuộc phụ thiếu phụ mẹ con hoa tìm muội, thật muốn nhịn không được sỉ nhục, bay. Chỉ có thể tạm thời buông tha Giai Tuyết muội muội, đại côn thịt hoành ném, liền đi đến Diêu Tuyết trước mặt, tiếp lấy một tay một chảo, liền dung mẹ con cánh tay bị kéo dơ lên thật cao. Anh nha, không được nha, không thể nhìn. A a, đừng tốt biến thái, tốt xấu hổ a. Mẹ con hai người cùng nhau thở gấp, muốn một lần nữa sờ trường che chắn, cũng không được phép. Một lúc sau, tứ tọa trắng bóng, thịt núc ních thịt heo nãi, dao động vòng nhảy ra, tựa như hai cái cối xay khổng lồ, chuyển rừng không được đến. Không chỉ có phía trên tất cả đều là từng đạo sữa vệt nước, hồ vú to mỹ nhân nửa người trên đều là, tiêm quả nhiên hồng nhạt thịt nho, càng là mắt thường có thể thấy được tràn ra màu trắng nãi dịch, chậm rãi hướng đến phía dưới chảy xuôi. Một bộ tư nhũ vắt sữa xinh đẹp cảnh cứ như vậy tại Dương Ái Bảo không coi vào đâu, trần trụi phô khai. Một lúc lâu, Dương Ái Bảo mới từ nơi này chấn động hình ảnh bên trong chậm quá thần. Ánh mắt tại phun sữa vú to lên xuống nhìn cái đã nghiền, mới dơ cao đại dương vật hướng đến thịt nãi đụng lên đi. Mục tiêu đệ nhất chính là Diêu Tuyết, chỉ cần lúc này chinh phục Diêu Tuyết, kia Giai Tuyết muội tử cùng liền di dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Kiệt kiệt, Diêu Tuyết tỷ không muốn thẹn thùng, làm lão công trước địch ngươi vú lớn. Nha hô, nhiều hơn nữa phun một chút sữa. Đẹp quá a, rất thích nhìn. Nói chuyện lúc, đúc bằng sắt vậy quy đầu, đã đội lên Diêu Tuyết vú phải phía trên, nhắm ngay đầu vú liền đè vào để, quy đầu nấm thịt bị vú thịt bao bọc đồng thời, bởi vì chen ép, theo chen ép bộ vị, lập tức liền phun tung tóe ra vài đạo sữa trụ, một mực tiêu thật cao, đều phun đến Dương Ái Bảo cùng Dương Duyệt khuôn mặt cùng bờ môi, liền trái phải hai lần Giai Tuyết cùng liền dung cũng không có may mắn thoát khỏi. Xì, xì xì thử, âm thanh, cũng phá lệ rõ ràng. Dương Ái Bảo lè lưỡi tại khóe miệng vài cái quay, muốn trước nếm thử mùi này, nồng đậm mùi sữa đầy tràn khoang miệng, có ngọt thanh cam lộ mùi vị. A a, thật nhiều sữa rất ngọt thơm qua sữa so với Giai Tuyết muội muội còn nhiều hơn a. Diêu Tuyết tỷ, Diêu Tuyết lão sư nhiều hơn nữa phun điểm mang thai phun sữa cấp đệ tử ta nhìn Diêu Tuyết tỷ thật sự là hảo lão sư a, còn có khả năng biểu diễn phun sữa. Lúc này, Dương Ái Bảo còn cố ý đề cập bọn hắn ở giữa sư sinh thân phận quan hệ, xây dựng càng thêm hoang dâm loạn luân cảnh tượng. Dưới hông lại đi phía trước đỉnh, đấy một cái, đầu vú thượng liền phun một lần sữa, một lần, ngoạn không cũng có thể hồ. Diêu Tuyết nguyên vốn tức giận xấu hổ muốn chết, hiện tại càng là không chịu nổi yêu bảo ngươi hỗn trướng nha, đừng bảo là không muốn lại lấy a a. Phồng chết ta cái kia muốn phồng hỏng đừng nữa lấy làm ra đến nhiều lắm a a. Tốt biến thái thật kỳ quái a ách ách. Con gái riêng nhi Giai Tuyết phun sữa phồng nãi về sau, làm là mẫu thân Diêu Tuyết cũng cảm nhận được rồi. Tuy rằng trước kia ngực Giai Tuyết thời điểm cũng có quá loại kinh lịch này, nhưng này đã là thực xa xôi sự tình, hơn nữa sao có thể cùng tình huống hiện tại so a. Hắc hắc, còn gì nữa không, Diêu Tuyết lão sư chẳng lẽ không yêu thích đệ tử như vậy phải không? Nhiều hơn nữa phun một điểm hai cái vú sữa cùng một chỗ phun hắc hắc, ta thèm sắp chết rồi nha. Còn không chỉ như vậy, Dương Ái Bảo quỳ gối ngồi xổm xuống một điểm, tay phải bắt lấy vú trái, no đủ doanh phồng cảm truyền vào lòng bàn tay. Mặc dù không cách nào một tay nắm toàn bộ, nhưng không chờ ngại hắn tầng tầng lớp lớp nhéo một cái đi, lại là từng đợt nhũ thủy như tơ lũ vậy bùng nổ phun tung tóe, phấn tích tích đầu vú phun ra sữa, tựa như vòi hoa sen vòi phun phun nước như vậy, lại tinh tế lại mật, chính là muốn có vẻ càng lộn xộn. Ách ách, anh không muốn hay không cùng một chỗ làm yêu bảo lão sư không chịu nổi a, của ta vú sữa thật muốn bị ngươi làm hư, cầu ngươi dừng lại ách ách a a. Tại Dương Ái Bảo dâm làm phía dưới, Diêu Tuyết đều hoảng hốt phối hợp lên trận này sư sinh dâm yêu phun sữa nhục hí. Dương Ái Bảo bây giờ là lại hiểu rõ nữ nhân bất quá, đừng nhìn Diêu Tuyết bây giờ nói tất cả đều là kháng cự ngôn, biểu cảm cũng rất khó thụ, nhưng là thân thể cùng tâm lý nhất định là thoải mái hưởng thụ vô cùng, chính là các nàng không mặt mũi biểu hiện ra đến thôi. Thuận theo Diêu Tuyết này mà nhận hết khuất nhục không khí, Dương Ái Bảo cũng không đánh vỡ, còn cố ý biểu hiện giống một cái đáng khinh si hán. Lớn tiếng tiện cười hắc hắc, Diêu Tuyết lão sư học sinh ta chỉ thích như vậy a, liền yêu thích dùng đại dương vật ngoạn lão sư dâm tiện vú sữa đâu, lão sư trưởng lớn như vậy vú sữa không phải là dùng đến để ta ngoạn để ta địch thôi, hắc hắc ngoan ngoãn để ta địch thư thái, hắc hắc đệ tử hôm nay cần phải đem lão sư sữa cấp địch rồi. Người yêu bảo đệ đệ yêu bảo đồng học ngươi không cần nói khó nghe như vậy, lão sư bị ngươi xấu hổ không mặt mũi rồi. Bên cạnh vẫn là nữ nhi cùng mẹ, còn có một chúng Dương gia nữ nhân. Diêu Tuyết cảm thấy chính mình lòng xấu hổ hoàn toàn đều bị đánh nát. Nhất thời, đều không biết là nên gọi Yêu Bảo đệ đệ vẫn là Yêu Bảo đồng học. Hắc hắc, lão sư kia mau cho ta kẹp a kẹp thích đệ tử, đừng nói hắc hắc, còn có Giai Tuyết đồng học đâu, cũng là cấp bách cho ta nãi giao nhũ giao rồi. Dương Ái Bảo nói, còn nhìn về phía lúc này chính nhìn chằm chằm chính mình đại côn thịt Giai Tuyết, đúng là định đem trận này sư sinh diễn cửa hàng lớn hơn nữa. Giai Tuyết đồng học mau cùng chúng ta Diêu lão sư cùng một chỗ cho ta kẹp dương vật cùng một chỗ phun sữa thủy, nhiều lần các ngươi ai vú sữa đại ai phun sữa nhiều đến nha. Giai Tuyết đồng học, ngươi vừa mới không phải là nghĩ kẹp của ta đại côn thịt thôi. Liền Dung bên này, không gián đoạn dâm thoại truyền vào bên tai, nàng tâm sớm bị tàn phá tổn hại không chịu nổi, thực nghĩ chủ động bổ nhào thiếu gia tình lang hông phía dưới, cấp nữ nhi cháu gái miểu thị nhũ giao, có thể đúng là ngại vì nữ nhi cháu gái ở đây, ngược lại chậm chạp không dám động. Ta nào có đâu Giai Tuyết muội tử, thế nào thừa nhận. Hắc hắc, Giai Tuyết đồng học, ngươi không muốn thẹn thùng cùng Diêu Tuyết lão sư chơi với nhau, của ta đại dương vật hôm nay của ta đại dương vật đều là ngươi, nhóm mau nha mau mời Diêu Tuyết lão sư chơi với nhau, của ta đại dương vật Diêu Tuyết lão sư ngươi cũng không thể thua cấp Giai Tuyết đồng học nga. Dâm thoại là càng ngày càng không nắm chắc tuyến, động tác cũng càng đến đại, đại côn thịt lại bắt đầu đại lực tại Diêu Tuyết vú thượng ma sát chen ép, chen chúc tại sâu thẳm câu khâu bên trong. Một cây thiết côn côn thịt, cơ hồ có thể vùi vào đi hơn một nửa. Muốn thừa thắng xông lên, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tù binh kẻ địch. Mà rất nhanh ma sát, lơ đãng ở giữa thế nhưng kích thích đến Diêu Tuyết điểm G, giống như cao trào tiến đến khoái cảm, liền trực tiếp muốn nàng làm càn kêu ách ách a a. Yêu Bảo nha ngươi chậm một chút, lão sư nơi này rất nhám nóng quá a a a. Không chịu nổi a a. Không được như vậy, ta không được. Dương Ái Bảo cũng lập tức phản ứng, vừa rồi là ma sát dưới đầu vú phương một khối khu vực, chỗ đó chính là Diêu Tuyết mẫn cảm điểm G, có thể trình độ lớn nhất kích thích tính dục tính mẫn điểm, cơ hội tốt như vậy Dương Ái Bảo làm sao có thể bỏ qua, trực tiếp càng dùng sức tại đồng dạng địa phương đỉnh cắm vào. Hắc hắc, Diêu Tuyết lão sư ngươi chỗ nào mà a, nói cho ta nghe ta mới có thể biết a. Dương Ái Bảo rõ ràng tại gian dâm vú, lại còn biết rõ còn cố hỏi. Xì, thử phốc phốc. Vú của ta nha, của ta vú sữa chỗ đó quá ma a a. Tốt a. Diêu Tuyết thế nào không biết tâm tư của hắn, lại cũng chỉ có thể thuận theo trả lời hắn, còn kém điểm khoái hoạt kêu kêu thành tiếng. Diêu Tuyết lão sư của ta vú lớn bỏ sữa lão sư kêu lên đến nha, sướng hay không? Thoải mái không thoải mái, muốn hay không đại dương vật một mực làm ngươi dâm tiện vú sữa cùng đệ tử dâm loạn vú lớn. Dương Ái Bảo cũng kích thích đến không được. A a. Đừng bảo là ta không phải là ta không có a a. A a. Nói thôi nói ra mới khoai hoạt, nói ngươi thật là thoải mái, rất thích bị đại dương vật thao vú sữa. A a a, không muốn không được nha, thật thoải mái, vú sữa bị làm thật thoải mái a, thật là thoải mái, Yêu Bảo đồng học lão sư muốn khoái chết nữa à a. Diêu Tuyết nửa câu đầu còn tại đấu tranh, nhưng mà phía sau là hoàn toàn đầu hàng. Diêu Tuyết lão sư nâng lên vú của ngươi chủ động thêm đệ tử của ta đại côn thịt. Phốc kỳ phốc kỳ. Diêu Tuyết thất thủ chớp mắt liền Dung cùng Giai Tuyết đồng thời tại trong lòng chậm thở ra một hơi, các nàng cũng biết giờ đến phiên các nàng. Rất nhanh, Diêu Tuyết liền tình nan tự mình, nghe lời dùng hai tay các nâng lên một đoàn vú, hướng đến ở giữa chen ép, hung hăng kẹp làm nam căn côn thịt, còn lúc nào cũng là cố ý đi kích thích đầu vú bên cạnh điểm mẫn cảm. A a, lão sư cho ngươi kẹp a a, lại phun. Tùy theo Diêu Tuyết kịch liệt động tác, sữa càng ngày càng giàn giụa. Cũng phun trào càng nhiều càng nồng, không thôi hai người trên người tất cả đều là sữa tí tích, trên mặt đất đều hội tụ một bãi. A a, thật có thể kẹp Diêu Tuyết lão sư cứ như vậy kẹp kẹp đệ tử côn thịt quy đầu hào hào thích không yêu thích cấp đệ tử ta nhũ giao sao yêu thích bị đại dương vật làm vú sữa sao ô ngôn uế ngữ, thay đổi các loại đa dạng theo Dương Ái Bảo trong miệng toát ra. A a, ta yêu thích lão sư yêu thích kẹp đại dương vật a a. Địt ta vú sữa chơi ta vú sữa khoái chết nha. Diêu Tuyết dĩ nhiên là rơi vào bể dục, không thể tự kiềm chế. Hắc hắc, Diêu Tuyết lão sư kêu thật tốt nghe a, nói tiếp nói mình là vú lớn bò sữa, nói mình là yêu thích bị đại dương vật thao vú sữa bò sữa. Ách ách, lão sư yêu thích bị địt vú sữa, lão sư là vú lớn bò sữa muốn Yêu Bảo đồng học đại dương vật làm bò sữa a a. Địt ta ngoạn vú sữa ngoạn lão sư vú lớn. Chỉ thấy Diêu Tuyết miệng thơm đại trương, khóe miệng treo nước bọt, theo một bên chảy xuôi vung ra. Trong miệng màu hồng đầu lưỡi còn bất chợt lộ thò ra, duỗi thật dài cơ hồ treo đến cằm. Ngọt ngào khuôn mặt phía trên thanh thuần không còn, tất cả đều là lộ ra vô tận dâm si tao khí. Diêu Tuyết phía trước dâm lời đã làm trong gian phòng một đám nữ nhân cảm thấy khó nghe, lúc này càng là bị chấn động đến tâm linh. Đều đến loại này tình cảnh, lại là trải qua dâm ngữ cám dỗ phía dưới, Giai Tuyết theo sát hỏng mất, cũng khát vọng cùng mẹ giống nhau bị tình ca ca cự căn côn thịt sủng ái. Liền mắt nhìn Dương Ái Bảo, lấy dũng khí liền tiến đến mẹ bên người, nâng lấy vú cũng gia nhập tiến đến. Giai Tuyết gia nhập sau đó, liền dung cũng lấy đồng dạng tư thế bổ nhào vào Dương Ái Bảo chân dưới đũng quần. Chính là, liền dung rời qua đi thời điểm vị trí đều bị Giai Tuyết muội tử cùng Diêu Tuyết lão sư chiếm xong rồi, lại ngượng ngùng đẩy ra nữ nhi cùng cháu gái. Một màn này tự nhiên là bị Dương Ái Bảo nhìn tại mắt bên trong, nhìn về phía nghĩ chen đi lên lại thẹn thùng liền dung, đơn giản đem nàng kéo lên, ôm đến ngực bên trong. Dương Ái Bảo trong lòng còn có tiểu di, khiến cho liền dung một đôi mạo nãi vú to các chen ép tại Dương Ái Bảo cùng Dương Duyệt trên người. Tiếp lấy liền cúi đầu, ngậm một viên núm vú, mồm to sách hút, nuốt tiến bụng, nồng đậm sữa cửa vào khang, ngọt lành mỹ vị, hơn nữa phân lượng 10 phần. Kích thích Dương Ái Bảo liền vội vàng sở trường bắt đi lên, một bên bóp một bên hút. Xách xách xì xì đầu lưỡi không chỉ có vòng đầu vú đảo quanh hút hút, còn liên tiếp đưa ra, tại hồng phấn quầng vú thượng cạo liếm. Xách xách xách thơm qua sữa A của ta vú lớn liền di dòng sữa của ngươi ăn thật ngon thật nhiều ta đều phải ăn. Nhà yêu bảo thiếu gia ngươi nhẹ chút nhái khách chậm một chút hút liền di sữa đều là thiếu gia đó A. Nội tâm tình chiều cuồn cuộn phía dưới, liền dung bất chấp thể diện. Chờ tay cũng nâng lên chính mình vú lớn, hướng đến thiếu gia tình lang miệng bên trong đưa, tùy theo đầu vú mỗi một lần bị hút ra sữa, mà phát ra một trận rên rỉ. Ha ha liền di tốt chủ động a sách sách ta muốn ha ha vú lớn ha ha liền di cũng là của ta bò sữa lớn Giai Tuyết muội muội Diêu Tuyết lão sư các ngươi đều là của ta bò sữa lớn ta cũng các ngươi con bò già canh các ngươi vú lớn. Dương Ái Bảo học bò già cầy ruộng bộ dạng, cầm lấy đầu tại cơ hội che lại hắn mặt bộ ngực bên trong, một trận loạn cùng. Ách ách ừ ta là bò sữa lớn yêu bảo thiếu gia bò sữa lớn a a. Thiếu gia làm ta ăn của ta vú sữa sữa liền dung cũng cấp cho đáp lại, ôm lấy Dương Ái Bảo đầu, hướng đến vú thịt chen ép. Một lúc lâu, Dương Ái Bảo mới ngẩng đầu, chu lên nói nha vù vù vù hô liền di ngươi nếu lừa gạt chết ta a a. Bất quá ta chính là chết ở liền dung vú lớn bên trong cũng nguyện ý a. Chết bất tử thật sự là thật khó nghe. Liền dung liền vội vàng đấm mấy phía dưới Dương Ái Bảo đừng nói như vậy nói ta mới không muốn như vậy đâu. Miệng rời đi liền dung đầu vú, hướng đến dưới người vừa nhìn, Diêu Tuyết mẫu nữ này đều đã phối hợp ăn ý gắp lên hắn cự đại côn thịt, hai người hiện tại các chạm tại một bên, nâng riêng phần mình bộ ngực, theo bốn phương tám hướng vây lại dương vật thân gậy, lúc này đang từ dương vật căn hướng lên tuốt, tứ lạp muôn hoa khoe sắc anh đào núm vú cho nhau hai hai tương đối, mỗi một màn hình ảnh đều nhục dục 10 phần. Hồng hộc mẹ con đều mệt xuyễn lên khí. Lúc này, có thể nhìn ra Diêu Tuyết mẫu nữ vú to có lợi hại dương nào rồi, cư nhiên có thể đem một cây đường kính 5-6cm đại dương vật cho xong toàn bộ bao tại bên trong, đương nhiên cũng bên cạnh phản ứng ra thiếu niên cự căn lợi hại. À à à, khoái chết sướng chết Diêu Tuyết lão sư Giai Tuyết đồng học thật sự là thật có thể kẹp dương vật lão sư cùng nữ học sinh A cùng một chỗ kẹp dương vật dùng dâm tiện vú sữa kẹp A. Đối với cứ như vậy cùng một chỗ trên quy đầu dùng núm vú đâm đầu chim của ta a a. Thật là thích nha hắc hắc Diêu Tuyết lão sư thích hay không thích cùng Giai Tuyết đồng học cùng một chỗ dùng vú sữa kẹp của ta đại dương vật côn thịt a. Diêu Tuyết nghe vậy, tuy rằng vừa mới đã phóng túng, nhưng lúc này cùng nữ nhi cùng một chỗ làm loại sự tình này, đã là cực hạn, nghe được Dương Ái Bảo ô môn uế ngữ, ách ách phải âm thanh, cũng không nói ra có câu. Hắc hắc kia Giai Tuyết đồng học nói như vậy kẹp dương vật sướng hay không? Thích hay không thích cùng lão sư cùng một chỗ kẹp của ta đại dương vật? Ách ách! Nói thôi Giai Tuyết đồng học không muốn thẹn thùng vừa mới Diêu Tuyết lão sư không phải là tất cả nói thôi. Ba lượng câu dẫn đường, ngốc manh đáng yêu Giai Tuyết lại không phân rõ phương hướng rồi, nhìn xem mụ mụ, lại ngẩng đầu nhìn nhìn tình ca ca, thật sự gật gật đầu. Tế tiếng mở miệng hỉ yêu thích kẹp kẹp ngực thật thoải mái nóng quá nha yêu bảo ca ca ta yêu thích cho ngươi kẹp. Chính là, vẫn là không có hoàn toàn thả ra. Còn gì nữa không kẹp cái gì cùng ai cùng một chỗ Dương Ái Bảo không đặt mục đích là không có khả năng bỏ qua. Ôn nhu cám dỗ tiếng bên trong gian phòng đều yên lặng đi xuống, đều đang đợi Giai Tuyết. Kẹp cùng mẹ cùng một chỗ kẹp kẹp đại dương vật dùng vú sữa kẹp. Cuối cùng, tiểu bạch thỏ vẫn là đồi bại rồi. Ha ha Giai Tuyết đồng học chính là ngoan Diêu Tuyết lão sư ngươi nghe được không ngươi cũng cùng một chỗ nha. khoảnh khắc này, Dương Ái Bảo khỏi phải nói nhiều kích thích, giơ cao lưng ngay tại mẹ con tứ tỏa vú thịt bao bọc phía dưới, rút ra nút vào địt. Vừa nặng nặng hút ăn mấy phía dưới bờ môi núm vú, một bên hút một bên chu lên rên rỉ vú lớn địt các ngươi dâm tiện vú sữa cũng chỉ có cổ ta đại dương vật có thể theo các ngươi vú lớn đối kháng a vù vù ngao ngao diêu tuyết lão sư các ngươi vú lớn thật sự là trời sinh nên bị cổ ta đại dương vật làm đó a thật thích a a. Các ngươi cũng đừng có ngừng a lại dùng lực chen dùng sức nhũ dao. Hắc hắc, thậm chí còn nhấn Dương Duyệt đầu, lập tức, hai người gương mặt liền cùng một chỗ đỗi ở tại vú to thịt khô thượng. Tiểu Di ngươi cũng ăn chúng ta cùng một chỗ ăn liền Di để ta cùng Tiểu Di ăn dòng sữa của ngươi. Thoang có chứa mùi tanh sữa lưu đến trong miệng, Dương Duyệt vừa mới bắt đầu còn không thích ứng, có thể liền dung hoàn toàn cương lên đầu vú đỉnh tại môi phía trên, xúc cảm thật tốt, giống một viên đại nhuyễn đường, thậm chí liền há mồm bọc đi vào. Chương 284 cực hạn khoái hoạt tổ tôn mẹ con tam trọng nhũ giao ba tam nữ tề địt. Chính là, liền dung rời qua đi thời điểm vị trí đều bị cháu gái Giai Tuyết cùng nữ nhi Diêu Tuyết chiếm xong rồi, lại ngượng ngùng đẩy ra các nàng. Một màn này tự nhiên là bị Dương Ái Bảo nhìn tại mắt bên trong, nhìn về phía nghĩ chen đi lên lại thẹn thùng liền dung, đơn giản đem nàng kéo lên, ôm đến ngực bên trong. Dương Ái Bảo trong lòng còn có Tiểu Di Dương Duyệt, khiến cho liền dung một đôi mạo nãi vú to các chen đặt ở Dương Ái Bảo cùng Dương Duyệt trên người. Tiếp lấy liền cúi đầu, ngậm một viên núm vú, mồm to sách hút, nuốt sữa tiến bụng, nồng đậm sữa cửa vào khang, ngọt lành mỹ vị, hơn nữa phân lượng 10 phần, kích thích Dương Ái Bảo liền vội vàng sở trường bắt đi lên, một bên bóp một bên hút. Sách sách xì xì đầu lưỡi không chỉ có vòng đầu vú đảo quanh hút hút, còn liên tiếp đưa ra, tại hồng phấn quầng vú thượng cạo liếm. Sách sách sách thơm qua sữa A của ta vú lớn liền Di dòng sữa của ngươi ăn thật ngon thật nhiều ta đều phải ăn. Nhà yêu bảo thiếu gia ngươi nhẹ chút nhái cách chậm một chút hút liền Di sữa đều là thiếu gia đó A. Nội tâm tình chiều cuồn cuộn phía dưới, liền dung bất chấp thể diện, trở tay cũng nâng lên chính mình vú lớn, hướng đến thiếu gia tình lang miệng bên trong đưa, tùy theo đầu vú mỗi một lần bị hút ra sữa, mà phát ra một trận cao vút rên gì. Hào hào liền Di tốt chủ động a sách sách ta muốn ha ha vú lớn liền Di cũng là của ta bò sữa lớn Giai Tuyết muội muội Diêu Tuyết lão sư các ngươi đều là của ta bò sữa lớn ta cũng các ngươi con bò già canh các ngươi vú lớn con bò già. Dương Ái Bảo học bò già cầy ruộng bộ dạng, cầm lấy đầu tại cơ hồ che lại hắn mặt bộ ngực bên trong, một trận loạn cùng. Ách ách ừ ta là bò sữa lớn yêu bảo thiếu gia bò sữa lớn a a. Thiếu gia làm ta ăn của ta vú sữa sữa liền Dung cũng cấp cho đáp lại. Ôm lấy Dương Ái Bảo đầu, hướng đến vú thịt chen ép. Một lúc lâu, Dương Ái Bảo miệng mới từ vú thịt ở giữa rời đi, ngẩng đầu, chu lên nói nha vù vù vù hô liền Di ngươi muốn lừa gạt chết ta a a a. Bất quá ta chính là chết ở liền Di ngươi vú lớn bên trong cũng nguyện ý a. Chết bất tử thật sự là thật khó nghe, liền Dung liền vội vàng đấm mấy phía dưới Dương Ái Bảo đừng nói như vậy nói ta mới không muốn như vậy đâu. Hắc hắc ta không phải là quá kích động thôi. Tiểu Di ngươi cũng ăn chúng ta cùng một chỗ ăn liền Di để ta cùng Tiểu Di cùng một chỗ ăn dòng sữa của ngươi. Dương Ái Bảo lại có hoa chiêu, bỏ đi một bên khác vú, đầu vú trực tiếp đưa tới Dương Duyệt miệng bên trong, lập tức, Di xanh hai người khuôn mặt liền cùng một chỗ đỗi ở tại vú to thịt khô thượng. Anh ta, thoang có chứa mùi tanh sữa lưu đến trong miệng, Dương Duyệt vừa mới bắt đầu còn không thích ứng, có thể liền dung hoàn toàn cương lên đầu vú đỉnh tại môi phía trên, xúc cảm thật tốt. Giống một viên đại nhuyễn đường, thậm chí liền há mồm bọc đi vào, nhẹ nhàng hút, lập tức liền có càng nhiều sữa chảy vào khoang miệng. Xách xách không một hồi, liền cũng là hút quên cả trời đất. Tiểu Di uống ngon không đây chính là về sau nữ nhi của ta sữa a chúng ta cùng một chỗ xách cùng một chỗ cắn đầu vú. Ân thật tốt uống Dương Duyệt liền đầu cũng không có nhúc nhích, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, nhưng bộ dáng thần sắc cho thấy nàng cũng say mê ở tại ngọt lành mang tinh sữa chúng. Thật to nha yêu bảo thiếu gia Tiểu Duyệt liền Di vú sữa muốn bị các ngươi ăn phồng chết a. Cảm giác lại chảy ra thật nhiều a. Trải qua mới vừa cùng Dương Ái Bảo ở giữa dâm loạn, liền Dung lúc này lại bị Dương Duyệt bú sữa mẹ, đã không có một điểm lòng xấu hổ, hơn nữa hai khỏa đầu vú đồng thời bị ngậm vào ấm áp khoang miệng, cảm giác nãi dịch tại bên trong lưu động bài trừ, ngược lại làm nội tâm của nàng càng thêm phong phú. Dương Ái Bảo cũng không cấm ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Di cùng liền Di. Hai người trắng nõn kiều nhan phía trên, đều nhộn nhạo xuân tình, có thể để cho bên người nữ nhân đều được đến thỏa mãn, hắn cũng rất tự hào. Mà lúc này, Dương Ái Bảo lại đem lực chú ý thả lại chính ngồi xổm hắn giữa hai chân, cố gắng cấp chính mình nhũ giao dương vật vú to mẫu nữ hoa. Miệng rời đi liền rung đầu vú, hướng đến dưới người nhìn lên, Diêu Tuyết mẫu nữ này đều đã phối hợp ăn ý gắp lên hắn cự đại côn thịt. Hồng hộc mẹ con mệt vù vù thở dốc. Hai người hiện tại các đứng ở hắn đùi một bên, nâng riêng phần mình bộ ngực, theo bốn phương tám hướng vây lại dương vật thân gậy, lúc này đang từ dương vật căn hướng lên tuốt, tứ lạp muôn hoa khoe sắc anh đào núm vú cho nhau hai hai tương đối, mỗi một màn hình ảnh đều nhục dục mười phần. Xì, xì. Dầm uế nhất chính là, núm vú thượng thỉnh thoảng còn có khả năng phun vài đạo sữa, đem Dương Ái Bảo toàn bộ nửa người dưới đều làm cho khắp nơi là sữa ban tích. Mẹ con hai người khuôn mặt cùng ngực thượng cũng là dính đầy nãi tí, nhìn lại dâm lại dục. Lúc này, có thể nhìn ra Diêu Tuyết mẫu nữ vú to có lợi hại dương nào rồi, cư nhiên có thể đem một cây đường kính 5-6cm đại dương vật cho xong toàn bộ bao tại bên trong, đương nhiên cũng bên cạnh phản ứng ra thiếu niên cự căn lợi hại. Đến hắc hắc của ta Diêu Tuyết lão sư giai tuyết đồng học các ngươi cái này làm đi lên a nga nga thật có thể a thật là lợi hại dùng sức ma sát dùng núm vú đâm đại dương vật. Mẹ con cũng xấu hổ phải chết, nhưng đến trình độ này, thân thể đã không chịu các nàng đã khống chế, chỉ muốn dùng chính mình tình cảm nhất trí mạng hung khí, hầu hạ chính mình nam nhân. Yêu bảo ngươi đừng nói. Ta liền muốn nói a khoái chết sướng chết Diêu Tuyết lão sư giai tuyết đồng học thật sự là thật có thể kẹp dương vật lão sư cùng nữ học sinh a cùng một chỗ kẹp dương vật dùng dâm tiện vú sữa kẹp a. Đối với cứ như vậy cùng một chỗ trên quy đầu dùng núm vú đâm đầu chim của ta a. Thật là thích nha hắc hắc Diêu Tuyết lão sư thích hay không thích cùng giai tuyết đồng học cùng một chỗ dùng vú sữa kẹp của ta đại dương vật côn thịt a. Diêu Tuyết nghe vậy, tuy rằng vừa mới đã phóng túng, nhưng lúc này cùng nữ nhi cùng một chỗ làm loại sự tình này, đã là cực hạn, nghe được Dương Ái Bảo ô ngôn uế ngữ, ách ách phải âm thanh, cũng không nói ra một câu. Hắc hắc kia giai tuyết đồng học nói như vậy kẹp dương vật sướng hay không? Thích hay không thích cùng lão sư cùng một chỗ kẹp của ta đại dương vật? Ách ách, nói thôi giai tuyết đồng học không muốn thẹn thùng vừa mới Diêu Tuyết lão sư không phải là tất cả nói thôi. Ba lượng câu dẫn đường. Ngốc manh đáng yêu giai tuyết lại không phân rõ phương hướng rồi, nhìn xem mụ mụ, lại ngẩng đầu nhìn nhìn tình ca ca, thật sự gật gật đầu, tế tiếng mở miệng hỉ yêu thích kẹp kẹp ngực thật thoải mái nóng quá nha yêu bảo ca ca ta yêu thích cho ngươi kẹp. Chính là, vẫn là không có hoàn toàn thả ra. Còn gì nữa không kẹp cái gì cùng ai cùng một chỗ Dương Ái Bảo không đặt mục đích là không có khả năng bỏ qua. Ôn nhu cám dỗ tiếng bên trong gian phòng đều yên lặng đi xuống, tất cả mọi người đang đợi giai tuyết. Kẹp ta cùng mẹ cùng một chỗ kẹp kẹp đại dương vật dùng vú sữa kẹp. Cuối cùng, tiểu bạch thỏ vẫn là đồi bại rồi. Ha ha giai tuyết đồng học chính là ngoan Diêu Tuyết lão sư ngươi nghe được không ngươi cũng cùng một chỗ nha cùng một chỗ nói ra. Ta cũng kẹp cùng một chỗ kẹp nha lúc này không có kích thích đến trên thân thể mẫn cảm điểm gờ, Diêu Tuyết lại trở nên hàm xúc. Nhưng trống trơn như vậy, Dương Ái Bảo cũng đừng sách nhiều kích thích, trào dâng cảm xúc phía dưới, giơ cao lưng. To dài dương vật ngay tại mẹ con tứ tỏa vú bao bọc phía dưới, đại lực rất nhanh rút ra đút vào địt. Vừa nặng nặng hút ăn mấy phía dưới bờ môi núm vú, thật đúng là thế gian đẹp nhất hưởng thụ, vừa ăn một đôi sữa đại nhũ, một bên lại địt hai đối với sữa đại nhũ. Phốc kỳ đại lượng sữa chảy tới côn thịt phía trên, tại khe ngực bên trong lăn lộn, quấy rối mấy thông sau đó, trở nên lại lụa lại dính. Đồng thời lớn tiếng chu lên rên rỉ. Vòng ngã tùy ý vú lớn địt các ngươi dâm tiện vú sữa cũng chỉ có cổ ta đại dương vật có thể theo các ngươi vú lớn đối kháng a vù vù ngao ngao. Diêu Tuyết lão sư các ngươi vú lớn thật sự là trời sinh nên bị cổ ta đại dương vật làm đó a thật thích a. Các ngươi cũng đừng có ngừng a lại dùng lực trên dùng sức nhũ dao. Hơn nữa lại cố ý hướng đến Diêu Tuyết nhũ thượng điểm g kích thích, quả nhiên tại điểm g thượng dùng sức đỉnh mấy phía dưới về sau, Diêu Tuyết liền bị làm đến mức không chịu nổi. Theo sát liền tiêm tiếng gào thét a. Yêu bảo đệ đệ nha đừng ngoáy chỗ đó tốt kích thích lại thật thoải mái a. Ta nói lão sư cho ngươi kẹp dùng vú sữa kẹp yêu bảo đồng học đại dương vật. Hắc hắc là đại điều dương vật Diêu Tuyết lão sư cùng đệ tử cùng một chỗ nói dương vật đại điều dùng vú sữa kẹp dương vật đại điều. Dương Ái Bảo lại dùng lên phá hư. Diêu Tuyết mắt lé một phen, tròng trắng mắt hướng lên, nghĩ đến chính mình làm một cá nhân dân giáo sư. Muốn bị vội và nói loại này thô tục lời xấu xa, thế nhưng còn sẽ có cảm giác hưng phấn, do dự một chút, vẫn là hàm hàm hồ hồ nói ra miệng ách ách thật to điều dương vật đại điều lão sư dùng vú sữa kẹp dương vật đại điều a a. Địch vú sữa của ta đại điều đệ tử a địch của ta vú sữa. Ha ha Giai Tuyết muội muội Giai Tuyết đồng học ngươi cũng nói. Dương Ái Bảo tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua ngốc manh vú to muội tử. Đại điều yêu bảo ca ca đại điều cùng một chỗ địch ta cùng mẹ cùng một chỗ nhũ giao cấp yêu bảo ca ca nhũ giao dương vật đại điều. Giai Tuyết anh nghẹn nghẹn thờ hồn hền, rốt cuộc cũng thỏa mãn tình ca ca. Câu này câu ô ngôn uế ngữ xuống, trên giường một bên khác Hà Huệ Đệ, Dương Ngọc Đình, Dương Tuyết Kiều, Phó Sở Sở, đều đã không tai đi nghe xong, nhưng là vì sao tâm lý nhưng ở khát vọng, mình cũng có thể như vậy phóng túng một lần. À ta muốn sướng chết để ta địch các ngươi địch của ta bò sữa nhóm liền di diêu tuyết tỷ Giai Tuyết các ngươi nằm sấp trên giường đi lão công đại dương vật muốn cùng một chỗ địch các ngươi tại mẹ các nàng trước mặt địch ta mang thai vú lớn các lão bà. Vú to mẹ con hoàn toàn dâm đỏa, càng làm cho Dương Ái Bảo táo dục thẳng hướng ót, nói chuyện lúc, đầu tiên là đem liền dùng ôm đến giường phía trên, sau đó lại tiếp tục đem diêu tuyết cùng Giai Tuyết cùng ôm đi lên, làm cho các nàng song song ghé vào mép giường chỗ. Về phần tiểu di Dương Duyệt, đơn giản cũng đẩy lên giường phía trên, cùng diêu tuyết các nàng giống nhau quỳ nắm. Tiểu di ngươi cũng đi lên hôm nay để ta đem lão sư đem y tá đem nữ học sinh đem vú lớn bảo mẫu một loạt gấp địt. Từ trái sang phải, bắt đầu bái các nàng quần áo, Giai Tuyết phía trước đã bị lột sạch. Diêu tuyết hạ thân là màu đen giáo sư váy ngắn, liền dung tắc mặc lấy cao bồi quần ngắn, còn có gợi cảm y tá váy ngắn Dương Duyệt, lại liên quan các nàng trên chân màu da cực quang tất chân, Dương Ái Bảo thuần thục. Tại các nàng âm hộ khu vực, toàn bộ cấp xé ra một cái hố đến, liền với bên trong quần lót cũng cấp xé rách. Xì, á, xì, á, xì, á. Nhất thời, bốn miếng hình dạng khác nhau, hoặc trắng nõn như bánh bao, hoặc màu mỡ như ngọc trai ngọc, hoặc nhiều thủy như bào ngư, hoặc môi mật ngoại mở như cánh bướm bốn miếng hồng nhạt lỗ thịt, cùng nhau hiện ra ở Dương Ái Bảo đáy mắt. Vùng mỡ u lồi ra, môi mật trong suốt, đẹp không sao tả xiết. Cảnh đẹp ở phía trước, Long Căn lại phồng, không thể nhịn được nữa phía dưới, Dương Ái Bảo nắm dĩ nhiên gân xanh bạo trào màu đỏ tươi long thương, ôm lấy Diêu Tuyết giáo sư váy ôm mông phía dưới to mọng mông, quỳ đầu hướng về lầy lội ngọc trai mập huyệt, mang theo bốc đồng, đột nhiên liền từ ngọc môn hành lang miệng thẳng tắp thọc đi vào. A a, của ta huyệt dâm lão sư học sinh đại dương vật trước đến địch ta mập huyệt lão sư. Này đột nhiên phía dưới, bị thô lỗ quán cắm vào. Hơn nữa còn là lại lớn nhất hào rất căn dương vật, toàn bộ bụng dưới giống như bị một cây nung đỏ thô thiết côn cắm đầy, Diêu Tuyết sao có thể nhận được ở, thân thể yêu kiều phát run, yết hầu để phát ra thét chói tai a yêu bảo nha a a quá tăng quá lớn a a không muốn lại tiến vào chậm một chút ngươi này cắm vào quá mạnh a không được bụng của ta tử cung đều phồng đi lên a a a của ta bảo bảo thương tổn được bảo bảo nha không thể lại càng tiến vào. Cũng may là phía trước tiền hí đủ chừng, âm đạo chứa đầy dâm thủy, đưa đến nhuận trực tác dụng. Bằng không sợ thật sự là muốn xé rách thành bị thương. Bị mắng một trận, Dương Ái Bảo mới ý thức chính mình vừa rồi như vậy một chút, thật là quá mức, nhanh chóng hắc hắc tiếu tiếu, mông sau này nhất dịch chuyển, thịt khí theo bên trong lỗ thịt cười một chút đi ra. Hắc hắc lão bà ta sai rồi ta nhẹ chút cũng không thể làm bị thương ngươi và bảo bảo a. Vì bù đắp, liền bảo trì không sâu sâu chiều sâu, kéo ra đút vào gần 10 cái, một chút khiến cho Diêu Tuyết thích đến thiên phía trên. A a a, yêu bảo ngươi mạnh khỏe hội thao nha thao thật thoải mái lão sư muốn bị ngươi địch bay a a. Rất thích cứ như vậy chậm rãi địch ta địch lão sư. Trải qua nhũ giao, Dương Ái Bảo này vài cái, làm Diêu Tuyết một chút liền có thân thể phản ứng, tiểu huyệt trung tê giải khoái cảm, toàn diện tập kích đến. Nhiệt liệt không khí vừa mới dịu đi, Dương Ái Bảo lại kêu Diêu Tuyết thì còn muốn đem vú sữa rũ xuống đến tạo nên đến đem huyệt dâm lộ ra lão công dương vật đại điều muốn tới địch các ngươi lão công chính là đại dâm điều địch các lão bà tao dâm bi địch lão bà các ngươi mang thai lỗ thịt huyệt. Không đợi hắn nói hết lời, bên phải liền dung đã trước một bước vung lên mông, còn làm rũ xuống đến thịt heo nãi, trước sau lung lay, hơn nữa không thôi như vậy, còn phát tao cầu địch yêu bảo thiếu gia yêu bảo lão công ta cũng muốn của ta cũng là huyệt dâm muốn thiếu gia đại dương vật địch. Đây là muốn cùng nữ nhi thường dương vật địch a. Dương Ái Bảo còn ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Dương Ngọc Đình các nàng, chỉ đợi trước tiên đem dưới người mỹ nhân lần lượt cắm vào nhất luân, liền muốn mẹ các nàng cũng cùng một chỗ nằm sấp, nghĩ giường lớn thượng chính mình thân nhất tám vị nữ nhân, quỳ sấp thành một vòng, muốn dùng đại dương vật cắm vào cái nào liền cắm vào cái nào, nên là bực nào tuyệt diệu trải nghiệm. thậm chí còn muốn nhìn một chút bà ngoại cùng mẹ nhị Di Tiểu Di tranh đoạt bộ dạng. Chương 285 chúng nữ cao trào. Dương Ái Bảo còn ngẩng đầu nhìn về phía mẹ Dương Ngọc Đình các nàng, chỉ đợi trước tiên đem dưới người bốn vị mỹ nhân lần lượt cắm vào nhất luân, liền định lại muốn mẹ các nàng cũng cùng một chỗ nằm sấp, nghĩ giường lớn thượng chính mình thân nhất tám vị nữ nhân, quỳ sấp thành một vòng, muốn dùng đại dương vật cắm vào cái nào liền cắm vào cái nào, nên là bực nào tuyệt diệu trải nghiệm. Thậm chí còn muốn nhìn một chút bà ngoại cùng mẹ nhị Di Tiểu Di tranh bị dương vật địt bộ dạng. Bất quá, Dương Ái Bảo hay là trước tính toán làm nhất làm liền dung, bởi vì liền dung tại dâm đãng kêu la cầu địt đồng thời, cao hơn nữa độ khó hai tay sau đào, đẩy ra lỗ thịt môi mật, làm nhiều thủy bào ngư huyệt dâm, triển lãm này mị lực. Đại dương vật thiếu gia mau đến địt liền di nha của ta huyệt dâm đẩy ra đến cấp thiếu gia cắm vào ta muốn thân dương vật thiếu gia cắm vào ta cắm đầy của ta huyệt dâm âm đạo. Mắt thấy nữ nhi bị cắm vào như vậy thích, đã bị nhục dục chinh phục quá không biết bao nhiêu hồi liền dung, bất chấp gì khác, đầu sau này bãi, trong mắt nhìn đến tất cả đều là cắm ở nữ nhi trong âm đạo rất căn cự điều. Chỉ muốn đem bảo bối đoạt lấy đến, không hề xấu hổ đáng nói. Ngay tại Dương Ái Bảo do dự lúc, làm bộ muốn theo Diêu Tuyết thân thể nội rút ra dương vật thời điểm, không nghĩ trước người Diêu Tuyết cũng có động tác, tay nhỏ cũng sau này đào, trực tiếp bắt được đang từ từ thốn ra dương vật thân gậy, ý đồ cắm trở lại bên trong âm đạo đi. Yêu bảo đệ đệ không muốn rút ra tiếp tục cắm vào lão sư cắm vào tỷ tỷ ta lập tức liền muốn đi ra. Ngược lại lại đối với gương mặt mê tình mẹ liền dung nói mẹ ngươi chờ một chút hạ nữ nhi lập tức liền tốt lắm. Một câu nói này gập ghềnh nói xong, thể diện đều không thừa rồi. Ân liền dung phản ứng, cũng xấu hổ không chịu nổi. Nghe vậy, Dương Ái Bảo cũng có điểm tiến thối lưỡng nan, không có lui cũng không có tiến, mà là tự khen hào hào của ta căn này đại bảo bối như vậy bestseller đó a Giai Tuyết muội muội tiểu di các ngươi muốn hay không nếu như các ngươi muốn nói ta có muốn ra một cái hảo ngoạn trò chơi hơn nữa mẹ bà ngoại nhị di biểu tỷ các nàng đều có thể gia nhập tiến đến. Dương Ngọc Đình trốn ở mẹ cùng nhị muội trong lòng, nghe được con cư nhiên lại đánh lên chủ ý của mình, còn muốn cho nàng cũng gia nhập vào chúng nữ dâm loạn bên trong, tại đây cái trong phòng, thân phận của nàng mới là tối đặc thù, bọn họ là mẹ con sinh dưỡng quan hệ, trên đời thân nhất quan hệ. Vừa nghĩ đến đợi lát nữa cũng phải cùng liền di Diêu Tuyết các nàng như vậy, vỉnh mông bị con đại dương vật địt, còn muốn bị mụ mụ bọn muội muội quan sát, nàng liền không nhịn được dùng mình, lại không cách nào phân rõ này có phải hay không hưng phấn kích động dùng mình. Hà Huệ đệ Dương Tuyết Kiều cảm xúc cũng không sai biệt lắm, chính là các nàng là mong chờ. Về phần Phó Sở Sở, nàng là lần đầu khai nụ, lúc này khôi phục rất nhiều, cũng là cảm thấy mong chờ. Dương Ngọc Đình này còn rối rắm một hồi có muốn cự tuyệt hay không, bên tai đã truyền đến Giai Tuyết muội tử xấu hổ ngữ. Yêu bảo ca ca ta cũng muốn. Giai Tuyết tuy rằng vừa mới đã cao trào một lần, nhưng từ bị Dương Ái Bảo tinh dịch tưới về sau, thân thể của các nàng cũng đã không phải là người bình thường có thể so sánh với được rồi. Chẳng những tràn ngập sinh lực, còn liên tục không ngừng phát tán ra tràn đầy sinh cơ. Giai Tuyết muội tử lại trải qua xấu hổ cực kỳ mẹ con nhũ dao, thân thể làm sao có khả năng không sinh ra dục hỏa. Dương Ái Bảo hiểu ý cười, sau đó liền là tiểu di rồi, tay phải trực tiếp đụng đến nàng mông, y tá váy ngắn lúc này nhìn hãy cùng dâm đãng tình thú đồng phục giống nhau, theo phía trên mông nhất trơn trượt, liền gảy gảy lên dương duyệt hạ thân giống hai miếng hồ điệp mỏng cánh môi mật. Tiểu di ngươi đâu muốn hay không cháu ngoại trai cho ngươi khoái hoạt. Nhà yêu bảo đại cháu ngoại trai nha tiểu di ta cũng muốn. Ngày hôm qua Tể Uyển như mẹ con ở đây, Dương Duyệt cũng chưa làm tận hứng, bằng không cũng không có khả năng hôm nay mặc gợi cảm y tá váy ngắn đồng phục, tìm đến Dương Ái Bảo rồi, bởi vì nàng biết, chỉ muốn gặp được người, một hồi mâm tràng đại chiến nhất định là không thể thiếu, bất chi bất giác lúc, ba tỷ muội chung nhất cao lãnh thanh lệ tiểu muội giống nhau cũng là bị chính mình đại cháu ngoại trai cấp chinh phục. Nghe được trước người bốn vị mỹ nhân đều khéo léo như thế, Dương Ái Bảo cảm thấy cũng phải trước thỏa mãn nàng một chút nhóm, chính là dưới người có bốn người, hắn cũng chỉ có hai tay, một cây dương vật. Nghĩ đành phải thoáng ủy khuất một chút liền di, liền đem tay trái đặt ở Giai Tuyết hạ thân, cũng không làm tạm dừng, ngón tay liền từ nàng bánh bao phấn huyệt khe thịt bên trong, cắm đến để. Phốc kỳ, lưng động lên. Hai tay cũng động, tam điểm tề động, đang thỏa mãn ba vị mỹ nhân. Phốc kỳ phốc phốc, nhà yêu bảo đệ đệ đừng nữa ngừng nha làm lão sư làm tỷ tỷ tốt có cảm giác nha lập tức liền muốn đi ra. Hắc hắc không thể ra đến nha bằng không Diêu Tuyết tỷ ngươi thì không thể lĩnh hội trò chơi vui vẻ. Nói không hiểu được lời nói, Dương Ái Bảo đúng là nhẫn tâm rút ra côn thịt, ngược lại thống đến liền dung thân thể nội. Ách nha, không muốn xảy ra đi, lão sư còn muốn Diêu Tuyết rõ ràng cảm nhận đến côn thịt cách xa chính mình đi qua, hận chết Dương Ái Bảo tâm đều đã có. Hắc hắc, Diêu Tuyết tỷ tỷ không muốn cấp bách một hồi đệ đệ lại đến thỏa mãn ta, ngươi Diêu Tuyết lão sư tao vẫn cùng chính mình mẹ thường a. Dương Ái Bảo bị Diêu Tuyết nhìn tâm lý nhút nhát, mẹ con này tranh đoạt chính mình côn thịt, tuy là kích thích, nhưng cũng mạo hiểm a. Người Diêu Tuyết bị tao á khẩu không trả lời được. Mà loại này tức cắm vào tức bạt, tức bạt tức đổi cảm giác đối với Dương Ái Bảo mà nói thật sự là quá thích. Trước cấp ta dung muội muội lão bà chỉ giải ngứa, một trận mân mê, liền dung cũng ngao ngao khoái hoạt kêu, cuối cùng tiến vào yêu bảo thiếu ra người đại dương vật lớn hơn thoải mái hơn nữa à a. Địt chết ta à a. Liền dung trong miệng dâm đãng kêu la, lỗ thịt bên trong cũng là co lại dùng mình không thôi. Dương Ái Bảo cũng có thể cảm giác được đầu chim của mình hãm ở tại từng tầng một nhăn nheo bên trong, bay qua một tầng còn có một tầng, lại giống như vô số tiểu xúc tu tại quy đầu thịt mềm thượng mãnh hút. Nhà quá kích thích liền di tiểu huyệt của ngươi mãnh lui mãnh hút, thật là lợi hại, thật có thể ăn dương vật của ta a a a. Chúng ta đây mà bắt đầu chơi trò chơi. Liền di hiện tại tính giờ 3 phút thời gian, ngươi muốn cao trào đi ra càng nhanh đã nói lên càng yêu ta, như vậy hiện tại Dương gia lần thứ nhất cao trào trận thi đấu hiện tại bắt đầu. Mẹ bà ngoại nhị di biểu tỷ các ngươi cũng trải qua đến cùng một chỗ nằm sấp tốt, các ngươi đều bị ta mời. Chúng mỹ nhân còn gương mặt mộng, Dương Ái Bảo lại duỗi tay lấy ra Giai Tuyết nhưng ở trên giường điện thoại, mở ra đồng hồ bấm dây tính giờ. Lại lần nữa đối với Liền Dung xác nhận nói, Liền Di ta muốn tính giờ Nga, muốn tại 3 phút nội cao trào đi ra, có thể tùy tiện dùng phương pháp gì kích thích chính mình, ta cũng có khả năng thật tốt phối hợp tính giờ bắt đầu. Ai, ta, Liền Dung lúc này khoái cảm liên liên, cụ thể còn nghe không hiểu chứ, chợt nghe đến Dương Ái Bảo hô lên tính giờ bắt đầu. Nghinh huyệt kính trung bắt đầu xông pha to lớn dị vật, theo bản năng dao động ném mông, hướng đến âm đạo chỗ sâu bộ nhập. Càng thô to một vòng nóng dương vật, cảm giác chớp mắt liền lấp đầy toàn bộ hành lang. Nếu không phải là liên tiếp cùng nó giao hòa, lúc này sợ là dễ dàng sụp đổ, tựa như nữ nhi Diêu Tuyết như vậy. Ba ba ba ba. Phốc lỗ phốc lỗ. Nhà thật sầu yêu bảo thiếu gia quá mạnh, thật lợi hại, muốn bị cắm vào hỏng a a. Chơi ta địt ta. Hào hào, còn có 2 phút liền di tiếp tục a, như thế nào kích thích như thế nào, đến Dương Ái Bảo cũng thích không được, có thể làm một cái công chính trọng tài, hắn còn phải bảo trì công bằng. Yêu bảo thiếu gia liền di mang thai cho ngươi thao về sau nổi lên bụng trả lại cho ngươi thao cắm đến để a a. Cắm vào đến trong tử cung đụng tới bảo bảo nha, cắm đến con gái chúng ta nữa à a. Ta không được yêu bảo thiếu gia, ta muốn đi ra muốn cao trào rồi. Liền dung vài câu lời còn chưa nói hết, mông bự tựa như thông lên điện lưu, run run biên độ vừa nhanh lại lớn. Dương Ái Bảo liền di, ngươi bây giờ càng ngày càng mắc cỡ a, có phải hay không cùng bà ngoại ta học cái xấu nữa à, ngay trước Diêu Tuyết tỷ cùng Giai Tuyết muội muội mặt đều như vậy tao. Liền dùng ách ách ừ, yêu bảo thiếu gia ta là yêu bảo thiếu gia tối tao tỷ nữ liền yêu thích tại nữ nhì cháu gái trước mặt bị địt nha a a. Cho ta địt ta, ta muốn cao trào khoái hoạt, muốn thiếu gia đại dương vật địt chết ta à a. Dương Ái Bảo a a. Thật là thoải mái, liền di nói tiếp, ta thích nghe, ta chỉ thích như vậy thao địch, ta phun sữa dung muội muội của ta, bò sữa lớn dung muội muội. Ta là yêu bảo thiếu gia bò sữa lớn địch ta, để ta phun sữa cấp thiếu gia nhìn. Từng câu không nắm chắc tuyến tao nói, cũng để cho trong gian phòng tất cả mọi người kinh ngạc đã quên hô hấp. Ba ba. Màu mỡ trơn bóng mông thịt bắn, tầng tầng lớp lớp đánh vào Dương Ái Bảo bẹn đùi, thô to dương vật thực sự có một loại muốn đâm thủng thân thể nàng cảm giác. À, đến đây ném tiết ra cao trào nha. Cao trào dâm ngữ lúc, tùy theo tính khí tốc độ cao bạt cắm vào, dâm thủy văng khắp nơi. Trước ngực 2 luồng thịt nãi cũng rất nhanh đảo quanh, cao trào tiến đến thời điểm, đầu vú thượng lại là tiêu xạ lên thiên ti vạn lũ sữa. Dương Ái Bảo cấp bách gấp gáp hoảng ấn phía dưới tính giờ, biểu hiện mới trôi qua 2:36. Kinh ngạc rất nhiều, cũng là ra sức đưa nàng đến rất cao cao trào đỉnh phong. Phốc phốc ba ba, một chút kháng thế rút ra đút vào, đại long căn nhiều lần trực đảo huyệt cốc chỗ sâu nhất. Liền di ngươi rất lợi hại a, 2:36 liền cao trào, lão công khen thưởng ngươi, đến dâm thủy nhiều phun một điểm sữa cũng phún lên đến, lão công yêu thích nhìn dung muội muội lão bà phát tao cao trào bộ dạng. A a, còn muốn còn có thiếu gia của ta đại dương vật thiếu gia đừng có ngừng khoái chết sướng chết hiên ngang lại rốt cuộc. Liền dung cũng siêu cấp hưng phấn. vừa mới nhưng là cũng thiếu thốn phải chết, sợ mình không thể tại 3 phút nội cao trào. Mà kế tiếp Dương Ái Bảo liên tục đưa Liền Dung cao trào này tam 5 phút, trong gian phòng cái khác nữ nhân cũng đều khẩn trương, thậm chí còn ẩn ẩn lên ganh đua so sánh chi tâm. Liền Dung cuối cùng khí lực tiết tẫn đổ ở trên giường, Dương Ái Bảo là gương mặt không có ý tốt quét mắt liếc nhìn một cái trong gian phòng toàn bộ mọi người, dừng hình ảnh cuối cùng tại mẹ bên kia. Mẹ bà ngoại nhị di biểu tỷ các ngươi cùng tiểu di cùng một chỗ nằm sấp tốt hôm nay cái trò chơi này các ngươi cũng là tuyển thủ nha. Tiểu bảo ta đừng á mở miệng trước nhất chính là Dương Ngọc Đình, nàng là tối không mặt mũi làm chuyện này. Hà Huệ đệ Dương Tuyết Kiều, phó sờ sờ là giật giật miệng, không có cự tuyệt, cũng không có lập tức đáp ứng. Dương Ái Bảo trầm ngâm một hồi, không có trực tiếp trả lời mẹ, tính toán làm bà ngoại đến chị nàng mẹ ta đây hỏi bà ngoại nếu như bà ngoại nguyện ý nói ngươi chợt nghe bà ngoại. Bà ngoại ngươi đến ngươi cũng không thể thua cấp Liền Di ngươi mới là của ta đại lão bà nha. Ta đều tiết quá thân Hà Huệ đệ trên miệng nói như vậy, vừa vặn thể cũng rất thành thực, thắng bại tâm tăng thêm một lần nữa tỏa sáng dục vọng, làm nàng thật lớn mật quỳ ở trên giường, chậm rãi bỏ quá khứ cùng tiểu nữ nhi nằm sấp tại cùng một chỗ. Vẫn là bà ngoại ngoan bà ngoại ngươi để ta mẹ cùng nhị di cũng trải qua đến còn có biểu tỷ một cái không thể thiếu hôm nay cao trào tên thứ nhất chính là ta đại lão bà. Kế tiếp, Dương Tuyết Kiều phó sờ sờ mẹ con cũng theo thứ tự bò qua đến nằm sấp tốt, mà Dương Ngọc Đình, cuối cùng cũng không nhịn được mấy người lần lượt thúc giục, tựa vào tối bên ngoài, nhìn đến kích thích nhất, cực kỳ có chỉ hoãn mẹ con cao trào phải đặt ở cuối cùng. Chương 286 giai tuyết điểm G cao trào. Dương Ái Bảo lúc này ngược lại không lại đi trêu ghẹo mẹ, thấy trong nhà thân nhất các nữ nhân, theo thứ tự hai tay chống đất, vỉnh mông, gợi cảm dâm mị quỳ ghé vào trên giường, tâm lý thỏa mãn vô cùng. Bởi vì ước chừng có 8 người, còn không thể song song tại một bên, đều từ nơi này một bên đầu giường xếp hàng một bên khác cuối giường, nếu không là giường khá lớn đủ khoan, vẫn không thể giống hiện tại thi triển ra đâu. Hai vị thanh xuân tinh thần phấn chấn thiếu nữ, hai vị vú to đầy đặn thành thục diễm thục phụ, còn có 4 vị các ngành các nghề thành công nữ tính mẫu mực. Các nàng hoặc lộ ra, hoặc cám dỗ đồng phục lay động dáng người, Dương Ái Bảo cảm thấy mắt của mình tình cũng không đủ nhìn, nhìn thanh xuân thiếu nữ, lại muốn nhìn sung túc thịt du mật đào thục nữ, còn nghĩ nhìn ăn mặc khác nhau phong tình khinh thục nữ. Qua lại thưởng thức tầm vài vòng, mới nghĩ khởi chính mình hoang đường trò chơi, bóp giọng, giả trang nghiêm trang nói kia cái thứ hai ai đến. Vấn đề này vừa ra, trên giường nữ nhân tất cả đều là không hẹn mà cùng cúi đầu, liền giống như lão sư tại bục giảng phía trên ra một đạo nan đề, dưới đám học sinh cũng chưa dũng khí nhấc tay. Vậy ấn trình tự đến liền giai tuyết Dương Ái Bảo đương nhiên lý giải các nữ nhân tâm lý, không nói hai lời, điểm giai tuyết tên, liền từ liền dung bên trong thân thể rút ra vẫn như cụ kiên đính to lớn ngang long căn. Diêu Tuyết ngược lại mí mắt vừa nhấc, vì chính mình không có chủ động mà sinh ra nhẹ nhẹ hối ý. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách Dương Ái Bảo đại dương vật bảo bối nhét đầy thân thể. Ê a ta ta sao giai tuyết khẩn trương dị thường, sợ chính mình một hồi không có làm tốt, hoặc là cùng bà ngoại chênh lệch quá lớn. Hơn nữa nàng phía trước đã từng có một lần cao trào, tuy rằng hiện tại lại có phản ứng, nhưng khẩn trương không khí phía dưới, sao có thể thực dễ dàng liền đến cao trào a. Trong lòng cũng là oán trách chết tình ca ca rồi, làm cho các nàng so loại chuyện này. Này không phải có thể lấy ra làm đỏ góc nha, cái ý nghĩ này, tự nhiên cũng là trên giường một đám nữ nhân cộng đồng tâm tư, chính là có ý tưởng về có ý tưởng, ngoạn vẫn là muốn chơi. Phốc kỳ đại dương vật rút ra, vẫn là uy phong lẫm lẫm, cả vật thể bạch trung thấu hồng, dính đầy dâm thủy bộ dáng phía dưới, làm các nữ nhân quang nhìn nhìn đã cảm thấy chịu không nổi. Dương Ái Bảo tả rời từng bước, áp vào giai tuyết muội muội trắng hồng mông lớn phía trên. Lại cứng lại nóng đại dương vật hết sức ăn ý liền cắm ở khe đít bên trong, xem khe mông ở giữa tiểu thịt cúc, còn tà ác tuột xuống, dùng nấm thịt quy đầu tại cúc miệng đỉnh mấy đỉnh. Thật nghĩ cứ như vậy trực tiếp rót cắm đi vào. Mà trên giường nữ ánh mắt của con người cũng cùng nhau nhìn về phía bên này. Ách ách anh yêu bảo ca ca ngươi làm sao làm chỗ đó nha đừng như vậy dùng sức nha. Lỗ nhị bị tập kích, giai tuyết anh kêu vài tiếng. Lúc nói chuyện cũng tận lượng chỉ làm cho mình và Dương Ái Bảo nghe thấy. Nàng gặp qua Dương Ái Bảo là làm sao làm hắn bà ngoại hoa cúc. Lúc này đương nhiên sợ hãi, tình ca ca đối với lỗ đít của mình cũng có cái loại này tâm tư. Hắc hắc sai lầm nó chính mình trượt xuống đến Dương Ái Bảo lúng túng khó xử tiếu tiếu, nhưng nhất gương mặt tuấn tú phía trên, lại không che giấu được tà khí. ngược lại dùng tay tại giai tuyết bánh bao phấn huyệt thượng sờ vài phía dưới, đem vùng mờ u thượng chỉnh tề tu bổ quá tế nhuyễn lông mờ u, hướng hai bên vuốt thuận, đầu ngón tay hãm tại khe huyệt, trong ngoài khấu trừ chụp đem cuối cùng quy đầu nhắm ngay miệng huyệt. Chúng ta bắt đầu đi. Yêu bảo ca ca ta khả năng làm không được rồi, phía trước đã tới một lần rồi, giai tuyết có chút lùi bước, tìm cho mình lý do. Không có việc gì, hôm nay ngươi thuộc về ngoại tập tuyển thủ, đợi sẽ tìm cái thời gian chúng ta lại công bằng công chính tới một lần, ta trước cho ngươi nóng người. Dương Ái Bảo cũng là mở lên vui đùa, nói còn thật muốn thay giai tuyết nóng người, hai tay dọc theo mông cong đường cong hướng xuống, tại tròn trịa thẳng tắp trên chân một trận xoa lưu về sau, lại nhớ tới mông, lại tiếp tục dọc theo hẹp eo hướng lên, một lần nữa cuối cùng cầm còn đang tí tách lưu sữa một đôi vú to, lúc này mới phát hiện, ga giường thượng đều chảy thật lớn một bãi. Hơn nữa tại hướng xuống thẩm thấu. Theo bản năng nhéo vài thanh, đầu vú nhũ lỗ phía trên, lại có càng nhiều sữa phun đi ra. Ai nha ca ca ngươi đừng nặn rồi. Còn có sữa còn có khả năng phun đâu, của ta tiểu bò sữa muội muội có cảm giác không, có cảm giác nói ca ca đại dương vật muốn cắm vào nga. Ừ, giai tuyết đều hoảng hốt, tế tiếng đáp ứng. Phốc phốc phốc, Dương Ái Bảo mông nhếch lên, trong quần đại dương vật sẽ thấy độ tiến vào giai tuyết tiểu huyệt đường hẹp. Nhà yêu bảo ca ca chậm một chút, đừng một chút, toàn bộ tiến đến lại trở nên lớn thật to rồi. Quả nhiên, này còn không có tiến đến nhiều lắm, giai tuyết đã bị càng trở lên thô to, đại côn thịt cấp biến thành vù vù thở gấp. Muội muội ngươi trước thích ứng ta mà bắt đầu tính giờ nga, hiện tại có thể kích thích ta kích thích chính mình. Dương Ái Bảo nhẹ nhàng đi phía trước đỉnh, cũng có thể cảm giác được âm đạo huyệt bức tường tại phát ra run rẩy, mỗi một nơi đều tại chen ép thân gậy, chậm như vậy chậm cắm vào đi vào. Giống như là bay qua từng tầng một nếp nhăn, cảm nhận được rất lớn khoái cảm. A a, không được phồng chết nha a a. Đầy bụng bị cắm đầy nha, không thể lại tiến vào, lại tiến đến liền đào được bảo bảo nha. Mang thai sau đó, giai tuyết cũng là hữu ý vô ý chung quan tâm bụng bảo bảo, nghĩ đến chính mình mang thai thời điểm tại mẹ cùng bà ngoại, Dương Ngọc Đình mắt của các nàng ra dưới, bị tình ca ca cắm vào ran hợp, thân thể kích thích cảm cũng liên tiếp tăng vọt. Nha thật chặt giai tuyết tiểu huyệt của ngươi, cảm giác cắn ta nha a ca ca, không có khả năng đào được bảo bảo đâu a, cắm vào thật sự rất thoải mái. Dương Ái Bảo cũng có điểm buồn rầu, chính mình nhỏ lại tăng nhiều dương vật, có thể lại muốn làm phá thân còn không bao lâu giai tuyết muội muội chịu khổ. Nghĩ vậy, cũng không có ý đồ toàn bộ cắm vào, bằng không còn thật có khả năng thương tổn được giai tuyết bụng chung bảo bảo. Phốc kỳ phốc kỳ, liền bảo chỉ hơn phân nửa chiều sâu, đốn ra đốn tiến rút ra đút vào. Muội muội yêu thích như vậy phải không, yêu thích mang thai bị ca ca thao sao, hắc hắc nhanh chút nga, còn có nửa phút ta liền muốn tính giờ nga. Tuy rằng trận này cao trào trận thi đấu hoang đường đến cực điểm, cũng không đủ nghiêm chỉnh cùng công bằng, nhưng bắt đầu liền được tiếp tục nữa. Thắng bại cảm thấy, liền giai tuyết nhất thời đều không để ý sỉ nhục, anh mở miệng đáp lại ân. Ừ, ta yêu thích mang thai, cùng yêu bảo ca ca ân ái, ca ca để ta. Muội muội về sau còn muốn lớn hơn bụng cấp yêu bảo ca ca đê ý cm. A a, đít ta, muội muội muốn cao trào. Một khi phóng túng, giai tuyết lớn mật cũng vượt quá trong gian phòng dữ liệu của tất cả mọi người, đồng thời cũng khích lệ các nàng ý chí chiến đấu. Dương Ái Bảo giống nhau là hưng phấn không được, nghe được giai tuyết xâm loạn phóng túng tao nói, lưng lại lần nữa thi lực, điều này nói rõ chính mình làm bừa cao trào trò chơi vẫn có ý tứ, nắm trong tay đại nhũ nãi. Tiếp tục dùng càng dâm loạn dâm thoại kích thích giai tuyết kia, giai tuyết muội muội yêu thích bị mẹ kiếp phun sữa sao? Yêu thích ngay trước chính mình mẹ cùng bà ngoại mặt bị mẹ kiếp hay không? Nghe vậy, giai tuyết muội tử phản ứng lớn hơn nữa, dao động khởi mông phối hợp, hai bên cặp mông đản đản điên bay nhanh. Hỉ, yêu thích, ta yêu thích tại mẹ cùng bà ngoại trước mặt bị ca ca đê ý cm. Nha, tốt như vậy hưng phấn, tốt biến thái, còn có thoải mái hơn, ừ. Yêu bảo ca ca ngươi đại dương vật động tác lại lớn một chút. A a, rất thích yêu bảo ca ca đại dương vật. A a, lại tiến đến, lại có cảm giác. Nhưng này sao vừa đến, trên giường nữ nhân đã cảm thấy không công bằng rồi, này đều có cảm giác còn chưa bắt đầu tính giờ, nhưng tâm thái ngược lại buông lỏng rất nhiều, cho nên không cần phải nói, này cao trào trận thi đấu cuối cùng cũng sẽ chỉ là một hồi trò khôi hài mà thôi. Diêu Tuyết tỷ, liền di, giai tuyết cũng bị các ngươi làm hư nữa nha. Dương Ái Bảo vô sỉ hướng về Diêu Tuyết liền dung nói như vậy nói, một câu đem tổ tôn ba người đều thẹn một lần, có thể rõ ràng làm hư thanh thuần thiếu nữ chính là hắn chính mình. Giai Tuyết, tính giờ bắt đầu nha. 3 phút, ca ca cái này làm muội muội thống thống khoái khoái cao trào. Đè xuống trên điện thoại máy tính giờ, Dương Ái Bảo liền bắt đầu khuấy làm thiếu nữ tiểu huyệt, cũng đặc biệt ý đem biên độ gia tăng, nghĩ phải tìm Giai Tuyết Âm đạo điểm G. Dương Ái Bảo đã từng xem qua một chút nam nữ tính sự đứng đắn tri thức, biết nữ nhân tiểu huyệt chung đều sẽ có một cái tên là điểm G khu vực, đồng dạng tồn tại ở miệng âm đạo phía dưới 2-3cm vị trí, hắn bây giờ đang ở cố gắng tìm kiếm Giai Tuyết cao trào điểm G. Không cần phải nói, một hồi trên giường sở hữu nữ nhân hắn đều có khả năng lần lượt nếm thử một lần. Nghĩ đến mà bắt đầu tiến hành, mỗi lần dương vật rút ra thời điểm, đều cố ý hướng đến miệng âm đạo phía dưới khu vực ma sát một lần, nặng hơn nặng cắm trở lại đi. Ba ba, phốc phốc, ừ, a a, ca ca cho ta còn muốn, ta yêu thích cao trào, yêu thích bị ca ca thao cao trào, nha, này cảm giác gì nha, thật mạnh liệt a, yêu bảo ca ca, ngươi cắm đến ta chỗ nào a, a a. Đột nhiên, Giai Tuyết tiếng rên rỉ rõ ràng đề cao vài độ, tiểu huyệt trung khoái cảm cũng kịch liệt tăng lên, nhức mỏi cảm giác chưa từng có mãnh liệt, thật giống như bên trong âm đạo có đồ vật gì đó đột nhiên nổ ra. Hào hào, ta tìm được rồi, Giai Tuyết muội muội đây là ngươi điểm gờ nga. Sướng hay không, địt ngươi, địt muội muội tiểu huyệt dâm, địt muội muội ngươi cao trào điểm gờ. Có thể tìm được điểm gờ cũng để cho Dương Ái Bảo cảm thấy vui mừng, đổi điểm gờ vị trí liền lại là loạn quấy rối đâm. À, còn có, không có khả năng ngừng nha, điểm G thật thoải mái a, ca ca, yêu bảo ca ca, địt ta điểm G, thật là thoải mái, thật thích a, muốn ma chết. Giai Tuyết tuy rằng không hiểu điểm G là cái gì, nhưng không trở ngại nàng khoái hoạt. Gương mặt xinh đẹp sung sướng dâm đãng biểu cảm, nhìn giường phía trên các nữ nhân đều không ngừng hâm mộ, cũng khát vọng mau chóng đến phiên chính mình. Từng đợt trào tới nhanh cảm giác, làm Giai Tuyết toàn thân đều co giật dùng mình, Dương Ái Bảo thậm chí cảm thấy đắc thủ tâm lý vú đều phồng lớn lên một chút, sữa cũng nhiều hơn chảy tới trên tay. À, cứ như vậy địt ta, ca ca địt muội muội chỗ đó. À, lập tức tới ngay, muốn cao trào rồi, thoải mái hơn cao trào. À, ngực thật to, phía dưới cũng tốt phồng, muốn đi ra. Đến đây đi, làm ca ca cho ngươi cao trào. Ca ca yêu nhất gặp các ngươi cao trào vui vẻ. Giống như Dương Ái Bảo đã nói, hắn hiện tại lớn nhất khoái hoạt, chính là nhìn chính mình từng vị nữ nhân ở hắn dưới người tùy ý vặn vẹo, tùy ý cao trào, đây là một loại rất lớn cảm giác thành tựu. Đến, Giai Tuyết muội muội cao trào đi ra nha, người muốn vượt qua liền gì nữa nha, người liền cùng một chỗ phun sữa, phun nước tiểu, phun ra. Một lúc sau, Dương Ái Bảo lại cải biến hai người tư thế, đem Giai Tuyết ôm lên, ôm vào ngực bên trong. Hai người một chút liền từ từ phía sau tiến vào thức, biến thành tấm tựa ngồi xếp bằng thức, tính khí kết hợp vị trí cũng càng trần trụi triển lãm bên ngoài, cung nhân thưởng thức. Ba ba ba ba, duy nhất không thay đổi chính là, hai người tính khí còn đang kịch liệt giao hợp, mông hông đụng vào cùng một chỗ, phát ra thanh thúy sóng thịt vỗ tiếng. Giai Tuyết ưỡn eo ngồi ở Dương Ái Bảo trong lòng, tấm tựa tại bộ ngực hắn, vú mở rộng, vú tùy theo chảo bóp sữa phun lại xa lại nhiều. Hơn nữa còn là hướng về trên giường bà ngoại mẹ các nàng xì. Xì, phun ra, mỗi cá nhân trên người đều dính không ít sữa. Đến nha, Giai Tuyết muội muội phun nước, phun sữa cấp mẹ cùng bà ngoại nhìn. À à à, không được, đến rồi, ca ca ta cao trào. Nha, à à. Tại cuối cùng Giai Tuyết liên tiếp ngắn ngủi cao vút tiếng rên rỉ bên trong, nghênh đón hôm nay lần thứ hai cao trào, nhanh hơn mãnh liệt hơn điểm G cao trào. Chỉ thấy nguyên bản thanh xuân đáng yêu mỹ thiếu nữ, lúc này dâm thái tất hiện, miệng nguyệt cùng bộ ngực, chính cùng nhau phun ra chất lỏng. Vù vù, yêu bảo ca ca thật nhiều a, ta tiểu nha, thật nhiều thủy, không dừng lại được, a a a, tiết ra, ách ách, không muốn hướng về mẹ. Dương Ái Bảo thoáng nhìn điện thoại, phía trên thời gian biểu hiện đi qua 2 phần bán chung, so liền dung 2 phần 36 giây còn nhanh, chính là, thật không có cái gì công bằng công chính tính. Phun nha, thoải mái liền phun ra, phun đến trên giường, thích không, yêu thích tại mẹ bà ngoại trước mặt cao trào sao. Dương Ái Bảo cố ý đem Giai Tuyết thân thể hướng xuống thấp một chút, làm cho nàng phun nước tiểu phương hướng là hướng về giường. Yêu thích, rất thích, còn có biến thái chết, mắc cỡ chết. Thiếu nam thiếu nữ dâm xì hạ tác lời nói, một mực rằng có toàn bộ cao trào quá trình. Chương 287 giáo sư y tá. 2:30. Đường Dương Ái Bảo lớn tiếng tuyên bố Giai Tuyết muội muội thành tích, cũng chính là cao trào thời gian đồng thời, không nghĩ trên giường nữ nhân cũng là ăn ý đối với hắn, thở dài một tiếng, muốn làm Dương Ái Bảo đều được nữ nhân công địch. Hắc hắc, chúng ta liền chơi đùa nha. Kia nhận lấy phía dưới đến chính là đói khát đã lâu, cùng mẹ cùng nữ nhi thường đại bổng bổng Diêu Tuyết lão sư. Dương Ái Bảo chẳng những không cảm thấy nan kham, ngược lại còn muốn đi chiêu ghẹo các nữ nhân, đầu tiên chính là Diêu Tuyết tao ương. Diêu Tuyết thế nào tùy vào bị nói xấu, bị xấu hổ hung ác, chấn mông tư thế, nhấc chân liên quan giày cao gót liền hướng đến Dương Ái Bảo trên bắp đùi đá tới, cũng liền vội vàng phủ nhận ngươi. Thối đệ đệ, ngươi nói bậy, ta đâu có đâu. Ai u, Diêu Tuyết lão sư, ngươi đây là muốn phế đi ngươi đại bảo bối Nga. Dương Ái Bảo trang hơi sợ bộ dạng, tay duỗi đi xuống bảo vệ hạ bộ, như cụ cố ý kêu lão sư. Còn bắt được Diêu Tuyết giày cao gót chân nhỏ, lúc này mới cẩn thận đánh giá, là một đôi 7-8cm cùng hồng nhạt đai đeo giày cao gót. Hồng nhạt thuộc về thiếu nữ sắc hệ, nhưng dùng tại giày cao gót phía trên, lại có câu dẫn ý vị. Liền muốn phế đi ngươi, cho ngươi như vậy xấu hổ. Diêu Tuyết cũng không quản ở đây nhiều như vậy người, xấu hổ muốn đỗi hắn vài câu. Chính là con gái riêng nhi sau đó, lúc này là Diêu Tuyết có thể hưởng thụ hoan ái, thân thể hưng phấn làm nàng biết, một hồi bại trận vẫn là chính mình. Đệ tử sai rồi, ta cái này đến làm lão sư ngoan học sinh ngoan. Nghe vậy, Dương Ái Bảo cũng biết nên nắm chắc cái này độ, sẽ không lại làm người khác khó chịu vì thèm rồi, nắm lấy đã rút ra vận mệnh dương vật, dưới chân lướt ngang, liền đổi đến Diêu Tuyết phía sau. Hắn thực sự thật tốt cảm tạ này hảo huynh đệ. Nếu là không có nó cường hãn năng lực, chúng nữ nhân của mình nên đều biến thành oán phụ nữa à? Cho nên, này cường hãn tính năng lực, cũng là Dương Ái Bảo muốn làm gì thì làm lớn nhất cam đoan. Thậm chí một lúc sau, uy phong không giảm thô to côn thịt lại đối đầu Diêu Tuyết trắng tích trực thứ ngọc trai lỗ thịt. Nhẹ nhàng tại bên ngoài nhất khuấy, giống như thịt trai trơn mềm hai bên môi mật, đã bị chen ra thật nhiều thủy, ti trượt đông đúc, dính tại quy đầu phía trên liền rơi không tới. Chờ đợi rất lâu đại bảo bối cuối cùng lại lần nữa tới người. Bị đột nhiên như vậy nhất làm, Diêu Tuyết kiều khô đều run rẩy mấy run rẩy. Ừ. A, đừng như vậy động nha. Bên trong rất ngứa rồi. Hơn nữa một chút liền tỉnh lại thân thể bởi vì vừa mới nhũ dao mà sinh ra khoái cảm. Nhất là tiểu huyệt chỗ sâu, ngứa ngáy cùng nhau tập kích đến. Dương Ái Bảo đẹp trai khóe miệng hướng lên dương lên, hắn liền là cố ý. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diêu Tuyết một thân chức chàng giáo sư trang điểm, màu đen váy ôm mông, đáy quần mở rộng, màu da tất chân gắt gao khóa lại đẫy đà kiện Mỹ trên chân, một mực liền đến chân để. Một bàn tay vẫn là không có bỏ được buông xuống hồng nhạt giày cao gót, tại lộ ra đến bàn chân phía trên sờ sờ dừng một chút, thỉnh thoảng còn đem trên chân tất chân kéo lên đến bắn đi xuống. 3. Chơi đùa tâm tư lại lên. Hắc hắc, Diêu Tuyết lão sư phía dưới ngứa lời nói. Có phải hay không muốn học sinh đại dương vật cắm đi vào à? Nay thiên lão sư mặc hấp dẫn như vậy, còn chủ động đến nhà ta, là cho ta làm thăm viếng đâu này? Vẫn là liền nghĩ chuyện đó à? Ách, ngươi, Diêu Tuyết nhất thời không nói gì, thế nào không biết Dương Ái Bảo là đang chọc ghẹo nàng, lại rất nghĩ không quan tâm trả lời đi ra. Lão sư ngươi nói nha, ngươi trả lời vấn đề của ta liền thỏa mãn lão sư. Kế tiếp Diêu Tuyết nhưng không có tùy theo Dương Ái Bảo, ngược lại tay sau này đào, chào đến nam sinh đại dương vật, mông phối hợp vừa động, quy đầu liền theo bên trong môi mật ở giữa trượt đến trong mặt. Thối yêu bảo đệ đệ, mau cho ta. Vốn là còn nghĩ hung Dương Ái Bảo vài câu, chính là tiểu huyệt hành lang bị kịch liệt nhét đầy, theo lấy nói cũng thay đổi. Ách, ta cái này đến. Này diễn xuất còn thật không nghĩ luôn luôn ôn nhu nhã nhặn lịch sự Diêu Tuyết tỉ tỉ, Dương Ái Bảo ý thức được chính mình qua. Vẫn phải là đợi cho Diêu Tuyết tính dục sau khi thức dậy, mới là chính mình làm càn thời điểm a. Phốc kỳ, eo hướng xuống trầm xuống, to dài dương vật liền lại tiến vào một mảng lớn. A, thật sâu, đệ chuyển động, cắm vào tỉ tỉ, địt lão sư, làm lão sư cao trào. Diêu Tuyết không biết sao, thân thể kết hợp sau đó, liền muốn lấy duyệt Dương Ái Bảo, cảm thấy vừa mới không nên hung hắn, lúc này bù đắp một chút. Ân. Đệ tử cái này đến địch lão sư. Diêu Tuyết lão sư yêu thích đệ tử của ta đại dương vật địch ngươi hay không? Còn tưởng lấy ngài nữ nhi cùng mẹ mặt. Dương Ái Bảo cũng cảm nhận được Diêu Tuyết cảm xúc, đại lực tại trong lỗ thịt rút ra đút vào thời điểm đã ở ý đồ tìm kiếm điểm G, hắn tính toán hôm nay để ở chàng nữ nhân đều thường một lần điểm gờ cao trào. Yêu thích Yêu Bảo đồng học đại dương vật, cũng yêu thích tại mẹ cùng Giai Tuyết trước mặt bị địt. Yêu Bảo đệ đệ địt tỷ tỷ lập tức liền muốn cao trào rồi. Diêu Tuyết lão sư, người cũng đem vú sữa vung lên đến, cùng Giai Tuyết giống nhau, phun sữa, cao trào, ta cái này tính giờ Nga. Này nghe được tính giờ hai chữ, Diêu Tuyết cũng giống là đột nhiên có ý chí chiến đấu, nghe lời nắm vú, chen ép chúng nó. Nhìn đến Diêu Tuyết một tay chống đỡ giường, một tay bóp cặp vú, Dương Ái Bảo hợp thời bắt đầu tính giờ, hơn nữa côn thịt tại trong âm đạo quất cắm biên độ cũng một chút gia tăng, cố ý tại miệng âm đạo phía dưới 3-5cm phạm vi nội gia tăng ma sát. Phốc phốc, ba ba. Diêu Tuyết lão sư có đủ hay không mau? Sướng hay không? Ngươi cũng không thể thua cấp con gái của ngươi Nga. Ừ, thật nhanh, thật là thoải mái. À à, Yêu Bảo đệ đệ, ngươi động tác thật lớn a, thật là lợi hại, đừng có ngừng. Tỷ tỷ ta đã sớm nghĩ cao trào nha. Một mực địt ta, địt cầm lão sư. À à, như thế nào có một chỗ rất nhám a. Tốt chua, thật to. À à, đệ đệ lão sư muốn bay. Thật khoái hoạt, dùng sức làm ta. Còn không có đi qua bao lâu, liền thật bị Dương Ái Bảo tìm được Diêu Tuyết điểm G. 2:30, Diêu Tuyết cũng nghênh đón khó được điểm G cao trào. Bên này Diêu Tuyết, Giai Tuyết, liền dung ba người trước sau bị Dương Ái Bảo làm thượng khoái hoạt đỉnh phong về sau, kế tiếp chính là Dương gia năm vị nữ nhân. Mẹ, bà ngoại, nhị di, còn có biểu tỷ, các ngươi đợi lâu a. Từ nhỏ di bắt đầu trước, không muốn cấp bách Nga. Dương Ái Bảo không khỏi cảm thấy muốn duy nhất thỏa mãn 8 vị mỹ nhân vẫn là một kiện hạo đại công trình a. Này chỉ do là được tiện nghi còn dùng sức khoe mã. Di, loại này đáng giận đến cực điểm nói, tự nhiên lại là dẫn đến vài tiếng thối tiếng. Đương Dương Ái Bảo đứng ở một thân y tá váy ngắn đồng phục Dương Duyệt phía sau, hơn nữa dấu tay thượng thân thể của nàng thời điểm, Dương Duyệt mới biết được, chính mình theo những người đứng xem đến biến thành nhân vật chính thời điểm, mới đến cỡ nào xấu hổ thẹn không chịu nổi. Tiểu Di, người hôm nay cũng xuyên vô cùng dụ cảm thôi. Y tá đồ đồng phục hấp dẫn, có phải hay không biết ta tốt này miệng, hôm nay lại là lão sư, lại là y tá, ta lúc này rất muốn làm thiếp di bệnh nhân. Dương gia nữ nhân, dáng người đều cao gầy vô cùng, nên tế địa phương tế, nên trường thịt địa phương trường thịt. Lúc này Dương Ái Bảo cẩn thận nhìn, không chỉ có y tá đồng phục hoàn mỹ dán sát tại Dương Duyệt phập phồng mạn diệu thân thể yêu kiều phía trên, mới phát hiện tiểu di trên chân đẹp tất chân kỳ thật càng thiên hướng tơ trắng. Vừa đúng bọc lấy này xong dài hơn một thước tế đầu chân đẹp, xinh đẹp chân ngọc là dấu ở một đôi màu đỏ thẫm hệ đỉnh nhọn giày cao gót, cho Dương Ái Bảo thị giác thượng kích thích. Khiến cho quỳ ghé vào trên giường y tá mỹ nhân cả người tràn đầy nhục dục cám dỗ khi tức. Xì, thử, sát sát. Dương Ái Bảo lúc này lại vén lên y tá váy ngắn, tại ngạo nghễ vểnh lên mông cùng trên bắp đùi sờ tốt chưa đã. Ách, Yêu Bảo ngươi, ngươi nghĩ thì hay lắm, ta mới không chiếu cố nam bệnh nhân đâu. Dương Duyệt giơ lên đầu, trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Dương Ái Bảo, chỉ biết hắn tâm tư gì rồi, mới vừa rồi cùng Diêu Tuyết sắm vai sư sinh, lúc này còn nghĩ cùng chính mình sắm vai bệnh nhân y tá, nhưng là trên miệng nói như vậy, lại để cho tay hắn tại chính mình mông phía trên làm chuyện xấu. Dương Duyệt theo tại bệnh viện bên trong công tác bắt đầu, không nói rất ít chiếu cố bệnh nhân, ngay cả có, cũng đều là nhẹ chứng nữ bệnh nhân, dù sao bằng nàng Dương gia tam tiểu thư thân phận, làm sao có khả năng thật sự ngày ngày chiếu cố bệnh nhân bận rộn chết bận việc. Điểm ấy Dương Ái Bảo đương nhiên biết, lập tức miệng ba hoa đáp lại vậy hãy để cho ta làm thiếp di thứ nhất nam bệnh nhân, ta thực mong chờ tiểu di như thế nào săn sóc chiếu cố ta đâu. Xì, thử, là tả. Dương Ái Bảo nói chuyện đồng thời, một đôi tay hướng xuống đụng đến đùi phía trên, này sờ một cái, sẽ không muốn rời đi tiểu di này song tơ trắng đại chân dài rồi, chặt chẽ tơ trắng tuyệt vời xúc cảm, mỗi ma sát một chút, đều có một trận tê dại truyền đến trong lòng, làm người ta luyến tiếc dừng lại. Một mực dọc theo tơ trắng trơn trượt đến bắp chân, rồi đến giày cao gót phía trên, còn cuối cùng thoát một cái giày cao gót xuống, một bộ biến thái si nam bộ dạng cầm đến miệng trước. Dương Duyệt còn thẹn thùng quay đầu nhìn, cái này nhìn thấy đại cháu ngoại trai cầm lấy mũi chính hướng về giày cao gót của mình giày miệng mãnh ngửi mãnh nghe thấy, xấu hổ nảy ra, một tấm cao lãnh thanh lệ khuôn mặt một chút liền đỏ bừng được rồi, nào có thân ngoại xanh nghe thấy thân di giày cao gót đó a, còn một bộ say mê si mê biểu cảm. Ê a, Yêu Bảo ngươi, ngươi đáng ghét, làm sao còn nghe thấy giày của ta a? Dương Duyệt đỏ mặt nói đồng thời, liền vội vàng bắn lên chân nhỏ, đá hướng Dương Ái Bảo miệng, muốn đem giày cao gót của mình đá xuống. Phen này động tĩnh, một bên Dương Ngọc Đình, Hà Huệ Đệ, Dương Tuyết Kiều, Phó Sở Sở các nàng cũng đều nghiêng người sang nhìn lại, nhìn đến Dương Ái Bảo chính vô sỉ cầm lấy giày cao gót ngăn ở miệng mũi phía trên, Dương Ái Bảo trốn tiểu di đá chân, còn nhân lúc khích tầng tầng lớp lớp hút mấy cái, bộ dáng hãy cùng cái loại này hút nha phiến kẻ nghiện tựa như. Này đều đem tiểu di xuyên qua giày cao gót đương ký thác tinh thần rồi. Dương Ngọc Đình các nàng quả thực không có cách nào khác nhìn, cũng không khỏi tại trong lòng oán thầm Dương Ái Bảo làm sao lại như vậy yêu thích thân thể của các nàng. Hơn nữa còn nhìn đến Dương Ái Bảo lại đưa ra đầu lưỡi, chỉ thấy một đầu lại hậu lại dài no đủ đầu lưỡi, thẳng tắp liền tiến vào giày bên trong, khuấy đằng cuốn, trong miệng đầu lưỡi thượng nước miếng toàn bộ vẽ loạn tại bên trong, tựa như một đầu dính đầy dịch nhờn màu hồng đại xà, tìm được về nhà huyệt động. Cam dỗ Dương Ngọc Đình các nàng cũng nghĩ nhanh chóng thay đổi giày cao gót, một hồi cũng hưởng thụ một lần đãi ngộ như vậy. Dương Ái Bảo hoàn toàn không ngại đây là bị tiểu di xuyên qua giày cao gót, hoặc là nói đúng là bởi vì tiểu di vừa mới xuyên tại dưới chân, hắn mới có thể liếm nghe thấy hưng phấn như thế. Dương Ái Bảo bên này trốn tiểu di tơ trắng chân đẹp, bên kia liền mở miệng cầm lấy tao nói tao nàng hắc hắc. Cô y tá, ta bây giờ là biến thái nam người bệnh, cô y tá ngươi chân nhỏ khẳng định thơm quá, liền xuyên qua giày cao gót đều là thơm ngào ngạt. Cô y tá, ta không chỉ có tin tức quan trọng, ta còn muốn liếm đâu. Xách xách, thật sự là phún phún hương. Hắc hắc, chân nhỏ ta cũng muốn ăn. Từng câu cô y tá, kêu quên cả trời đất. Ta, không thể. Mà ở Dương Duyệt một tiếng nũng nịu kêu to tiếng bên trong, nàng tính toán đá nhân tơ trắng bàn chân cũng bị Dương Ái Bảo bắt đi, vòng tại lòng bàn tay, lại là một cái cùng mẹ Dương Ngọc Đình chân ngọc không xê xích bao nhiêu hoa sen chân nhỏ. Dương gia nữ nhân, quả thực người người cực phẩm. Thậm chí, Dương Ái Bảo không nói hai lời hay dùng miệng gặm đi lên, càng làm cho Dương Duyệt cảm thấy đáng giận chính là, biến thái đại cháu ngoại trai lại đem hắn liếm giày bên trong đều là nước miếng giày cao gót cấp bên cạnh mẹ Hà Huệ Đệ mặc phía trên. Đây là muốn làm Dương Duyệt đừng nghĩ cầm lấy trở về. Bà ngoại ngươi trước mặc một chút tiểu di giày cao gót, một hồi ta cùng một chỗ liếm các ngươi chân nhỏ chân, còn có mẹ, nhị di, biểu tỷ, hôm nay ta đều phải liếm một lần. Nói liên tục không ngừng. Miệng liên tục không ngừng, Dương Ái Bảo chóc tiểu di chân phải liền cực lực thè đầu lưỡi ra, tại ti trượt tơ trắng phía trên mỗi lần cạo liếm. Chi chi, xách xách, hô, vù vù, ách ách, Dương Duyệt mỗi một lần cảm giác được bàn chân thượng bị Dương Ái Bảo trắng mịn đầu lưỡi cuốn qua, nàng liền không nhịn được phát ra một tiếng run rẩy xuyễn. Không muốn liếm á, mắc cỡ chết, lúc này Dương Duyệt là thật cảm thấy không mặt mũi rồi. So vừa mới liền dung các nàng nãi dao phun sữa thời điểm còn cảm thấy xấu hổ, dù sao kia hội chủ giác không phải là nàng thôi. Ách ách, anh, rất ngứa nha, yêu bảo ngươi cái này tiểu biến thái, tiểu di chân ngươi đều không buông tha. Ách ân, rất ngứa. Dương Duyệt nhịn không được ngứa, giọng nhẹ nhàng oán trách thời điểm Dương Ngọc Đình cũng nghĩ lên vừa rồi con cho nàng liếm cảm nhận, này sẽ thấy tiểu muội cũng bị trêu cợt, thật đúng là cảm động lây. Xách xách, cô y tá. Ta bây giờ là bệnh nhân, không nên ta nghĩ như thế nào liền như thế nào sao? Cô y tá người bàn chân nhỏ thật sự là thế gian cực phẩm a. Cùng mẹ ta giống nhau xinh đẹp ăn ngon. Dương Ái Bảo này liếm tiểu di chân đẹp, vẫn không quên nói một chút mẹ. Thay phiên ngậm từng cây một trắng nõn ngón chân, đầu lưỡi tại kẽ chân phía trên đảo quanh, cùng nhau ăn một lần về sau, lại đem toàn bộ bàn chân một loạt nuốt đến miệng bên trong. Dương Duyệt kinh hoàng ngươi, còn nói, ách ách. Đừng đều ăn vào đi nha. Xách xách xách xách, nuốt gần mười mấy giây, Dương Ái Bảo mới phun ra đến, trên mặt biến hình cũng chưa khôi phục, dư quang lại thoáng nhìn bà ngoại tại điều khiển chân trái thượng giày cao gót, thậm chí chính như hắn này đại sắc lang ý nha, mở miệng yêu cầu nói bà ngoại, làm ngoại tôn cũng ăn ngươi chân nhỏ. Gấp gáp vội vàng bắt lấy bà ngoại mắt cá chân, run rơi giày cao gót. Tiểu di chân phải, bà ngoại chân trái, cũng tại cùng một chỗ về sau. Dương Ái Bảo liền hướng về bà ngoại tiểu di mẹ con lung linh chân đẹp một loạt ăn liếm. Quá trình bên trong, Hà Huệ Đệ chính là anh ngâm nga vài tiếng, liền ngầm cho phép Dương Ái Bảo hành vi. Tiểu di ngươi và bà ngoại chân nhỏ, ta cùng một chỗ liếm. Dương Ái Bảo cũng định, cái này muốn bà ngoại cùng tiểu di cùng một chỗ đi. Dương Duyệt đã xấu hổ đến nói không ra lời, nàng không phải là liền dung, cũng không phải là mẹ Hà Huệ Đệ. Còn không có phóng túng đến loại trình độ này. Bà ngoại vậy người yêu thích như vậy hay không? Ngoại tôn cùng một chỗ liếm ngươi và tiểu di. Xách xách. Một cái là tơ trắng chân ngọc, một con khác là tuyết phu chân trần, gan bàn chân tương đối, dương ái bảo đầu lưỡi liền chui tại bên trong, chen đến chui vào. Chương 288 cô y tá cùng thục phụ bà ngoại. Mỹ nhân chân ngọc hương vị mặn nhập khẩu mũi, dương ái bảo gương mặt hưởng thụ, linh hoạt đầu lưỡi tại tiểu di bà ngoại mẹ con hoa sen chân đẹp thượng liếm không muốn dừng lại. Xách xách, xách xách, tiểu di, bà ngoại, yêu thích ta như vậy hầu hạ các ngươi sao? Thơm quá đẹp quá vị bàn chân nhỏ a, phía trên mồ hôi đều là ngọt, xách xách, nhà chúng ta mỹ nhân đều là tiên nữ sao? Đối mặt dương ái bảo vô sỉ câu hỏi, tiểu di dương duyệt khó có thể mở miệng, nhưng thục diễm bà ngoại Hà Huệ đệ cũng là yêu thích loại này loạn dục tình thú 10 phần tiết mục. Nghe vậy, không chỉ có tùy theo ngoại tôn liếm bàn chân, còn đáp lại hắn tao nói, muốn đem không khí đẩy hướng càng nhiệt liệt trình độ. Ừ, yêu thích, bà ngoại yêu thích chết ngoại tôn, người mạnh khỏe hầu hạ nhân a, thật làm, bà ngoại yêu thích ta đại ngoại tôn như vậy hiếu kính ta. À, dùng sức liếm, nhiều hơn nữa liếm, đại ngoại tôn ăn người ra ngón chân, xách nhất xách, xách bà ngoại ngón chân. Hà Huệ đệ còn nhếch lên ngón chân lớn, dùng tới mặt sáng trong màu hồng sơn móng tay cọ sát dương ái bảo môi, ý đồ làm hắn ngậm vào. Hoàn toàn không để ý tới dâm đãng lời nói cùng hành vi, sẽ mang cấp nữ nhi cùng cháu gái cái gì cảm nhận. Bà ngoại ngươi thật quá mắc cỡ nha, mẹ cùng nhị di còn ở đây, liền muốn ngoại tôn ăn ngón chân của ngươi đầu. Hắc hắc, bất quá bà ngoại ngươi càng tao ta lại càng yêu thích. Bà ngoại ngươi cầu ta, ngay trước mẹ nhị di mặt cầu ta liền thỏa mãn ngươi. Dương ái bảo điều này cũng lập tức cùng thục phụ bà ngoại dâm hát dâm cùng. Tổ tôn nói quanh quẩn tại trong gian phòng, thật sự là làm người ta nghe trong lòng hốt hoảng. Càng huống hồ, Hà Huệ đệ một lúc sau liền nghênh hợp dương ái bảo, không để ý xấu hổ vì vật gì, dâm mị cầu xin, dịu dàng nói bà ngoại ta liền yêu thích bên ngoài tôn trước mặt phát tao nha. Van cầu của ta đại ngoại tôn, ăn bà ngoại tao chân, ngậm vào ăn, đem bà ngoại chân liếm sạch sẽ rồi. Bà ngoại đợi lát nữa còn muốn cầu đại ngoại tôn địch đâu. Địch bà ngoại huyệt dâm cùng dâm tiện lỗ đít. Từng câu khó nghe lời nói, tại Hà Huệ đệ thâm tình ngữ khi phụ trợ phía dưới, là như vậy chọc nhân mơ mộng, làm người ta ý động. Dương ái bảo nghe đã cảm thấy thích, lập tức thỏa mãn thục phụ bà ngoại đồng thời, đã tại suy nghĩ nên như thế nào sủng ái một nhà nữ nhân mới phát giác được càng kích thích. Há mồm liền đem chân trần ngón tay cái phóng tại đầu lưỡi phía trên chứa liếm, lại xách đến trong miệng, lại một cuối cùng cùng ăn nhập mũ nền móng chỉ. Thậm chí mặt sau, liền tiểu di cũng chưa từng phóng. Bà ngoại, tiểu di, ta cùng một chỗ cho các ngươi liếm. Tại mẹ con trên chân ngọc trải qua đầy đủ miệng nghiện, dương ái bảo mới nghĩ khởi lúc này nữ nhân vật chính hẳn là tiểu di. Bà ngoại, ta trước địch tiểu di lại đến địch ngươi. Hắc hắc, cô y tá, ta muốn liếm lên đây nha. Hôm nay ta đến thật tốt hầu hạ ngươi. Dương ái bảo đầu chợt lóe, lại có ý xấu tư, miệng bắt đầu dọc theo tơ trắng hướng lên hôn môi, một đường lướt qua, bờ môi còn không có đến cấp bách lau khô nước miếng, một đường liền chảy xuống trong suốt tí tích. Mãi cho đến háng, cũng không trông thấy dừng lại. Cô y tá, để ta lại đến ha ha tiểu huyệt của ngươi. Ách, yêu bảo ngươi, dương ái bảo đầu lưỡi ướt át xúc cảm tại dương duyệt trong não rõ ràng hiện ra, này đều cảm giác được nhân đã chui vào chính mình dưới quần mặt. Vùi đầu tại hai chân bên trong, ý đồ rõ ràng, muốn ngay trước mẹ các tỷ tỷ mặt, ăn miệng huyệt dao. Hắc hắc, cô y tá, ta vừa rồi chân ăn quá ẩn, hiện tại ta muốn đến ăn tiểu huyệt của ngươi rồi. Dương ái bảo nhắc lại một lần, mũi đều đã đội lên huyệt hộ phía trên, nhìn đến bị chính mình xé nát tơ trắng miệt cùng quần lót, kích tình càng sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm huyệt hộ thượng hai bên như cánh bướm dương cánh môi mỏng, đầu lưỡi bắn ra, dĩ nhiên khẩn cấp không chờ được chìa vào môi mật bên trong. Thưởng thức người nghe thấy nữ tử âm hộ tao mùi thơm vị đồng thời, toàn bộ đầu lưỡi tùy theo quán tính, hoàn toàn đột phá đến tiểu huyệt bên trong, đi lên chính là tối một kích chí mệnh. Nha, yêu bảo, không thể như vậy, đều nhìn nha, Dương Duyệt xấu hổ nhanh nhắm mắt, cảm thấy mẹ tỷ tỷ các nàng khẳng định chính nhìn chằm chằm chính mình nhìn đâu. Là tả, Dương ái bảo đầu lưỡi tại tràn đầy dâm thủy âm đạo nội quấy, lợi dụng thời gian rảnh còn thu hồi đầu lưỡi, phát ra ca ngợi thơm quá rất ngọt. Y tá đại mỹ nhân, tiểu huyệt của ngươi ăn thật ngon. Xách xách, đều là dâm thủy, để ta cho ngươi xách sạch sẽ. A, đừng liếm chớ ăn nha. Ách ách, không thể đi vào, mẹ, tỷ tỷ đều tại nha. Dương Duyệt nũng nịu kêu to rên rỉ, xấu hổ không thể lại thẹn, thân thể yêu kiều loạn chiến, tuy nhiên cũng bị Dương Ái Bảo ép chặt chẽ, trốn thoát không thể. Nếu để cho nàng tuyển chọn, nàng tình nguyện bị cháu ngoại trai đè ở dưới người địt, cũng không nguyện ngay trước mẹ tỷ tỷ mặt bị như vậy liếm miệng huyệt dao. Dương Ái Bảo chính muốn tiếp tục tao tiểu di thời điểm, không nghĩ bà ngoại Mông cũng dịch chuyển, còn ý đồ hướng đến Dương Ái Bảo trên đầu thấu. Đại ngoại tôn, cấp bà ngoại cũng liếm liếm, liếm bà ngoại huyệt dâm, cũng cấp bà ngoại bú liếm, dùng đầu lưỡi liếm bà ngoại huyệt dâm. Nghĩ đến là vừa thông liếm chân kích thích, Hà Huệ Đệ đã có phản ứng sinh lý, hơn nữa phản ứng còn không nhỏ. Khóe miệng cười gian, đây thật ra là Dương Ái Bảo dự liệu được, chỉ bất quá hắn không có lập tức đáp ứng Hà Huệ Đệ, mà là đưa ra càng quá mức yêu cầu. Bà ngoại ngươi làm tiểu di cho ngươi liếm, ta này liếm bất quá đến a, ta muốn nhìn tiểu di là như thế nào cho ngươi liếm huyệt, còn ngươi nữa vừa mới bị mẹ kiếp quá hoa cúc lỗ đít, làm tiểu di cũng cho ngươi liếm, hắc hắc phía trên còn có tinh dịch của ta a. Tiểu di khẳng định thích ăn. Dương Ái Bảo còn nâng lấy Hà Huệ Đệ mông, sự lực đẩy lên, mà Hà Huệ Đệ theo bản năng thuận theo này cỗ lực đảo, liền đặt tại tiểu nữ nhi trên người, lại hướng lên bò hai cái, mở ra hai chân, nơi riêng tư âm hộ liền nhắm ngay nữ nhi khuôn mặt, hơn nữa tựa như Dương Ái Bảo nói, hạ thân cũng đều dính lấy tinh dịch. Lập tức, một cỗ dâm thủy mùi khai, cùng nồng đậm tinh ngấy tinh dịch hương vị, liền tràn vào Dương Duyệt cái mũi. Ách nhà mẹ ngươi nhất thời, Dương Duyệt cũng không biết nên làm gì bây giờ, nghĩ quay đầu không lý, có thể tâm lý nhưng thật giống như đã ở mong chờ. Theo sát chính là Hà Huệ Đệ không biết xấu hổ vì vật gì dâm thoại tiểu duyệt mẹ thực khó chịu. Cấp mẹ liếm liếm, liếm mẹ tiểu huyệt, bên trong đều là yêu bảo tinh dịch nha. Ngươi khẳng định yêu thích, cấp mẹ liếm sạch sẽ. Hà Huệ Đệ bây giờ là đại ngoại tôn nói cái gì chính là cái đó, thậm chí muốn cho nữ nhi cho nàng liếm lỗ nít hoa cúc. Ta không muốn nha thật tốt biến thái. Tiểu di chúng ta cùng một chỗ liếm ta liếm tiểu huyệt của ngươi ngươi liếm bà ngoại huyệt dâm như vậy mới kích thích bên trong còn có tinh dịch của ta đâu tiểu di vậy cũng thích ăn à. Nói xong, Dương Ái Bảo liền một lòng nhào vào đầu lưỡi thượng cánh bướm mỹ huyệt phía trên, đầu tiên là ngậm cương lên sung túc hòn le, chứa tại trong đầu lưỡi lúc, cuốn lên đầu lưỡi khiêu khích, lấy này đến kích thích lên Dương Duyệt đối khẩu giao hưng phấn. Ta không muốn ăn chỗ đó nha ách ách quá ngứa của ta thôi cháu ngoại trai nha không muốn liếm ngứa chết người. Dương Duyệt có thể cảm nhận đến chính mình hòn le bị cuốn tại ướt át đầu lưỡi bên trong, có loại muốn bị hòa tan ảo giác, tối khó có thể chịu đựng lại để cho nàng muốn ngừng mà không được chính là thẳng vào đáy lòng tinh ngứa. Bị kích thích đến lớn chân bên trong đều không ngăn được đánh run rẩy. Mắt thấy tiểu di bị tra tấn thành như vậy, Dương Ái Bảo đúng lúc dừng lại động tác, nhưng vẫn chưa từng muốn thả ý của nàng. Ngược lại đầu lưỡi đưa ra dài nhất, cố hết khả năng đẩy ra âm đạo tường thịt, chui vào bên trong, róc rách chảy ra dâm thủy cam lộ, lại dọc theo đầu lưỡi, dọc theo yết hầu đều bị Dương Ái Bảo nuốt xuống. Đầu lưỡi chui vào không thể chui tình cảnh thời điểm, miệng thượng mỗi khối cơ bắp cũng bắt đầu phát lực, làm đầu lưỡi tần số cao run rẩy. À, không muốn liếm ách ách thật sâu nha yêu bảo ngươi ngươi tiến quá sâu nha như thế nào còn run nhanh như vậy à à à. Chậm một chút muốn không được. Nữ nhi mẹ cũng khó chịu chết đi được bên trong ngứa khó chịu cấp mẹ liếm liếm chỉ giải ngứa mẹ van ngươi. Hà Huệ Đệ lúc này bị kích thích đều trực tiếp vung lên mông, ngón tay tại miệng huyệt đảo quanh, có thể chính mình làm nào có người khác làm thích a, còn kém trực tiếp ngồi vào nữ nhi trên mặt, nói chuyện giọng điệu chung còn mang theo cầu xin tiếng. Này có thể làm cho Dương Duyệt khó chịu chết đi được, làm mẹ cầu chính mình, không phải nhất đứa con gái nhận được khởi. Dương Ái Bảo cũng hợp thời thúc giục đúng vậy a tiểu di bà ngoại đều van ngươi cùng ta giống nhau dùng đầu lưỡi liếm cấp bà ngoại liếm miệng huyệt dao. Dương Duyệt cảm giác chính mình nếu không nghe theo, thật sự là biến thành bất hiếu nữ. Tại hai người thay nhau oanh tạc phía dưới, nàng thật sự vươn đầu lưỡi, chỉ vào mẹ Hà Huệ Đệ âm hộ, tình ngấy dâm thủy vài cái liền xoa đầy môi. Mà Hà Huệ Đệ cũng lập tức mở miệng đáp lại liếm đến nữ nhi cứ như vậy liếm lại liếm đi vào viết dùng đầu lưỡi cắm vào mẹ tiểu huyệt. Nhất mạc mạc mẹ con bú liếm dâm đồ, tại đám người bên cạnh trình diễn. Dương Ngọc Đình, Dương Tuyết Kiều là tối không mắt thấy, tiểu muội cấp mẫu thân bú liếm, đối với các nàng xung kích thật sự là lớn. Tiểu di chúng ta cùng một chỗ liếm cháu ngoại trai cái này tìm được ngươi điểm gờ dùng miệng cho ngươi cao trào. Dương Ái Bảo cũng lớn thụ kích thích. Đầu lưỡi một lần nữa đầu khởi, tại âm đạo bên trong tìm kiếm nữ nhân mẫn cảm nhất điểm. Nữ nhi lại liếm sâu một điểm cắm vào mẹ bị ngươi liếm thoải mái chết, thật là thoải mái nha, cắm vào ta nữ nhi của ta chơi mụ mụ tiểu huyệt. Nương Dương Duyệt càng ngày càng thuần thục về sau, Hà Huệ đệ tiếng kêu dâm dãng liền chưa từng nghe qua. Còn có Dương Duyệt cũng thừa dịp hô hấp để thở thời điểm giống nhau liên tiếp phát ra cao vút hưng phấn rên rỉ, ếch ếch a a. Chúa chết yêu bảo ngươi chậm một chút nha, run chết a a. A a. Dương Ái Bảo dùng đầu lưỡi tại âm đạo ngoại duyên loạn chuyển thời điểm cũng thời khắc chú ý tiểu di âm thanh, nghe tới nàng tiếng thở gấp thành lớn, hạ thân bắt đầu run rẩy thời điểm, chỉ biết chính mình tìm được mục tiêu, điểm G. Rất nhanh rung động đầu lưỡi trực tiếp chống đỡ điểm G, dùng sức chui vào trong, giống một cái tốc độ cao khoan mũi khoan giống nhau, hướng về một cái điểm, không nên xuyên quan đi vào không thể. Cũng bởi như thế, Dương Duyệt tại khoảnh khắc này cảm giác nhận được khoái cảm là lớn nhất. Không cách nào khống chế thét chói tai âm thanh, theo bên trong miệng thơm phát ra, đồng thời thân thể co giật không thôi, lãnh diễm khuôn mặt dâm thái hiện ra hết. Đại cháu ngoại trai tiểu di không được đầu lưỡi của ngươi thật là lợi hại ta đến muốn đi ra Đều cho ta đừng có ngừng chua chết ma chết tiết ra cao trào. Chương 289 Dương gia chúng nữ chi vui mừng. Dương Duyệt đối mặt cháu ngoại trai khoan cơ giống nhau run rẩy đầu lưỡi, hơn nữa còn là đang tại tiểu huyệt của nàng điểm G phía trên, không gián đoạn kích thích. Ngay tại Dương Ái Bảo lưỡi lần đầu thứ dùng sức đâm cắm xuống, đại lượng dâm thủy theo miệng âm đạo tiết ra, hoặc chủ động hoặc bị động hướng ra phía ngoài phun ra. Xì, thử, xì xì. Ta muốn phun nha, yêu bảo ngươi tránh ra miệng của ngươi nha. Ý thức được hạ thân bắt đầu phun nước, Dương Duyệt hướng xuống vừa nhìn. Vô ở ngoài nhìn đến chính mình âm đạo miệng, chính dâng lên từng sợi trong suốt chất lỏng. Hơn nữa thấy Dương Ái Bảo còn cố ý đại há hốc miệng ba, ý đồ tiếp được sở hữu dâm thủy, bận rộn là mở miệng muốn cho Dương Ái Bảo tránh ra, nào có thân ngoại xanh dùng miệng đón dâu di dâm thủy ăn đó Có thể Dương Ái Bảo thế nào sẽ làm mở, ngai ngái hiện lên tao dâm thủy đánh tại mặt phía trên, đánh tại miệng bên trong, ấm áp nhiệt độ đúng là hắn sở hưởng thụ, đầu lưỡi vẫn còn tiếp tục rung động. Hy vọng tiểu di có thể đạt được càng nhiều khoái cảm, hàm hàm hồ hồ nói sách sách sách tiểu di cấp cháu ngoại trai ăn tiểu di dâm thủy rất ngọt, nhà chúng ta đều là tiên nữ dâm thủy đều là ngọt, huyệt dâm đều là hương. Yêu bảo ngươi sao có thể như vậy còn có cảm giác thoải mái hơn nữa còn có yêu bảo ngươi tránh ra đi ra càng nhiều không có khả năng ngừng, còn muốn nha của ta đại cháu ngoại trai tiểu di còn muốn. Dương Duyệt càng như vậy nói, ngược lại thân thể phản ứng mãnh liệt hơn, tiểu huyệt chiều phun liền lợi hại hơn. Xì xì xì xì. Cô lỗ cô lỗ. Dương Ái Bảo cũng giống như vậy, tiểu di phản ứng càng lớn, hắn lại càng hưng phấn, trong miệng liền không ngừng lại, mãi cho đến Dương Duyệt rằng có 3-5 phút chiều phun cao trào dừng lại, Dương Ái Bảo mới theo lấy dừng lại. Lại lập tức liền có bước tiếp theo hành động, ngẩng đầu leo đến trên giường, mông đổ nằm sấp, ném cương lên đến cực hạn đại côn thịt. Liền tiến đến tiểu di bờ môi. Lấy nghiêng người 69 thức tư thế. Hào hào tiểu di ngươi thích qua làm cháu ngoại trai cũng sung sướng liếm dương vật của ta cho ta bú liếm thổi tiêu. Bất qua mắt thấy bà ngoại cũng ghé vào tiểu di trên mặt, đơn giản một loạt tiếp đón. Bà ngoại ngươi cũng trải qua đến ăn dương vật cùng tiểu di cùng một chỗ ăn vù vù dương vật của ta phồng chết. Ánh mắt lại lơ đãng hướng đến mẹ trên mặt ngắm nhìn, Dương Ái Bảo có thể nhớ rõ mẹ cùng tiểu di giống nhau. Đều còn nếu chưa ăn hắn côn thịt, tà ác tâm tư một chút liền mạo. Chính là tạm thời không sách, này phải cần bà ngoại cùng tiểu di trước cấp mẹ đánh giảng. Còn hướng đến nhị di biểu tỷ nhìn sang, trong nhà mặt quan hệ huyết thống tam đại nữ nhân đang cho hắn hầu hạ dương vật đãi ngộ, giống như cũng là dễ như trở bàn tay. Hà Huệ đệ nghe vậy, không do dự chút nào liền xoay người, bắt lấy tại tiểu nữ nhi bờ môi màu đỏ bừng đại côn thịt, môi liền tiến đến quy đầu phía trên. Hút hút hút phun ra nuốt vào không ngừng, thon dài đầu lưỡi bao trùm quy đầu thịt mềm, còn bất chợt kẹp chặt cổ quy đầu cạnh, quả tiến quả ra, thậm chí răng nanh đụng đến vài cái, Dương Ái Bảo đều cảm thấy thích đến không một bên. Xì, xì xì thử. Trong nhà mỹ nhân bú liếm mùi vị, là như thế nào đều cảm thấy hưởng thụ chưa đủ. Bà ngoại ngươi càng ngày càng liếm ngoại tôn dương vật nữa dùng sức xách quy đầu dùng đầu lưỡi vòng. Sách sách còn không phải là ngoại tôn dương vật quá lớn ăn quá ngon, bà ngoại đều ăn nghiện đã rời không được ngoại tôn đại thô điều vù vù, ta muốn ngày ngày ăn ngày ngày sách đại dương vật ăn tinh dịch sách sách lại lớn hơn đều chứa không đi vào. Hà Huệ đệ cũng thừa dịch thở dốc, kích thích Dương Ái Bảo, còn ý đồ đem dương vật nấm thịt toàn bộ khỏa ngậm vào trong miệng. Hắc hắc, bà ngoại ngươi mạnh khỏe, tao ăn ngoại tôn dương vật đều ăn như vậy tự hào, mẹ tiểu di nhị di đều nhìn đâu. Dương Ái Bảo vì để tránh cho đợi lát nữa dâm loạn đại kế quá đột ngột, ám chỉ Hà Huệ đệ. Hà Huệ đệ một chút liền minh bạch ngoại tôn ý tứ, không chính là muốn mẹ con các nàng cùng một chỗ cho hắn ăn dương vật bú liếm thôi. Lập tức thì càng tao càng phóng túng phụ họa nói, đại ngoại tôn vậy hãy để cho chúng ta cùng một chỗ cho ngươi ăn, mẹ ngươi ngươi nhị di đều cho ngươi liếm dương vật đều ăn ngươi đại dương vật, dù sao dương vật của ngươi như vậy thô lớn như vậy chúng ta bốn cái cùng một chỗ ăn cũng ăn không hết. Thôi Dương Tuyết Kiều đổ cũng may, Dương Ngọc Đình là thật bị kích thích đến. Nhìn đến mẹ phản ứng, Dương Ái Bảo sợ mẹ chán ghét cấp chính mình bú liếm, nhanh chóng trang mặt trắng hắc hắc, mẹ cái này không phải là ta nói đó à, bất quá ta rất muốn mẹ cũng cho ta liếm dương vật bú liếm à. Trải qua hôm nay một loạt loạn dục phóng túng, Dương Ái Bảo hướng về mẹ đều đã quên thu liếm. Ta người ta mới không muốn đâu, Dương Ngọc Đình tức khắc liền cự tuyệt, vừa nghĩ đến mình và mẹ Hà Huệ đệ giống nhau, đi liếm con cái kia căn đại gia hỏa, cả người liền nổi da gà khúc mắc, làm là mẫu thân chỉ là nghĩ nghĩ cái hình ảnh kia đã cảm thấy dâm tiện không chịu nổi, kích thích trình độ, cảm giác đều vượt qua mẹ con ân ái loạn luân. Hắc hắc, Dương Ái Bảo cũng không cấp bách, lại đem manh mối đối với hướng về phía tiểu di. Bà ngoại vậy ngươi làm tiểu di ăn trước theo đạo bơ sữa giáo tiểu di như thế nào ăn dương vật, tiểu di cũng còn nếu chưa ăn còn không biết của ta đại dương vật đến cỡ nào ăn ngon. Ách ách anh. Dương Duyệt phản ứng cùng tỷ tỷ Dương Ngọc Đình không sai biệt lắm, mắt thấy mẫu thân tại bên cạnh miệng nàng nuốt ăn nam tính dương vật, còn như vậy tận hứng, lại tao nói không ngừng. Nhưng gần gũi cảm nhận phía dưới, muốn nói nàng không có ý tưởng là không có khả năng, chỉ là vừa rồi tiết tấn cao trào, trên thân thể vẫn sẽ có điểm kháng cự. Hà Huệ đệ gật gật đầu, nghe lời chảo phía trên côn thịt, liền đè vào tiểu nữ nhi môi phía trên, đi lên chính là như vậy trần trụi dứt khoát, kỳ thật. Nàng mình cũng tại mong chờ mẹ con các nàng bốn người hoàn toàn thả ra, cộng thị một chồng, nghĩ có thể cùng chúng nữ nhi cùng một chỗ ghé vào Dương Ái Bảo dưới hông, thay phiên liếm dương vật chứa dương vật, cái loại này kích thích trải nghiệm, đúng là nàng hiện tại sở theo đuổi. Tiểu Duyệt mau ăn tiểu bảo đại dương vật, dùng miệng đi thân dùng đầu lưỡi liếm ngậm vào cùng mẹ giống nhau ăn tiểu bảo đại dương vật chúng ta cùng một chỗ ăn. Ách, Dương Duyệt tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất gặp mẹ cùng ăn căn này có thể chơi nàng đại dương vật. Nhưng là bản tính xấu hổ lãnh nàng, vẫn là không cách nào một chút liền tiếp nhận dùng miệng đi hầu hạ nam nhân dương vật côn thịt. Nóng lên quy đầu dán tại môi phía trên thời điểm, tinh ngấy mùi vị làm nàng tiến thối lưỡng nan, cũng mới phát hiện nếu như đối tượng là cháu ngoại trai Dương Ái Bảo, giống như cũng không có cảm thấy phản cảm, Dương Duyệt biết, sợ là không được bao lâu chính mình liền cùng mẹ vậy. Đồng thời, Dương Ái Bảo cũng cảm giác được quy đầu thịt mềm áp vào một chỗ càng thêm lạnh lẽo môi phía trên, biết đây là tiểu di. Cũng hợp thời nâng lấy dương vật, trước sau nghiền nát, tiểu di cho ta liếm vài cái ngươi khẳng định yêu thích không thấy được bà ngoại thích ăn nhất dương vật của ta sao tê thoải mái tiểu di miệng nhỏ của ngươi thật mát rất muốn nhỏ hơn di miệng nhỏ liếm của ta đại côn thịt. Ô không nên cử động ta không có khả năng nha ta chưa thử qua. Dương Duyệt theo bản năng đầu sau này trốn, muốn cự tuyệt, nhưng là dưới loại tình huống này, không biết sao, lại nói thành những lời này. Hắc hắc ta biết ngay tiểu di là lần thứ nhất hiện tại lần thứ nhất cũng là của ta kỳ thật rất đơn giản bà ngoại trước kia lúc đó chẳng phải nếu chưa ăn dương vật hiện tại còn không phải là thuần thục đến loại trình độ này. Cảm giác này rất bình thường lời nói, nghe đến làm sao lại cảm thấy kỳ quái đâu. Ai nhà yêu bảo ngươi đừng nói như vậy mẹ liền nữ nhi đều nghe không vô muốn vì mẹ nói chuyện. Bà ngoại không ngại ta càng phá hư bà ngoại lại càng yêu thích đúng không bà ngoại tiểu di mau cho ta sách sách rất đơn giản dùng miệng thân dùng đầu lưỡi liếm. Ô, Hà Huệ đệ cũng là bị xấu hổ đến, thậm chí tầng tầng lớp lớp bên ngoài tôn trên bắp đùi sáng một bạt tai, tượng trưng kháng nghị về sau, lại lập tức lại biểu đạt thuận theo tiểu duyệt ngươi nghe tiểu bảo miệng mở ra đến dùng môi ma sát ăn nữa đi vào hâm nóng một chút đại gia hỏa chứa đến trong miệng rất sảng khoái thực đã nghiền. Dương Duyệt vẫn là theo bản năng sau này trốn. Tiểu di không muốn trốn tốt kích thích rất thích miệng nhỏ của ngươi. Dương Ái Bảo hôm nay là không nếm đến tiểu di bú liếm mùi vị không có khả năng bỏ qua rồi. Nàng nhân sau này trốn, cái này lại cùng phía trên, tính khí thủy chung chưa từng rời đi Dương Duyệt môi. Vài lần đánh giằng co, Dương Duyệt cuối cùng vẫn bị trước miệng cự vật đại bổng đẩy ra khớp hàm, lại đang mẫu thân Hà Huệ Đệ mỗi lần thúc giục bên trong, chiếu vào nàng nói làm lên động tác. Xì, xì xì xì. Lúc này chính dùng môi tại quy đầu phía trên ma sát hôn môi, đầu lưỡi cũng đều không chịu khống chế liếm vài cái. Một lúc sau, Dương Duyệt chỉ biết mẹ phía trước nói là sự thật, lúc này thực sự có một loại cảm giác đê mê, dính trượt dâm dịch tùy theo miệng lưỡi tại trong khoang miệng lan tràn, hương vị làm nàng từng bước trầm mê. Chính là như vậy tiểu di răng của ngươi đụng đến ta đừng cho ta cắn đứt cắn xuống a, bất quá ta rất thích lại dùng lực chứ ăn cháu ngoại trai Dương Vật Quy Đầu. Dương Ái Bảo nói tựa như giàu có ma lực, nói ra khỏi miệng, Dương Duyệt thuận tiện đều nghe theo làm, cao thấp ngạc cực lực mở ra, ý đồ đem cái này là tự nhiên mình quả đấm lớn thịt heo cô bộ tiến trong miệng. Ô, có khả năng là nằm sấp tư thế không đúng, cuối cùng cũng không có thành công. Dương Ái Bảo biết tiểu di đã ý động, theo nàng trên người bò lên, liền đứng ở trên giường. Cứ như vậy Trung Bình Tấn ngồi xổm xuống đứng ở mẹ con trước mặt, đây là muốn tiểu di cùng bà ngoại ngồi dậy cho hắn miệng. Bà ngoại tiểu di đã vừa mới thức ăn ngươi lại cho tiểu di làm mẫu một chút. Đem Dương Duyệt kéo lên tựa vào chính mình tả nghiêng trên bắp đùi, mà Hà Huệ Đệ cũng không dùng thúc giục, đã đỡ lấy đùi phải, chảo đến đại côn thịt, ủng ục liền ngậm vào trong miệng. Này thuần thục kỹ xảo, tại nhồi vào khoang miệng đồng thời, đầu lưỡi còn tại rất nhanh quấy, tại quy đầu phía trên đảo quanh. Nha hô bà ngoại ngươi quá tao miệng thật có thể ăn ngoại tôn côn thịt đại điểu a nha khoái chết địt bà ngoại tao miệng địt đã nghiền vù vù tiểu di ngươi thấy không liền nếu như vậy ăn như vậy để ta địt. Dương Ái Bảo kìm lòng không được bắt được Hà Huệ Đệ đầu, một trận sâu cắm vào sâu yết hầu. Cô liền đem thục phụ mỹ nhân miệng làm bọt mép giàn rủa. Này thô lỗ tổ tôn sâu yết hầu bú liếm, không chỉ có làm Dương Duyệt xem trong lòng run lên, liền trốn tại một bên, dựa vào tại cùng một chỗ Dương Ngọc Đình, Dương Tuyết Kiều, Phó Sở Sở đều không thể tự giữ. Ô, Hà Huệ Đệ dụ dỗ khuôn mặt phía trên, miệng bị kéo dài biến hình, ngạt thở khó nhịn phía dưới, nức nở vỗ lấy Dương Ái Bảo đùi, ý bảo hắn rút ra. Vù vù nha giống vù vù. Dương Ái Bảo mồm to hơi thở, thống khoái theo thục phụ bà ngoại trong miệng rút ra đại côn thịt, sền sệt dính dâm thủy dính lấy nước miếng, theo miệng tràn đầy chảy xuống, dính đường bạt ti giống nhau, lập lòe trong suốt. Chứng thối ngoại tôn ngươi muốn giết chết ta nha vù vù vù hô. Hà Huệ Đệ vẫy tay xóa bỏ môi thượng dâm thủy dịch nhờn, mị trên mặt xấu hổ giận dữ vô cùng, tại nữ nhi các cháu gái trước mặt bị như vậy nhục nhã, về sau thế nào còn có thể có uy nghiêm a. Lại là giận dỗi cấp đại Dương Vật sáng một bạt tai. Hèm vừa mới qua kích động phía dưới kia đến tiểu di cho ta ăn Dương Vật rồi. Bà ngoại liếc mắt đưa tình không có ảnh hưởng chút nào đến Dương Ái Bảo, nói đem tiểu di theo thân nghiêng dịch chuyển đến trước người, cũng không có thúc giục, cứ như vậy nâng tiểu di mỹ đầu của người ta, nhìn xuống nhìn lại. Bị nhìn chăm chú lâu, Dương Duyệt bị Dương Ái Bảo lửa nóng chờ đợi ánh mắt nhìn chân tay luống cuống, giống mảnh mai con cừu nhỏ. Chờ đợi đại hôi lang hưởng dụng. Dương Ái Bảo gặp tiểu di hoàn toàn thuận theo, ngang lập nấm thịt đại điều liền không chút khách khí hoành cách ở tại nàng bờ môi phía trên, dùng thân gậy trước sau ma sát. Một bên là y tá tiểu di dán miệng mài côn thịt, Dương Ái Bảo đơn giản lại kéo đến bà ngoại, làm mẹ con hai người cắt dán một bên, làm tinh ngấy đại côn thịt tại tứ cánh hoa môi hồng ở giữa rút ra đút vào. Xì, sát thử sát. Nhà hồ thích nhà bà ngoại tiểu di cùng một chỗ ăn Dương Vật của ta đối ngoại bà dùng đầu lưỡi liếm liếm Dương Vật liếm tiểu di tại Dương Vật của ta phía trên lưỡi hôn hôn môi cứ như vậy cùng một chỗ ăn chơi với nhau. Dương Ái Bảo chính cảm thấy kích thích đã nghiền, Hà Huệ Đệ đã không tự chủ được duỗi lưỡi quấn quanh lên thân gậy, ngẫu nhiên còn có khả năng liếm đến nữ nhi môi phía trên, nhất mạc mạc đều là xuân dục vô hạn. Xách xách xách xách rất nhanh, Dương Duyệt đã bị kéo rồi, tuy rằng khẩu kỹ kỹ xảo vẫn là trúc chắc vô cùng. Nhưng đã là thực chủ động lè lưỡi, liếm thân gậy, câu cảnh, quy đầu, thậm chí còn phối hợp mẫu thân đầu lưỡi, tại nam căn thịt khí thượng đảo quanh lẫn nhau hôn nữ nữ lưỡi hôn mẹ con lưỡi hôn. Mẹ con hai người quá mức đầu nhập yêu kiều mị bộ dáng, kích thích Dương Ái Bảo Dương Vật rung động, quét liếc nhìn một cái mẹ nhị di ba người, có càng hoang đường ý tưởng. Nghĩ đến liền làm, Dương Ái Bảo một tà một hữu vòng ở bà ngoại cùng tiểu di, từng bước liền đến mẹ trước mặt, há mồm mở miệng, bất quá. Hắn không có trước cùng mẹ nói, mà là trước cùng nhị di Dương Tuyết Kiều nói nhị di ngươi cũng cho ta làm cùng bà ngoại tiểu di cùng một chỗ cho ta ăn Dương Vật hắc hắc nhị di hẳn là yêu thích ha. Dương gia ba vị tỷ muội, khí chất dị thường khác xa. Đại tỷ Dương Ngọc Đình có thượng vị giả nữ vương khí chất, nhị muội Dương Tuyết Kiều là ôn huyền ngạo khí, tiểu muội Dương Duyệt là lãnh diễm ngự tỷ phạm. Nhưng hôm nay đều phải một khối bị Dương Ái Bảo tiểu tử ngu ngốc kia cấp hỏa hỏa. Ta mới không muốn đâu. Dương Tuyết Kiều tự nhiên là muốn đẩy cười một phen, chính là trong mắt lơ đãng liếc trộm hướng Dương Vật ánh mắt, cũng là không thể trốn thoát Dương Ái Bảo duệ mắt. Một trận thuyết phục nhị di, sau đó là biểu tỷ phó sờ sờ, đương Dương Tuyết Kiều mẹ con cúi người xuống, một người xách ăn một cái trứng thời điểm Dương Ái Bảo mục tiêu cũng chỉ còn lại có mẹ Dương Ngọc Đình một người. Nhị di biểu tỷ sách của ta trứng vù vù thật kích thích cùng một chỗ ngậm khoái chết ta. Tinh hoàn thịt đàn tải ướt át khoang miệng bên trong lăn lộn, hình như làm bên trong ngàn vạn con cháu phun trào nhanh hơn, giống như tùy thời đều phải kích động phun ra, bùng nổ xuất tinh. Còn có bà ngoại tiểu di liếm Dương Vật căn cùng một chỗ liếm Tốt yêu mến bọn ngươi cùng một chỗ ăn Dương Vật của ta liếm lên đến tốt có cảm giác sướng chết cảm giác muốn bắn muốn xuất tinh dịch cho các ngươi ăn nhan bắn các ngươi các lão bà của ta vù vù. Hỏi hồng trần thế gian, ai chủ tiêu giao? Dương Ái Bảo tựa như một vị chỉ trích phương tù đại quân thống suất, danh nghĩa tắc tất cả đều là từng vị anh dũng thiện chiến, cân quắc tao nhã nữ tướng quân. Bất quá Dương Ái Bảo bối vẫn là cưỡng ép đình chỉ tinh quan, nhìn mẹ lẻ loi tựa vào đầu giường. Chinh phục mẹ, đây cũng là hắn cuối cùng hướng tới. To lớn hồng đồng quy đầu liền hướng về mẹ, trong mắt tà khí cũng không có nhu che giấu, Dương Ngọc Đình cúi đầu đều có thể cảm nhận đến này có chứa mãnh liệt xâm lược khí thức ánh mắt. Sao có thể không biết con tà ác tâm tư, ngượng ngùng phía dưới, chủ động mở miệng oán trách trách ngươi tên tiểu xúc sinh này ta không có thể cho ngươi làm cho. Mẹ ngươi liền cho ta một lần ngươi nhìn bà ngoại, nhị di tiểu di. Còn có sở sở biểu tỷ đều cho ta ăn Dương Vật hiểu rõ con cũng muốn ngươi cho ta làm nha ngươi nhìn con Dương Vật đại quy đầu chính là lưu cấp mẹ mẹ ngươi nhìn nhị di tiểu di ăn hơn hài lòng ngươi nhìn thế nào. Dương Ái Bảo biết mẹ nhất định là cảm thấy nhất xấu hổ, dù sao cũng là mẹ nha, nếu muốn trước mặt nhiều người như vậy, chứ ăn con bộ phận sinh dục, quang nghĩ nghĩ đều cảm thấy trái tim muốn đột nhiên ngừng. Có lẽ, nếu như, khả năng, lúc này chỉ có mẹ con hai người lời nói. Dương Ái Bảo ép vừa ép hầm nhất hầm, Dương Ngọc Đình liền đáp ứng. Không muốn tiểu bảo ngươi không nên ép mẹ Dương Ngọc Đình hạ quyết tâm, sẽ không để cho con được nhân lúc, bằng không còn làm như thế nào một cái mẫu thân tuy rằng vừa rồi cũng làm mẹ nhị muội mặt, mẹ con giao cấu, nhưng đạo này điểm mấu chốt, phải bảo vệ cho. Dương Ái Bảo vốn cũng không phải là chân chính không đáy tuyến bá đạo người, hắn có thể lý giải mẹ tâm thái, hơn nữa theo mẹ mắt bên trong, hắn cũng nhìn thấu một chút yếu thế. Biết mẹ chính là thẹn thùng, mà không là phản cảm, chỉ cần về sau chính mình cấp mẹ lắm lời giao ăn huyệt vài lần thì tốt. Như vậy nghĩ, Dương Ái Bảo cũng liền bình thường trở lại, bất quá, tâm lý vẫn có ác thú vị, Dương Vật như cũ hướng về mẹ phương hướng, tại Dương gia chúng nữ ôn hương miệng thơm trung cực nhanh ma sát, tại tư đối với môi hồng thượng rút ra nút vào, lay động. Khoái cảm vô hạn phía dưới, tinh quan đột nhiên buông lỏng, ngao ngao dâm đãng kêu la ta muốn bắn bà ngoại tiểu di nhị di biểu tỷ cùng một chỗ ăn tinh dịch phun bắn mẹ cũng muốn mẹ làm con xuất tinh dịch cho ngươi. Thoáng chốc lúc, xúc thế đã lâu đầy bụng trắng đục tinh dịch, đột nhiên theo đóng mở mở ra lỗ tiểu miệng, dâng mà ra, đại bộ phận bị Hà Huệ đệ cầm lấy miệng ngăn chặn nuốt ăn đồng thời, còn có tiểu bộ phân nhẹ nhẹ bắn ra, hướng về mẹ Dương Ngọc Đình gương mặt, tinh chuẩn xuất tại mặt nàng phía trên cùng trong miệng. Bắn thật nhiều bắn qua nghiện bà ngoại làm tiểu di nhị di cũng ăn biểu tỷ cũng ăn mẹ cũng ăn nhà chúng ta nữ nhân đều muốn ăn tinh dịch của ta nha hô. Tinh dịch chảy ra, đậm đặc mà số lượng nhiều, Dương Ái Bảo phốc theo bà ngoại trong miệng rút ra Dương Vật thịt khí, nghĩ về mũi chân hướng về dưới người nữ nhân một trận quét ngang. Hà Huệ Đệ, Dương Tuyết Kiều, Dương Duyệt, Phó Sở Sở, Dương Ngọc Đình, màu trắng trong suốt tinh dịch, một đống đống đánh vào các nàng thân thể lộ ra đến làn da phía trên. Trên mặt mái tóc, tí tách chảy xuống. Mà đang ở Dương Ái Bảo tùy ý phóng túng phun tinh thời điểm, đột nhiên dị tượng xuất hiện, trong gian phòng tám vị nữ nhân trên người, dính tại các nàng trên người tinh dịch tại trong nháy mắt ở giữa hóa khí thành vụ trạng, sau đó chiết xạ khởi sắc màu khác nhau quang mang hào quang nhảy lên liền trên người quần áo đều chớp mắt tan biến tại vô hình chỉ có hào quang tại các nàng ngọc cơ tiên phu thượng du đi. Hồng màu da cam xanh biếc thanh lam tử phấn, mỗi một vị nữ nhân đều độc có một loại nhan sắc, tùy theo hào quang càng thịnh, nhưng lại hóa thành sắc thái áo lụa, phi đeo vi tại thân. Tiếp lấy, ngay tại các nàng hoảng sợ không biết làm sao thời điểm, một đám lại toàn bộ trống rỗng treo lên, hiện lên bát giác ma trận xu thế, chậm rãi xoay tròn, mà lúc này, các nàng đều nhắm hai mắt lại, trên mặt một hồi cười, một hồi khóc, một hồi vui sướng, một hồi bi ai, giống như là tại hồi tưởng chuyện cũ, có nhiều lắm ký ức tại đây cái chớp mắt tràn vào não bộ. Thẳng đến toàn bộ mọi người biểu cảm đều trở nên bình tĩnh, lơ lửng tại không trung các nàng, đột nhiên lại bắt đầu bãi cánh tay phủi, lăng không nhảy múa, các nàng trên người bắn ra bát thải quang mũi nhọn, cũng tại trong hướng đến tâm vị trí tụ lại, Dương Ái Bảo đứng ở phía dưới, thật giống như là đang thưởng thức thiên cung giao trì các tiên nữ. Mà này màn huyền bí thần kỳ hình ảnh xuất hiện, Dương Ái Bảo lập tức liền liên tưởng đến này vị rất lâu không thấy vương mẫu nương nương. Từ tiểu uyển u xuất hiện cùng cứu trị lệ thư tháp sau đó, hắn đã không lại đi hoài nghi vương mẫu nương nương tính chân thật rồi. Nàng thật sự là tồn tại ở tiên cung thần thoại trung cái vị kia quá linh cửu quang tây vương mẫu. Đúng vậy, Dương Ái Bảo phải không hoài nghi vương mẫu nương nương tồn tại, nhưng trước mắt mẹ bà ngoại các nàng trạng thái cùng bộ dáng, còn nói minh cái gì, chẳng lẽ các nàng cũng là tiên nữ. Dương Ái Bảo hiện tại còn không dám vọng có kết luận, bất quá hắn có dự cảm, lập tức liền biết được toàn bộ. Đường bát đạo quang mang cho nhau hấp dẫn, cuối cùng đan vào tại trung tâm một điểm, ngưng tụ thành bạch quang. Này một chớp mắt lúc, bạch quang theo kia một điểm hiện lên gợn sóng thái độ đẩy ra, đường nhất luân bạch quang xẹt qua gian phòng, có thể thấy được đồ vật đã là đều bị bạch quang che giấu. Dương Ái Bảo bị bạch quang chói mắt tránh không mở mắt nổi, bên tai còn truyền đến quen thuộc các nữ nhân nói chuyện âm thanh, hơn nữa nghe đến càng thêm mộng ảo, mang theo thanh tuyền linh vang, hòa nhã tai tiếng chuông. Rất lâu, Dương Ái Bảo mới kéo mở mí mắt, lúc này mới phát hiện vị trí địa phương đã không phải là biểu tỷ gian phòng, không kịp kinh ngạc, đã bị vị trí địa phương hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Đây là một tòa cung điện đại sảnh, vàng son lộng lẫy, kim bức tường kim trụ, thất thải quang mang dây lưng lụa tải trong đại sảnh phiêu đãng, tầm mắt sương mù, chứng kiến chỗ tiên vụ lượn lờ. Mà âm thanh truyền đến phương hướng đúng là đại sảnh chính phía trước, đó là mẹ âm thanh, tiểu di âm thanh, giai tuyết âm thanh. Dương Ái Bảo cúi đầu nhìn nhìn chính mình, cả người trần trụi, bất quá lúc này, cũng không sao. Theo âm thanh, Dương Ái Bảo dẫm lấy bậc thang từng bước đi hướng phòng chỗ cao nhất, mười mấy giai bậc thang đi lên, mới lại thấy rõ càng nhiều, mấy xóa sạch lung linh bóng hình xinh đẹp sôi nổi trước mắt. Các nàng đều là mặc lấy mông lung áo lụa, âm thanh cùng thân hình cũng làm cho Dương Ái Bảo quen thuộc. Tầm mắt lại hướng đến ở giữa nhìn lại, tại tối bên trong là một tấm phượng ghế giường, tương phượng khắc tước. Một vị tao nhã vô song, đỉnh đầu mũ phượng tuyệt mỹ nữ tử chính ngưỡng nằm tại trên giường, chính hưởng thụ bên cạnh bọn nữ tử đấm chân bóp tay. Dầu dĩ, nương Dương Ái Bảo càng đi càng gần, dưới chân phát ra âm thanh, cắt đứt trước mắt nhất các tiên tử chúng mỹ nhân hoan thanh thiếu ngữ. Mẹ liền di diêu tuyết tỷ biểu tỷ. Gần gũi phía dưới, Dương Ái Bảo này mới nhận ra giường phía trên các nữ nhân, chính là mới vừa rồi còn cùng nàng triền miên dâm yêu một loại dương gia nữ nhân. Lúc này toàn bộ tại nơi này, duy chỉ có nhiều đi ra, chính là vị uy nghi cao thượng vương mẫu nương nương. Dương Ái Bảo cũng nhận ra nàng, vương mẫu nương nương. Dương Ái Bảo vừa cẩn thận nhìn quét một lần, xác nhận tất cả mọi người tại, mà rất kỳ quái, trừ bỏ biểu tỷ mặt không biểu cảm ngồi trên giường tháp đuôi bưng bên ngoài, còn lại mẹ thất nhân đều là trên mặt mang cười, nhìn về phía ở giữa vương mẫu nương nương. Tiếng bước chân truyền ra. Phượng ghế trên giường các nữ nhân cùng nhau quay đầu xem. Ai đảm dám xông vào vương mẫu đại điện. Chỉ nghe một tiếng quát mắng, truyền vào Dương Ái Bảo bên tai, này quát lớn tiếng đúng là theo mẹ bộ dáng áo xanh tiên tử trong miệng phát đi ra. Dương Ái Bảo phản ứng thời điểm, mẹ đã lăng không bay lên, trên người nguyên bản thấu mỏng lụa mỏng cung y cũng thay đổi giống như thực chất, cổ tay áo hai cây dây lưng lụa như du long thoát ra, công kích trực tiếp hướng Dương Ái Bảo mặt. Đây là đi lên liền thẳng đến yếu hại a. A mẹ mẹ ta là tiểu bảo a Dương Ái Bảo dọa liền vội vàng rút lui, bận rộn gấp gáp hoảng, dưới chân không vững, theo kim loan bậc thang thượng lăn đi xuống. Lần này, bị phượng ghế trên giường chí cao vô thượng vương mẫu nương nương nhìn đến, còn lơ đãng che miệng, mịt mờ hé miệng cười cười. Ngươi là ai mẹ nơi nào đến đăng đồ tử áo xanh tiên tử khí cấp bách xấu hổ, trong tay dây lưng lụa chạy xéo xuống phía dưới. Nhìn đến không cho người tới ăn đau khổ, là không có khả năng bỏ qua. Phát hiện mẹ hoàn toàn là lục thân không nhận, thống hạ sát thủ, Dương Ái Bảo bò lên bỏ chạy, lúc này mới phát hiện chính mình động tác đồng dạng mau lẹ, nhảy đến mấy mét, hơn nữa cả người cũng có bát thải quang mũi nhọn lưu truyền, mỗi khi dây lưng lụa đánh đến, đều hữu kinh vô hiểm né tránh. ta bà ngoại nhị di tiểu di mau cứu ta mẹ ta đánh nhân liền di giai tuyết. Dương Ái Bảo hoảng hốt chạy bừa một trận loạn hào, hắn cũng không biết lúc này cảnh tượng là thật là giả, cảm thấy là giả, nhưng lại quá mức chân thật, cảm thấy là thật, có thể mẹ các nàng làm sao có khả năng không biết chính mình đâu. Đã như vậy, trên giường chúng nữ cũng nhao nhao gia nhập truy đuổi chiến, duy chỉ có một thân áo trắng, bộ dạng cùng Phó Sở Sở giống nhau như đúc tiên tử không có động tĩnh, đầy trời thất sắc dây lưng lụa, triền Dương Ái Bảo chật vật chạy trốn, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Không có khả năng là ta vừa mới khi dễ mẹ các nàng hiện đang cố ý chơi ta a, hay là ta đang nằm mơ bà mẹ nó, ai có thể mau cứu ta. Mẹ bà ngoại tha mạng tha mạng. Dương Ái Bảo còn chưa phải bỏ đi hướng về từng vị thải y tiên nữ, hô to tha mạng. Hỗn trướng. Vô sỉ. Mắt thấy các nàng thế công mạnh hơn, một cây dây lưng lụa đã triền bắt đầu cổ tay, Dương Ái Bảo chính chờ đợi bị cuốn thành bánh chưng, trong não lại truyền đến một đạo quen thuộc âm thanh. Tiểu lang quân ngươi cũng không thể bị bắt đến Nga, đó là vương mẫu tỷ tỷ lại đối phó ngươi đâu, đó là ngọc mẫu nương nương. Tiểu Uyển U âm thanh. Tiểu Uyển U ngươi tại a, mau cứu ta, ta muốn bị mụ mụ bà ngoại các nàng hại chết, còn có đây là xảy ra chuyện gì a? Cụ thể ta cũng không biết, hẳn là trước ngươi đồng thời làm nữ nhi của ta nhóm thức tỉnh kiếp trước ký ức Nga Hằng Nga không phải là nàng cao nhất lạnh. Con gái của ngươi nhóm ngươi là nói mẹ ta các nàng là con gái của ngươi 1 2 3 4 5 6 7 bát liền di diêu tuyết tỷ giai tuyết bà ngoại mẹ nhị di tiểu di biểu tỷ. Dương Ái Bảo theo thứ tự sổ, cũng là bát nhân a, nghĩ, chưa bỏ Tiểu Uyển U nhắc tới Hằng Nga, vừa vặn thất nhân nha, thất tiên nữ, một chút liền phản ứng, nguyên lai mẹ bà ngoại các nàng dĩ nhiên là thất tiên nữ. Vương mẫu nương nương đều chân thật tồn tại, kia thất tiên nữ tồn tại không phải chuyện đương nhiên rồi. Lại tăng thêm Hằng Nga tiên tử. Nguyên lai thất tiên nữ cùng Hằng Nga đều là chính mình nữ nhân a. Dương Ái Bảo liên tiếp liền nghĩ đến nhiều như vậy tầng. Vậy tại sao các nàng không biết ta? Về phần kiếp trước kiếp này đồ vật, Dương Ái Bảo không nghĩ ra, hay là trước làm rõ ràng hiện đang phát sinh sự tình a. Ta đoán nhà đây là tỷ tỷ thủ đoạn muốn đem chúng nữ nhi đoạt lại đi. Ách như thế nào đối phó ta? Vậy khẳng định là trừ bỏ ngươi a, bởi vì trước đây chúng nữ trên người phát sinh kỳ dị việc, ngọc mẫu nương nương Tiểu Uyển U cũng trở lại bàn cổ trượng không gian, lúc này chính rong chơi tại thủy đàm bên trong, mũi chân đá khỏa nước hoa, khoái hoạt rất cao hứng. Này thoải mái hành vi cùng lời nói, giống như không quá thống nhất, trên mặt cũng không có khẩn trương chi sắc, ngược lại khóe miệng treo ý cười. Màu đen lụa mỏng tại trong đầm nước tung bay, dáng người mặc dù lung linh nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng tỷ lệ hoàn mỹ. Nhất là trước ngực núi ngọc, tại trong đầm nước chìm nổi hình ảnh, phá lệ trêu chọc người, cũng không nhân thưởng thức. Hì hì tỷ tỷ ngươi đến bây giờ còn không thừa nhận ngươi đã là tiểu lang quân, tiểu lão bà này một hồi ăn được đau khổ nhưng là ngươi chính mình tìm đến. Tay nhỏ xoa bóp miệng, Tiểu Uyển U nhẹ giọng cười xấu xa. Có ý tứ gì? Thực ngốc chính là giết chết ngươi thôi, ai cho ngươi đoạt nữ nhi của chúng ta cũng đều bị ngươi. Tiểu Uyển U còn đang hù dọa Dương Ái Bảo. Đổ thêm dầu vào lửa. Không thể nào có tất, nếu như vậy sao phía trước ta không phải nói tốt đem cái gì đều cho nàng, cái gì kia bàn cổ trưởng cũng cho nàng. Đúng rồi, cho nên tỷ tỷ muốn cướp về nữ nhi nha. Ta cái này không phải là không biết a, Tiểu Uyển U ngươi cấp khuyên nhủ, còn có ta mẹ các nàng như thế nào mới có thể nhớ lại ta. Dương Ái Bảo tối quan tâm đúng là mẹ các nàng tình trạng rồi, nếu vĩnh viễn đã quên chính mình, hắn cũng không phải chết tâm đều đã có. Làm sao ngươi biết ta không khuyên qua a, bất quá ta có thể nói cho ngươi một cái phương pháp, chỉ cần ngươi làm được vấn đề gì liền đều giải quyết rồi. Tiểu Uyển U cuối cùng lộ ra nàng tiểu ma nha. Phương pháp gì? Dương Ái Bảo sâu thấy không tốt. Ngươi liền cùng với tỷ tỷ cũng làm chuyện kia, dùng ngươi thịt heo côn khi dễ tỷ tỷ, như vậy như vậy lại như vậy như vậy, liền thu phục đem cuối cùng không công chất lỏng cấp tỷ tỷ. Cho dù Dương Ái Bảo lúc này chính là trong não truyền đến Tiểu Uyển U ý niệm, đều cảm giác được không tốt. Thật giống như thấy nàng tại quỷ kia linh tinh quái khoa tay múa chân. Này cái này cũng được sao? Dám chắc được này không phải là ngươi am hiểu nhất thôi, như vậy ngươi liền có thể phá tỷ tỷ pháp thuật, thậm chí còn có thể chinh phục tỷ tỷ nàng, nhưng là hàng tỷ sinh linh tôn sùng giao chỉ vương mẫu. Hì hì, ta nhất sẽ giúp ngươi định trụ ngọc hoàn, các nàng còn lại phải nhờ vào chính ngươi, u sẽ nói cho ngươi biết một điểm, tỷ tỷ hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn dựng lại chân thân, rất yếu thực vô dụng. Bàn cổ trưởng bên trong. Tiểu Uyển U hài lòng vỗ mặt nước, lại lẩm bẩm tì tì muội muội đây là đang giúp ngươi Nga, như vậy ngươi mới có thể chân chánh dựng lại chân thân. Dương Ái Bảo cùng Tiểu Uyển U ý niệm đối thoại, chỉ tại giây lát ở giữa ý nghĩ ngăn ra, Dương Ái Bảo theo bản năng hướng về phía trên vị kia dáng vẻ ngàn vạn vương mẫu nương nương nhìn lại, đồng thời, triền bắt đầu cổ tay dây lưng lụa trượt xuống, hắn biết đây là Tiểu Uyển U đang giúp bận rộn, tụ lực ngồi xổm xuống, ra sức nhảy, lúc này đây, lại như cùng bên người thất vị tiên nữ giống nhau, di động tại trong không, hơn nữa rất nhanh đánh về phía vương mẫu nương nương. Hắn cả người trần trụi, giữa hai chân còn đãng các tiên nữ nhìn đến xấu xí ghê tởm ra hỏa. Chá! Chớ có đối với vương mẫu vô lễ. Hắn lại trốn, một đám tiên nữ cũng theo lấy thay đổi truy đuổi, còn cùng nhau giọng nhẹ nhàng trách cứ. Nhìn đến Dương Ái Bảo phi phác mà đến, trên giường vương mẫu nương nương trên mặt kinh ngạc, vô song tao nhã tuyệt mỹ khuôn mặt thượng hiện lên một chút không rõ chi sắc, ẩn ẩn có loại dự cảm xấu. Chương 290 vương mẫu nương nương cao trào. Trong nháy mắt lúc, Dương Ái Bảo dĩ nhiên tại chúng tiên nữ không coi vào đâu, bổ nhào vào vương mẫu nương nương trên người, còn ôm lấy nàng lộn mấy vòng. Giường đuôi bưng, cùng phó sở sở bình thường bộ dáng áo trắng tiên tử, nhìn lăn tại cùng một chỗ Dương Ái Bảo cùng vương mẫu nương nương, thân thể quơ quơ, trong miệng muốn nói cái gì, lại chưa nói. Vương mẫu nương nương hoàn toàn không nghĩ tới, này vô sỉ chiếm đoạt chính mình sở hữu nữ nhi nam nhân. Cư nhiên ở vào thời điểm này đối với chính mình cũng đưa ra ma chảo. Người hỗn chứng buông nhưng là nàng hiện tại hoàn toàn chính là đồ có uy nghi, chỉ có lực lượng cũng dùng đến áp chế thất vị nữ nhi kiếp này ký ức, lấy này làm cho các nàng trở lại bên người, chỉ thuộc về chính mình. Cho nên, hoàn toàn ra ngoài Dương Ái Bảo dự kiến chính là, vị này nhìn lợi hại 10 phần vương mẫu nương nương, lại bị chính mình ép không thể động đậy. Từng tại trong mộng từng lĩnh hội tiên cơ ngọc phu, còn có da rẻ thượng lạnh trung thấu ấm kỳ dị xúc cảm, làm Dương Ái Bảo say mê. Toàn bộ lồng ngực càng là ép lấy quy mô ngạo nhân nhũ phong, luận lớn nhỏ, luận hình dạng, cùng liền di hung khí đều không thua bao nhiêu, thậm chí còn có phần hơn. Mà lúc này thất tiên nữ cũng theo sát đuổi tới, ra chiêu lại công thời điểm lại quỷ dị toàn bộ định tại trong không, chỉ có tí tách lưu quan sát châu, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tiểu lang quân ta liền giúp ngươi đến nơi này nha. Yêu bảo đệ đệ ngươi không thể như vậy đối với vương mẫu nương nương cung loan đại điện bên trong, lúc này an tĩnh dị thường, đã lâu, cũng là giường một bên cái vị kia áo trắng tiên tử, mở miệng sâu kín nói. Nguyên lai phó sở sở không có nhận được vương mẫu nương nương lực lượng áp chế, hơn nữa kiếp trước cùng kiếp này ký ức đã dung hợp, vừa mới phát sinh toàn bộ, nàng đều nhìn tại mắt bên trong, chẳng qua còn tại rối rắm nên như thế nào đối mặt. Quen thuộc âm thanh, quen thuộc giọng điệu. Dương Ái Bảo quay đầu nhìn lại, phó sở sở âm thanh làm hắn có loại phác mở sương mù, theo trong mộng tỉnh lại thanh tỉnh cảm giác, quay đầu nhìn một chút áo trắng tiên tử, kinh tiếng hỏi là sở sở tỷ sao ngươi nhận ra ta. Để ta làm sao có khả năng không biết ngươi đâu, phó sở sở gật gật đầu, trong não ký ức còn có một chút hỗn độn. Đầu ngón tay xoa nhẹ trán, nàng hiện tại Mỹ thanh linh phương khiết, như nhau kia minh nguyệt u quang. Vậy tại sao mẹ ta các nàng không biết ta? Dương Ái Bảo vừa hỏi ra lời, dưới người vương mẫu nương nương cũng vặn vẹo thân thể, nhìn về phía phó sở sở, giống như nhìn cây cỏ cứu mạng, vội vàng mở miệng, có thất nàng tôn sùng thân phận. Hằng Nga tiên tử ngươi mau giúp ta ngăn lại hắn. Hằng Nga sở sở tỷ ngươi thật sự là Hằng Nga kia mẹ ta các nàng thật sự là thất tiên nữ. Tuy rằng phía trước Tiểu Uyển U cùng Dương Ái Bảo nói qua, nhưng lúc này trực diện chân tướng, hắn vẫn là không cách nào không kinh ngạc. Ách ngươi đều biết không? Phó sở sở không nghĩ tới Dương Ái Bảo biết như vậy nhiều. Ân ta đây nên như thế nào cứu mẹ các nàng? Đó là nữ nhi của ta nhóm về sau cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ, vương mẫu nương nương nhặt lên bàn tay, chợt phiến ở tại Dương Ái Bảo trên mặt. Ai kia phải nhường lúc này, phó sở sở dĩ nhiên minh bạch, đây là Dương Ái Bảo cùng vương mẫu nương nương ở giữa khúc mắc, nàng chỉ có thể bàng quan. Nói xong, một tiếng than nhẹ, hai tay áo vừa lật, áo trắng phiêu khởi. Nhân di động đến bên trong không, tiếp lấy hướng về cung điện đại môn bay đi, biến mất ở tại đại điện nội. Thường Hằng Nga tiên tử vương mẫu nương nương hướng về rời đi tiên nữ bóng dáng, một tiếng kêu gọi, tùy theo liền lại nhặt lên bàn tay, nhàn nhạt bạch quang nơi tay tâm tụ lại, lần này hướng về Dương Ái Bảo ngực ra sức vỗ tới. Ta sẽ không tiếp tục cho ngươi làm bẩn nữ nhi của ta nhóm. Dương Ái Bảo có thể cảm giác được cổ lực lượng này thực mỏng manh. Rất rõ ràng vương mẫu nương nương tựa như Tiểu Uyển U đã nói, lực lượng của nàng lúc này đều dùng tại nơi khác. Bà cũng không mang trốn, ngọc trường chụp ở trước ngực, không đau không ngứa. Dương Ái Bảo vừa nhìn về phía lơ lửng bị định trụ từng vị tiên tử mỹ nhân, Hồng Y tiên tử là Liền Dung, Tranh Y tiên tử là Diêu Tuyết, Hoàng Y tiên tử là Giai Tuyết, Lục Y tiên tử ra sao Huệ Đệ, Áo Xanh tiên tử là Dương Ngọc Đình, Áo Lam tiên tử là Dương Tuyết Kiều, Tử Y tiên tử là Dương Duyệt, các nàng dung nhan tuyệt thế, dáng người tại dưới áo lụa mạn diệu không tì vết, các nàng xinh đẹp mỗi người mỗi vẻ, đều là thế gian độc nhất vô nhị tuyệt sắc mỹ nhân. Ánh mắt tại các nàng trên người thật lâu quanh quẩn, Dương Ái Bảo lúc này khó được cảm nhận được áp lực, rõ ràng sợ hãi người yêu của mình nhân bị cướp đi. Hừ hô, Dương Ái Bảo trường thở dài một hơi, liền tầm mắt rời về, sắc mặt lạnh lùng, nhanh chành vương mẫu nương nương sâu thẳm vô tận đồng tử, này song dường như ẩn giấu vạn cổ thì giờ ánh mắt, Dương Ái Bảo giống như là cảm thấy bị cắn nuốt đi vào, cường đại ý chí lực mới để cho hắn lấy lại tinh thần. Ngữ khí không tha đưa nghi ngờ nói rõ nói vương mẫu nương nương ta đã biết tất cả mọi chuyện ta phía trước đáp ứng ngươi kia cái gọi là bàn cổ trượng đều có thể cho ngươi nhưng mẹ ta các nàng của ta thân nhân của ta nữ nhân ngươi cũng phải trả lại cho ta ta không cho phép ngươi cướp đi. Các nàng. Ta không cho phép. Hùng hồn bá đạo âm thanh, giống như chân u minh cuồn cuộn, thiên đình trầm luân, hồng hoang cổ vũ chủ nhân, tại khoảnh khắc này hàng lâm. Liền cửu thiên chi thượng mẫu nghi vạn linh vương mẫu nương nương. Vào thời khắc này cũng bị chấn động đến, nàng âm thanh run rẩy lên, không thể tự giữ không không có khả năng đó là nữ nhi của ta sẽ không tiếp tục làm cho các nàng thụ ngươi dâm nhục. Ha ha đó là ngươi nghĩ mà thôi ngươi căn bản không biết các nàng muốn cái gì chẳng lẽ muốn giống như ngươi trong coi này thanh lãnh cung điện sao. Ta lặp lại lần nữa cuối cùng ngươi thả mẹ ta các nàng. Không ta không có khả năng Dương Ái Bảo càng là cường thế, vương mẫu nương nương thì càng phẫn nộ. Từ trước đến nay không ai dám như vậy nói chuyện với nàng. Xì. Vừa nói xong, vương mẫu nương nương trên người lụa trắng lý y, là được vài mảnh nhỏ, Dương Ái Bảo ngôn ngữ không có kết quả phía dưới, chỉ có thể tuyển chọn tiểu uyển u giáo phương pháp. Tao nhã vạn cổ vương mẫu nương nương, lại là tuyệt diễm dáng người cám dỗ phía dưới, muốn nói Dương Ái Bảo không có ý tưởng, đó là không có khả năng. Vừa rồi mắt nhìn áo lụa nội để lộ ra đến mặt ngoài mạn diệu tư thái. Cả vật thể trắng nõn làn da, tỷ lệ nghiên mỹ. Liền cao ngất nhũ phong cũng như ẩn như hiện ra ở đáy mắt, đẹp không sao tả xiết hồng nhạt quầng vú, cùng kia bàn đào đầu vú, sớm đem Dương Ái Bảo đáy lòng táo ý biến thành dục hỏa. Đã như vậy, Dương Ái Bảo tuyển chọn tin tưởng tiểu uyển u, hoặc là nói là tuân theo nội tâm dục vọng, ngay trước biến thành thất tiên nữ mẹ mắt của các nàng để, hành càng cổ việc. Trực tiếp đem vương mẫu nương nương che thể áo lụa cấp tê tổn hại không chịu nổi. Nhất thời vú mềm đại lộ, tạo nên sóng sữa, khe rãnh sâu kín, nhũ thượng nhọn nhọn cũng như phấn chạm ngọc mài mà thành. Thoát phá áo lụa một mực kéo dài đến bụng vị trí, lộ ra eo nhỏ bụng, lại hướng xuống một điểm, nơi riêng tư lỗ lồn cũng khó giữ được. À muốn làm gì ngươi hỗn chứng ngươi này đê tiện phàm nhân sao dám như thế mạo phạm ta. Y sa bị hủy, lại lần nữa biến ảo, lại bị xé nát, thường thường phục phục hơn 10 hồi. Vương mẫu nương nương thực tại không có lực lượng duy trì, cuối cùng sắc mặt trắng bệch ngồi phịch ở giường phía trên, một bộ xót thương thê thảm chi dạng, chờ đợi Dương Ái Bảo lăng nhục. Anh, ta mặc kệ ngươi là vương mẫu nương nương vẫn là ai ta lặp lại lần nữa chỉ cần ngươi không dây dưa nữa của ta nữ nhân ta có thể tuân thủ trước kia hứa hẹn. Đến cái này tình cảnh, Dương Ái Bảo tức giận phóng ra một chút, nghĩ đến phía trước vương mẫu nương nương còn đã cứu Lệ Thư Tháp, Dương Ái Bảo thật không muốn dùng cường. Tuy rằng lúc này tâm lý tất cả đều là muốn chiếm giữ tâm tư của nàng. Xem như đã từng cao nhất quý cũng là cường đại nhất nữ nhân, vương mẫu nương nương Dương Uyển cấm như vậy khả năng khuất phục. Đó là nữ nhi của ta không là của ngươi nữ nhân. Vậy người chưa có trách ta đắc tội dục hỏa công tâm, Dương Ái Bảo gò má lại liền mắt nhìn định tại không trung mẹ các nàng, quay đầu lại thời điểm, lần thứ nhất tóm lấy gần trong gang tấc vú to bộ ngực. Ách ngươi không thể ngươi tay không nên đụng ta. Một khi hưởng thụ đến thân thể yêu kiều, Dương Ái Bảo thế nào còn ngừng xuống, đối với vương mẫu nương nương ai oán tiếng ngoảnh mặt làm ngơ. Một đôi vú to phúc tay nan nắm, nhưng không trở ngại khinh nhờn chiêu đùa chúng nó, hai tay cùng khi dùng sức chào bóp, doanh phồng cảm giác 10 phần mãnh liệt, mỹ diệu không nghĩ dừng lại. Vù vù thật lớn vú sữa ta còn nhớ rõ cảm giác này. Dương Ái Bảo còn nhớ rõ chính mình phát sinh thần kỳ biến hóa cái kia buổi tối, giấc mộng kia cảnh. Hắn chính là như vậy kề sát bước này tuyệt thế thân thể. Ách không nên như vậy ách chúng nữ nhi không muốn nhìn vương mẫu nương nương có thể cảm nhận đến bộ ngực bị nắm nóng lên phát phồng, thậm chí nghiêng đi đầu thời điểm, thẳng tắp đối mặt chúng nữ nhi kinh hoàng hoảng loạn ánh mắt. kia là bực nào xấu hổ, nàng chưa từng gặp quá như vậy sỉ nhục. Vương mẫu nương nương, ngươi bây giờ còn có khả năng hối hận, ngươi cởi bỏ mẹ các nàng ký ức, ta vẫn là sẽ bỏ qua ngươi. Nói thật, tuyệt mỹ như vậy cực phẩm mỹ nhân, Dương Ái Bảo thật không muốn dùng loại này cường nhục phương thức, hắn càng hy vọng có thể toàn bộ thể xác tinh thần chinh phục nàng. Nhưng là mặc dù Dương Ái Bảo đều như vậy yếu thế rồi, vương mẫu nương nương vẫn là không có khuất phục, ngược lại phản uy hiếp nói ta sẽ nhường ngươi trả giá đại giới. Nói xong cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên toàn thân dâng lên bạch quang, đem chỗ ở mình phương này không gian cấp che. Dương Ái Bảo còn cho rằng lại là công kích thủ đoạn, nhưng là đã lâu đi qua, mới hiểu được ý đồ của nàng, là không muốn để cho mẹ các nàng nhìn đến trong này phát sinh sự tình. Nghe uy hiếp, căm tức Dương Ái Bảo huy quyền liền đánh vào bạch quang phía trên, một bên cưỡi ở vương mẫu nương nương eo nhỏ phía trên, một bên huy quyền, bởi vì vương mẫu nương nương vóc người cực cao, ít nhất tầm 1m9 trở lên, so với Dương Ái Bảo còn cao nửa cái đầu, hắn như vậy cưỡi, còn chân tướng một vị thiếu niên chính thái, túng kỵ thục phụ vú lớn mỹ nhân. Một quyền không đủ sẽ thấy một quyền, mỗi đánh một quyền, hào quang liền suy yếu một phần, mấy chục quyền xuống, bạch quang liền duy trì không được, bị đánh không còn sót lại chút gì, hai người xấu hổ kỵ nhảy qua tư thế như cũ lại lần nữa bại lộ ở tại thất tiên nữ ánh mắt phía dưới. Hơn nữa xuống như vậy, đối với vương mẫu nương nương lại là một trận lực lượng tiêu hao, cả người mềm mại vô lực nằm ngửa tại giường phía trên, muốn động bắn một chút đều có chút cố hết sức. Người bạch quang bị đánh tan, vương mẫu nương nương có thể làm chỉ có chừng mở mắt, trợn mắt nhìn, đáy mắt cũng là không giấu được kinh hoàng, nàng có dự cảm, cái này dâm lấy nàng thất đứa con gái dâm ma, sẽ như thế nào đối đãi chính mình, chính là nàng không khuất phục phục. Ngay tại vương mẫu nương nương hoảng loạn thần sắc bên trong, Dương Ái Bảo làm ra càng thêm quá mức hành động, đem nàng vây quanh hạ thân áo lụa cũng cấp tê đi, trắng nõn trơn bóng huyệt hộ khu vực, liền đầu tiên bại lộ tai bên ngoài. Đỉnh tại không trung thất tiên nữ bận rộn là nhắm mắt lại, không thể tiếp nhận các nàng địa vị tôn sùng mẫu thân bị một cái phàm tục nam nhân khinh nhờn như vậy. Tê hô Dương Ái Bảo một tiếng hít vào, kinh ngạc thán phục ở cái đẹp của nó, tươi nhuận no đủ, gắt gao khép kín như một đóa màu trắng cỏ linh chi, hai bên chi cánh hoa ở giữa, có nhất tuyến thiên chi cảnh. Nhiều lời vô ích, Dương Ái Bảo trực tiếp duỗi tay dán lên ngọc môn phần mờ u, màu mỡ sung túc, non mềm ướt át, xúc giác thượng xung kích thẳng hướng ót, giống như một cỗ mãnh liệt điện lưu cả vật thể mà qua. Đắc tội Dương Ái Bảo mặc niệm một tiếng, lòng bàn tay dán vào chân bóng vùng mờ u nén xoa nắn. Ngươi không muốn sờ, không muốn nhìn a, ta, nữ nhi, các ngươi không muốn nhìn nha. Vương mẫu nương nương dùng còn sót lại khí lực, ưỡn hẹo thân thể giãy giụa, còn hướng chúng nữ nhi la lên. Ai nha tỷ tỷ, ngươi đây là khổ như thế chứ, ngươi biết rất rõ ràng chỉ có cùng tiểu lang quân thân thể kết hợp mới có thể dựng lại chân thân, sau này mới có thể cùng chúng nữ nhi vĩnh viễn cuộc sống làm một trận thôi, còn muốn làm điều thừa đâu. Bàn cổ trưởng không gian bên trong, tiểu uyển u nhìn đều vô tâm không đành lòng. Mắt thấy vương mẫu nương nương trên miệng kháng cự, có thể như cũ không có cầu xin ý tứ, Dương Ái Bảo tự nhiên cũng không thể yếu thế, chiều đùa nàng hạ thân tay đã không cực hạn ở lòng bàn tay ma sát, ngón trỏ tạp khe huyệt. Trước sau ma sát, còn đang từ từ kéo mở hai bên khép kín môi thịt. Vù vù vù hô. Ách ách, anh anh. Dương Ái Bảo sảng khoái khí tức hỗn loạn, vương mẫu nương nương là xấu hổ liên thanh thở gấp. Dần dần, Dương Ái Bảo thậm chí mê luyến này mùi vị, bất chi bất giác lúc, dưới hông long căn ngạo vật, lại bừng bừng ngẩng lên, lộ ra đại quy đầu, đội lên vương mẫu nương nương cực hạn thon dài hoàn mỹ chân đẹp ở giữa. Khác thường kích thích phía dưới. Dương Ái Bảo cả người đều tại không tự chủ được tại tiên tư thân thể đòi lấy khoái cảm, thẳng đến như một cái bạch tuộc giống nhau vòng tại vương mẫu nương nương trên người, không chỉ có dùng tay ấn bàn đào vú to hướng đến trong miệng bỏ vào ăn liếm láp, dưới hông cự căn cũng đã đội lên miệng huyệt bên cạnh, tùy thời đều có nhất thương nhập huyệt dấu hiệu. Không muốn hay không nha, thẳng đến bước này, vương mẫu nương nương mới bỏ đi tôn nghiêm, ai tiếng yếu thế. Nàng đã từng thấy chúng nữ nhi lần lượt bị trên người nam nhân dâm nhục, khi đó lạc vào cảnh giới kỳ lạ số lần càng nhiều, vương mẫu nương nương liền sẽ bị chiêu chọc tính dục điệp lên, không chịu khống chế. Mà lần này, là nàng trở thành Dương Ái Bảo dưới người nữ nhân. Ta đáp ứng ngươi làm ngọc hoàn ngọc từ các nàng khôi phục hiện thế ký ức. Nhưng là, việc đã đến nước này, Dương Ái Bảo thế nào còn ngừng xuống, cho dù vương mẫu nương nương cuối cùng thỏa hiệp, đáp ứng đem mẹ trả lại cho hắn, có thể lúc này, Dương Ái Bảo vừa lúc eo đi phía trước, đột nhiên đột đâm. Cự căn đầu rồng, dĩ nhiên là tiến vào vương mẫu nương nương thân thể. Tề người người không thể vào đến nhà Tề Vương mẫu nương nương tiên thể chân thân, thật sự bị Dương Ái Bảo Nam căn dương vật cấp phá. Hạ thân bên trong bắt đầu quất cắm, hơn nữa kèm thêm xé rách cảm thấy đau đớn. Dương Ái Bảo biết hiện tại không thể lùi bước, bất chấp Vương mẫu nương nương thân thể quất đánh cùng kháng cự, chỉ được tiếp tục nữa, mục đích đúng là đem sinh mệnh tinh hoa đưa vào thân thể của nàng. Thẳng đến thân thể kết hợp, Dương Ái Bảo mới nghĩ khởi một vấn đề, thần thoại trung Vương mẫu nương nương thụ nam nữ tình yêu ảnh hưởng sao? Mà đáp án rất nhanh liền có, cũng là rõ ràng, tùy theo hắn hoảng động thân thể, tại có rút nhanh hẹp hòi huyệt kính trung chậm rãi rút ra đút vào, hắn có thể cảm nhận được cùng khác nữ nhân giống nhau giao cấu khoái cảm. Dương Ái Bảo cùng lúc kinh ngạc vui mừng ở nàng chặt khít âm đạo, cùng lúc cũng nghĩa vô phản cố bạt cắm vào ra. Không không nên cử động ngươi rút ra nhà ách anh anh, cho dù thân thể đau đớn cảm đã một chút biến mất, nhưng là trong âm đạo bị kéo ra ma sát cảm giác lại đang trở nên mãnh liệt, thậm chí ẩn ẩn có ngứa ngứa truyền đến. Đây là cảm giác gì a, thật kỳ quái, đây là Ngọc Hoàn các nàng cùng hắn làm loại chuyện đó cảm giác sao? Nguyên lai thật có cảm giác thoải mái. Vương mẫu nương nương tuy có thất vị nữ nhi, có thể thai nghén nữ nhi phương thức cùng phàm nhân khác biệt, này đây lúc này, nàng là lần thứ nhất lĩnh hội chuyện nam nữ mùi vị. Dương Ái Bảo cũng đã hiểu, Vương mẫu nương nương run rẩy âm thanh bên trong rõ ràng khác thường dạng cảm xúc, rõ ràng cho thấy nam nữ hoàn ái mới có nũng nịu rên rỉ thở gấp. Cảm xúc phập phồng phía dưới, Dương Ái Bảo thế nhưng khuyên bảo Vương mẫu nương nương tiểu uyển u nói với ta, nếu như người muốn dựng lại thân thể nhất định phải được đến ta bên trong thân thể sinh mệnh lực lượng. Ngươi nghe nàng nói bừa. Vương mẫu nương nương làm sao có khả năng thừa nhận. Ngươi rõ ràng thực để ý tiểu uyển u cũng thực để ý ngươi, cho nên ta biết nàng không có khả năng hại ngươi, ta cũng tin tưởng tiểu uyển u ta cái này cho ngươi dựng lại thân thể. Nghĩ lý do này, Dương Ái Bảo chớp mắt cảm thấy chính mình không còn vô sỉ hạ lưu, mà là có cao thượng sứ mệnh. Chống chọi Vương mẫu nương nương dài nhọn hai chân, cùng bắp đùi của mình giao nhau chất chồng, khiến cho hai người tính khí có thể càng thêm phù hợp, nhất sâu nhất cạn chậm rãi khuấy làm. Ách ách không muốn cử động nữa, ta không cần. Vương mẫu nương nương từ lần thứ nhất thấy đại nữ nhi, cũng chính là liền dung cùng nam nhân tính ran giao hợp, rồi đến chúng nữ nhi một đám thất thủ, nàng cũng đã biết được chính mình cách xa một ngày này cũng không xa, cưỡng ép áp chế chúng nữ nhi hiện thế ký ức, có lẽ chính là nàng xem như tối tôn quý nữ nhân cuối cùng cuột cường cùng ngạo mạn. Vương mẫu nương nương, ta với ngươi ngày đầu tiên lúc gặp mặt ta liền đã được đến thân thể của ngươi tử, phải không nhớ tới giấc mộng kia? Dương Ái Bảo sớm đã biết, thì phải là chân thật. Không phải là khi đó Vương mẫu nương nương, chân thân không còn, kỳ thật cũng không thể tính. Dương Ái Bảo biết đã dao động dưới người lòng của nữ nhân, mắt đẹp bày ra, như trước nhìn chằm chằm nữ nhân phượng mắt, kỳ lấy dùng như vậy trực tiếp phương thức chinh phục nàng. Phốc kỳ, thân thể động tác chưa từng dừng lại, lúc này tiến xuất lực đạo dần dần gia tăng, hai người kết hợp bộ vị đều phát ra róc rách tiếng nước. Hơn nữa tùy theo tiết ra tinh dịch tiến vào thân thể, Vương mẫu nương nương có thể cảm nhận đến chính mình suy yếu vô thực thân thể, có hơi hơi ngưng thật dấu hiệu, điều này làm cho nàng theo bản năng muốn có được càng nhiều, thậm chí đã không phải là ý chí của nàng có thể quyết định, này là sinh mệnh căn bản tố cầu. Mà nam nhân phát ra căn nguyên sinh cơ vận mệnh côn thịt, lại có thể được càng thêm rõ ràng bị cảm nhận đến, tựa như một đoàn sinh mệnh chi hỏa, vĩnh đọa băng uyên trung Vương mẫu nương nương, căn bản không thể kháng cự. Bây giờ có thể đòi lấy ấm áp phương thức, chỉ có hai người thân thể kết hợp càng thêm sâu, cho nên, Vương mẫu nương nương thân thể không chịu khống chế liền làm như vậy. Có lẽ không cảm thụ qua thời điểm còn có thể kháng cự, nhưng bây giờ, nàng kháng cự không được. Thân thể đã là gia tốc lay động, ngay trước Dương Ái Bảo mặt, ngay trước thất vị nữ nhi mặt. Chờ ta khôi phục chân thân, ta đều có khả năng trả lại, cũng chỉ có thể tại trong lòng an ủi như vậy chính mình. Thoáng khôi phục khí lực. Lúc này tất cả đều dùng đến nhúc nhích trên thân thể, ý đồ kích thích tiểu huyệt trung thô to cự căn. Phốc, nha, hô. Vương mẫu nương nương đột nhiên đến hành vi, làm Dương Ái Bảo đều kinh ngạc, hơn nữa tùy theo nàng chủ động, bên trong thân thể thế nhưng sinh ra từng cổ nhiệt lưu, bị hút đi. Đây là tiểu lang quân cấp tỷ tỷ đem bổn nguyên lực lượng cấp tỷ liền cũng có thể trở về thế gian. Dương Ái Bảo kinh hoàng thời điểm. Lại là tiểu uyển u nói vỗ về cho hắn. Hắn biết, được cái gì, chắc chắn là phải bỏ ra ngang nhau đại giới. Đoạn thời gian này, hắn được đến nhiều lắm, là thời điểm bỏ ra. Mặc dù đại giới là mất đi đã được đến toàn bộ. Nếu không cách nào tránh khỏi, sao không đơn giản hưởng thụ, Dương Ái Bảo thu nhiếp tinh thần, chuyên tâm ở dưới hông côn thịt, tùy theo tiểu huyệt hành lang nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát, khuấy sục, khoái cảm tần lên, tao nói cũng hết bài này đến bài khác nói ra a a. Vương mẫu nương nương ngươi làm cho thật nhanh a, tiểu huyệt thật chặt, thật có thể ăn dương vật của ta. A, hào hào, nếu không ngươi cũng làm lão bà của ta a. A a, địt ngươi, địt tiểu huyệt của ngươi. Vù vù, khoái chết lại dùng lực bổ, dùng sức động tới ngươi mông, là không phải là muốn tinh dịch của ta, muốn ta bắn cho ngươi. Dương Ái Bảo dùng phương thức này chiếm thượng phong, dù sao dưới người nữ nhân có thể nói là thiên địa ở giữa địa vị tối cao quý tôn sùng nữ nhân. Xì, thử phốc phốc. Ngươi, ngươi hỗn trướng, này phi ta bổn ý, ngươi có thể dừng lại, ta không nghĩ như vậy a. A a, ta nhìn đến vô luận cái gì nữ nhân đều có khả năng khẩu thị tâm phi, hơn nữa vương mẫu nương nương rõ ràng có khoái cảm, nhưng là nhịn xuống không nói. Ha ha, ta đây sẽ không ngừng, ta muốn địt ngươi, địt vương mẫu nương nương, từ nay về sau ngài vị này vương mẫu nương nương cũng là của ta nữ nhân. Đến đây đi, tại ta đại dương vật phía trên cao trào. Làm lão công cho ngươi địt đến cao trào. Dương Ái Bảo càng ngày càng kích động, theo sau còn một phen ôm lên vương mẫu nương nương thon dài thục mỹ thân thể. Mà hắn chính mình thì là nằm xuống, khiến cho vương mẫu nương nương cứ như vậy đứng dậy dạng chân ở Dương Ái Bảo eo thượng trước ngực to lớn vú to vẫn là ngạo nghễ phỉnh lên tao nhã lại tùy theo động tác mà vẽ lên dâm dục đường cong. Ba ba ba ba. Khoa trương hơn chính là, cho dù tư thế này, vương mẫu nương nương vẫn là dừng không được thân thể động tác, hai tay chống tại Dương Ái Bảo bụng, màu mỡ ngạo nghễ mông lớn phía trên hạ đỉnh ném, khuấy sục cắm đầy thân thể cự căn dương vật. Đùi tầng tầng lớp lớp đụng vào một chỗ, mi loạn sóng thịt tiếng liên tiếp. Ba ba ba ba. Bà búi tóc đen trượt xuống, vương mẫu nương nương tao nhã vô song khuôn mặt phía trên, lộ ra vô tận tình dục. Vù vù ngao ngao thật có thể làm a, thật là thoải mái, vú lớn tạo nên đến vù vù, đây là vương mẫu nương nương thôi, nguyên lai chính là như vậy, tao như vậy bộ dương vật nữ nhân a a a. Địt ngươi, làm lão công bắn cho ngươi ngay trước mẹ ta bà ngoại các nàng mặt, bắn cho ngươi cùng một chỗ cao trào để ta nhìn nhìn vương mẫu nương nương là như thế nào cao trào. Tuyệt thế duy nhất khoái cảm lĩnh hội bên trong, Dương Ái Bảo cũng mãnh liệt hướng đến phía trên đỉnh hông, gậy lớn đột đâm, nhiều lần đâm vào hang tối hoa tâm. Lúc này, khoái cảm chút xuống tới, liền vương mẫu nương nương đều bị kích thích phát ra rên rỉ a a. Ngươi đừng bảo là a a, có cảm giác rồi, đây là cảm giác gì nha. A a, kia liền cùng một chỗ đến cùng một chỗ cao trào. A a, đi ra có cái gì đi ra a a, ta tốt, thật thoải mái. Vương mẫu nương nương liên tiếp ngâm nga, tại Dương Ái Bảo trên người phóng ra trong sinh mệnh lần thứ nhất cao trào. Cùng thời khắc đó, Dương Ái Bảo có thể cảm giác được từng cổ lạnh nóng đan vào chất lỏng phun tung tóe tại quy đầu phía trên, cũng cảm nhận đến tiểu huyệt tường thịt tại co lại, song trọng dưới sự kích thích làm hắn rốt cuộc không nín được xuất tinh, nhất thời tinh quan mở cống. Vô số màu trắng phóng túng sữa, dường như giao chỉ quỳnh dịch, thông qua nữ âm hành lang tiến vào vương mẫu nương nương thân thể, sau lại toàn bộ vụ hóa, tản vào tứ khu bách hải. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang theo vương mẫu nương nương trên người đột ngột nhấp nhoáng, mới đầu thực chói mắt, rất nhanh lại thay đổi ôn hòa, lại đột nhiên trải ra ra. Trong nháy mắt lúc, đem Dương Ái Bảo, đem không trung thất vị tiên nữ giấu ở tại bạch quang phía dưới, toàn bộ cuối cùng tòa cung điện đều là một mảnh trắng xóa. Không biết thời gian trôi qua bao nhiêu luân hồi, Dương Ái Bảo từ từ mở mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là từng tờ xinh đẹp khuôn mặt, tùy theo là từng tiếng ân cần thăm hỏi tiếng. Yêu Bảo thiếu gia, Yêu Bảo đệ đệ, Yêu Bảo ca ca, Đại ngoại tôn, Tiểu Bảo, Yêu Bảo cháu ngoại trai, Thối cháu ngoại trai, Thối đệ đệ, U,